Bạch Cốt Lâm. Nguyên tác. Cổ Long. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Hồi 21. Hoàng Sơn dạ chiến. Mạc Phụ Sơn còn gọi là Thiên Nhạc, nằm ở huyện Tư Thủy tỉnh Giang Tây, giáp danh với hai tỉnh Hồ Nam và Hồ Bắc, trên núi có các thắng cảnh như Bản Chu Phong, Liệt Tiên Đàn, Hải Đường Động. Long Bình với Mạc Thanh đến sớm hơn hạn kỳ một ngày, hai người lúc này nào có còn tâm trí du ngao du thắng cảnh, vì cẩn thận hai người đi thị sát trên dưới một vòng. Lúc hai người đến gần Hải Đường Động đông từ trong động xông ra một cung trang thiếu nữ, đứng chắn lối hai người, sắc mặt đánh đá. Gan giọng quát. Nhị vị đến đây có việc gì? Hai người giật mình, lúc này Mạc Thanh đã ăn mặc như một thiếu nữ con nhà quyền quý, thấy đôi mắt đối tượng lộ vẻ bất thiện trong lòng đã thấy đáng ghét. Mạc Thanh cười nhạt hỏi. Đất này không phải của riêng ai, bản cô nương thích đến thì đến, thích đi thì đi, ngươi ngăn cản được sao? Cung trang thiếu nữ hử lạnh. Tiện tì to gan, xéo cho ta. Thiết trưởng vung lên, kình phong tứ khởi, thế mạnh như bài sơn hải đảo nhằm ngực Mạc Thanh kích tới. Mạc Thanh thất kinh, thấy thiếu nữ cũng trạc tuổi như nàng, nhưng công lực thì quả thật hơn nàng xa lác, đang định tung người nhảy thối lui bông cảm thấy trưởng tâm nóng hổi, luồng kinh lực ấm áp từ tay Long Bình chuyển sang. Lại nghe Long Bình nói, Thanh muội, đừng để ý đến hắn, ta đi thôi. Long Bình kéo tay Mạc Thanh như đi vào trốn không người, chẳng những không thối lui mà ngược lại còn tiến tới. Mạc Thanh chỉ cảm thấy kình phong đến trước mặt bỗng nhiên chợt qua hai bên mất tăm, trong lòng mừng rỡ cười nói. Phải rồi Bình ca, đừng thèm dễ ý đến hắn. Cung trang thiếu nữ kích ra một trưởng như sấm sét, không ngờ bị đối phương hóa giải nhẹ nhàng, kình phong biến mất như muối rơi xuống biển. Bất giác thất kinh trao người thối lui nửa trượng, chú mục nhìn Long Bình, cười lạnh nói. Thì ra ngươi cũng có chút bản lãnh, thử tiếp thêm một trưởng nữa của bản cô nương. Cung trang thiếu nữ rút lời huy động song thủ đẩy ra. Xuất thủ lần này so với lần trước thật khác xa. Một trưởng đẩy ra. Bóng trưởng chập trùng, kình phong lớp lớp bốn phương tám hướng đồng kích tới. Long Bình thấy chấn động, vội vàng kéo tay Mạc Thanh tung người thối lui, miệng kêu lớn. Cô nương xin dừng tay. Tại hạ là Long Bình, dám hỏi cô nương với cựu đầu điểu Hồ Hưu tiền bối có quan hệ thế nào? Thì ra Long Bình đã nhận ra. Thủ pháp của thiếu nữ cung trang sử dụng chính là phá thiên nhị thức vô hình trưởng pháp của cựu đầu điểu Hồ Hưu nên mới vội hỏi thăm, sợ nàng với cựu đầu điểu Hồ Hưu cùng nguyên nguyên, lỡ xảy ra tranh chấp, sau gặp lại lao khó ăn nói. Nào ngờ cung trang thiếu nữ như không có quan hệ giờ với cựu đầu điểu Hồ Hưu, cười lạnh như băng nói. Hừ! Bất kể ngôi là cựu đầu điểu Hồ Hưu hay thập đầu điểu, một khi gặp phải bản cô nương thì đầu cũng không còn. Long Bình nghe nói hơn ngạc nhiên rồi nhanh hóng chuyển sang nổi giận, mặc dù cựu đầu điểu Hồ Hưu đã chính thức phòng nhận chàng làm đồ đệ, nhưng trong lòng chàng lúc nào cũng xem lão như ân sư, nào chịu để người khác mắng nhiếc lão như vậy, lập tức quát lớn. Cô nương ăn nói nên giữ lời, chớ hồ đồ mở miệng mắng người, đừng trách tại hạ nặng tay. Dứt lời huy động trưởng tấn công một thế. Chàng cũng dùng chính phá thiên nhị thức vô hình trưởng. Cung trang thiếu nữ thấy Long Bình sử dụng trưởng pháp giống ý như mình, hơn nữa huy lực trội hơn gấp bội, nhất thời hét lớn một tiếng thi triển kình thiên nhất thức vô ảnh khinh công tung người lướt tới. Chỉ nghe nàng kêu lớn. Tiểu tử! Ngươi học lén cửu thiên công ở đâu, mau khai ra cho thật, bằng không bản cô nương cho ngươi biết lợi hại. Long Bình nghe nàng cứ mở miệng là mắng người, dù biết nàng có uyên nguyên với cửu đầu điểu Hồ Hưu cũng không nén được tức giận. Nộ khí xung thiên, hét lớn. Bộ như ngươi đáng hỏi tới ta. Dứt lời lại hào một trưởng nữa kích tới. Cung trang thiếu nữ nằm mơ cũng không tưởng tượng được thiếu niên trẻ tuổi kia lại có công lực thần sầu như vậy, liên tiếp thi triển vô ảnh khinh công, phi thân ra xa 7-8 trượng tránh khỏi một trưởng của Long Bình. Lúc đó bỗng nghe từ trong lòng động vọng ra một giọng nói lạnh như băng giá. Ngọc Phi to gan, còn chưa chịu lui ra cho ta. Lập tức trong động bước ra một lão phụ tóc bạc phơ phơ. Mình mặc một bộ cung trang nhưng màu sắc đã phai, chứng tỏ bộ trang phục cũng là vật lâu đời. Lão phụ tay chống một cây long đầu trượng. Kim quang lấp lánh, từng bước chậm rãi đi ra cửa động, ra đến ngoài, lão phụ nhìn thấy Long Bình với Mạc Thanh một lúc lâu mới cất tiếng hỏi. Thấy công tử xuất thủ quả nhiên là môn hạ của cựu đầu điểu Hồ Hưu, không biết hiện thời lệnh sư ở đâu, công tử có thể cho lão nương được biết. Long Bình giật mình vội nghiêng mình thi lễ hỏi. Dám hỏi vãn sinh nên xưng hô với phu nhân thế nào đây? Lão phụ nhân nhíu đôi mày nói. Ngươi gọi ta là Ngọc phu nhân được rồi. Long Bình vội vòng tay nói. Ngọc Phu Nhân. 3 năm trước đây vạn bối có duyên gặp được cựu đầu điểu hồ hưu ở Bạch Cốt Lâm của Bách Hoa Giáo, nhưng bởi lúc ấy. Long Bình chưa dứt lời, Ngọc Phu Nhân kêu lên một tiếng rụng rời. Cái gì? Ngươi nói Bạch Cốt Lâm của Bách Hoa Giáo? Chẳng lẽ Lão? Lão? Lão đã bỏ ta mà đi trước rồi sao? Long Bình thấy Lão Phụ Nhân hiểu sai vội cải chính. Không có. Không có. Hồ Lão tiến bối tuy bị nhốt trong Bạch Cốt Lâm nhưng Bách Hoa bà đồng sầu chỉ giữ chân Lão tiền bối được 10 năm mà thôi. 10 năm. Đôi mắt tuy đã tàn phá theo năm tháng nhưng vẫn còn đẹp mê hồn của Ngọc Phu Nhân trợn trừng, nghiến răng chèo chèo nói đồng sầu. Người tàn ác như vậy, rồi ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của bổn phu nhân. Long Bình không biết giữa hai người có quan hệ gì, cũng không tiện chen vào, chỉ đỡ lời nói. Có điều trong 10 năm đó, may nhờ Bách Hoa giáo chủ Bách Hoa bà đồng sầu cho người mỗi ngày dâng cơm 2 bận nên cựu đầu điểu hồ hưu cũng không hề gì. Ngọc Phu Nhân hừ lạnh nói. Hừ, chẳng qua hắn muốn mua chuộc, dụ dỗ hồ quân truyền cựu thiên công cho hắn mà thôi, lẽ nào hắn lại có hảo ý như vậy? Thế nào? Ngươi lại còn lên tiếng biện hộ cho con ác phụ đó nữa à? Long Bình cười nói. Ngọc Phu Nhân nghi hoan cho tiểu bối rồi, Bách Hoa cung chủ với tiểu bối thù sâu như biển oán nặng tợ non lẽ nào lại biện hộ cho mụ. Chẳng qua cứ sự thực mà nói thôi. Ngọc Phu Nhân chợt à lên một tiếng như nhớ ra việc gì nói. Ngươi nói tiếp coi, làm thế nào mà ngươi với hồ quân thoát ra khỏi Bạch Cốt Lâm? Long Bình thấy Lão Phu Nhân có uyên nguyên với cựu đầu điểu hồ hưu. Đối với chàng tất cả cũng không phải người ngoài nên đem hết nội tình ngày ấy kể lại tỉ mỉ, sau đó nói thêm. Sau khi ra khỏi rừng, hồ tiền bối tặng túi vải đen cho vãn bối rồi bỏ đi, từ bấy đến giờ đã 3 năm trường vẫn không gặp lại người. Ngọc Phu Nhân ơ lên một tiếng rồi nhăn tít đôi mày, trầm ngâm một lúc lâu, Long Bình đột nhiên bạo gan hỏi. Dám hỏi Ngọc Phu Nhân với hồ tiền bối là người thân hay bè bạn, để vãn bối làm lễ bái kiến. Ngọc Phu Nhân trợn trừng mỹ mục như muốn nuốt sống Long Bình, nhưng chỉ thoáng qua. Lập tức thu hồi nhãn quang. Quay người đi vào đồng cất giọng u buồn nói. Bất tất phải hỏi, các ngươi xuống núi đi. Long Bình ngạc nhiên vội kêu với theo. Ngọc Phu Nhân. Ngọc Phu Nhân. Xin lưu bộ, vãn bối còn vài việc muốn thỉnh thị. Ngọc Phu Nhân dừng bước nhưng vẫn không quay lại, cất giọng lạnh lùng nói. Có việc gì? Long Bình nói. Vạn bối với cửu nhân có ước hẹn ngày mai họp mặt chỗ này để thanh toán món nợ máu, xin phu nhân cho vạn bối được phép. Ngọc Phu Nhân đột nhiên quay người lại, cắt ngang lời nói của Long Bình. Ngươi hẹn với những ai? Long Bình thản nhiên nói. Miêu Cương Âm Dương Song Thi, Thanh Long Giáo Giáo Chủ Thần Long Chư Thiên. Ngọc Phu Nhân rung động toàn thân, đột nhiên cất giọng cười ai oán, nói. Tiểu tử, ngươi có tới mấy cái đầu mà dám ước hội với 3 bên cái thế ma đầu như vậy? Nếu không phải chán sống thì cũng là tự đề cao bản lãnh, muốn đến đây dọa nạt Ngọc Diện La Sắt này, hử, tiểu tử khả hóa thử nếm của bổn phu nhân một trượng. Âm thanh chưa rút, Long Đầu Trượng đã đến nơi, kình phong rợn người nhanh nhẹn tuyệt luân, nhắm đầu Long Bình bổ tới. Long Bình nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi mụ nói đánh là đánh, bất thần đành phải lắc người lướt ra xa tránh né, miệng kêu lớn. Ngọc Phu Nhân, xin nghe vãn bối giải thích. Ngọc Phu Nhân quát át đi nói. Khỏi nhiều lời, tiếp chiêu. Ngọc Phu Nhân múa Long Đầu Trượng chém xéo một thế như muốn lấy một cánh tay Long Bình, chiêu thức thần ảo, thần tốc dị thường. Long Bình lại lạ người lui thêm mấy bước tránh chiêu, miệng vẫn không ngừng kêu. Ngọc Phu Nhân, bởi vì văn bối. Ngọc Phu Nhân cười lạnh ngắt lời. Có phải ngươi uy kỳ kim trượng trong tay ta? Vậy thì ta dùng tay không tiếp chiêu vậy. Ngọc Nhi, tiếp trượng. Mũ ném mạnh kim trượng về phía Ngọc Nhi, song nhảy bổ về phía Long Bình múa trưởng tấn công. Long Bình liên tiếp nhượng tam chiêu, bị bức thối lui sát bờ vục, phía sau đã hết đường lui, trong lòng đã thấy bất mãn, bất kể mụ có là gì của cựu đầu điểu hồ hưu chàng cũng không thể nhẫn nhục hơn nữa. Long Bình lạnh lùng nói. Ngọc Phu Nhân, vãn bối lấy lễ nhượng tam chiêu. Ngọc Phu Nhân cười lạnh nói. Khỏi phí lời, ai cần ngươi nhượng. Tiếp chiêu. Ngọc Phu Nhân múa trưởng thi triển phá thiên nhị thức vô hình trưởng pháp, nhắm ngực Long Bình công tới. Long Bình thấy mụ là bậc trưởng thượng đã lấy lễ tưởng nhượng nhưng mụ càng lúc càng quá quắc, bất giác nộ khí sung thiên. Kình phong lạnh toát như dao nhọn bước tới, Long Bình không dám chậm trễ, vội thi triển tiên hầu trưởng pháp mà chàng đã học ở thiên đô phong nên địch. nháy mắt song phương đã trao đổi 5-6 chiêu. Ngọc Phu Nhân tự thị công lực thâm hậu, chắc chắn dễ dàng thủ thắng, nào ngờ Long Bình công lực không thua kém mụ chút nào, đã vậy trưởng pháp còn tinh vi ảo diệu hơn nhiều, bất giác 3 chiêu thế của Ngọc Diện La Sát đã bị chiêu trưởng phong của Long Bình kèm tỏa. Rơi vào thế hạ phong, bất giác mụ kinh hại thất thần. Bỗng nghe Ngọc Diện La Sát hử lạnh nói, quả nhiên danh sư xuất cao đồ, ngươi cũng bắt chước lao học lỏm võ công của phái khác. Long Bình lúc này cũng không cần giữ lễ nữa, cũng hừ lạnh lùng đáp lại. Trong lòng Long Bình này lúc nào cũng coi Hồ Tiền Bối là ân sư, nhưng người đã chính thức không nhận ta làm đồ đệ, đương nhiên ta có quyền học thêm võ công phái khác. Miệng nói nhưng hai người vẫn không ngừng chiết chiêu công địch, trưởng qua chỉ lại thoáng chốc đã trao đổi thêm 10 mấy chiêu. Ngọc Phu Nhân bị Long Bình bức lui 2-3 trượng ngoài. Đống Ngọc Phu Nhân thu thế công tung người ra khỏi vòng đấu, gật gù nói. Quả thật ngươi không phải nói khoác lác, ngươi thật sự có bản lĩnh hơn người, thêm gan cũng lớn, dám ước hội quyết đấu với 3 tên cái thế ma đầu. Long Bình ngẩn người ra. Thì ra Ngọc Phu Nhân muốn thử xem võ công của chàng cao thấp nên dùng kế khích tướng dụ chàng dở hết thực học đối địch. Long Bình vội vàng thi lễ nói. Vạn bối không hiểu thâm ý của phu nhân, buông lời mạo phạm, xin phu nhân lượng thứ. Ngọc Phu Nhân mỉm cười, đống trao mày nói. Võ công của ngươi tuy hơn người, nhưng quả bất địch chúng, ngươi chỉ có một mình, địch có tới 3. Hay là ta ở lại trợ lực một tay? Long Bình cả mừng nói. Ngọc Phu Nhân có lòng như vậy vãn bối muôn vàn cảm tạ, nhưng không dám làm nhọc đến đại giá. Bởi vãn bối có mời mấy vị võ lâm tiền bối tương trợ, chắc lực lượng cũng đủ để cùng với chúng quyết một trận thư hùng. Ngọc Phu Nhân vẻ không được vui nói. Ngươi mời ai trợ lực? Hay là mời Lão Hòa Thượng ở Hoàng Sơn? Long Bình nói. Không phải, chỉ là mấy vị tiền bối cái bang như Cửu Thúc Công, Đại Đồ Tiên. Ngọc Phu Nhân xì một tiếng thật dài, bĩu môi nói. Tưởng ngươi mời ai, hóa ra lại mời mấy tên hóa tử không có chút khí phách ấy, vừa hôi vừa dơ lại vừa rách rửa ỉ. Ngọc Diện La Sát chưa nói hết lời bỗng từ trên đỉnh núi vang xuống giọng nói quái lạ. Quý nhân thái thái, làm ơn làm phước bố thí cho lao hóa tử nghèo đói ít cơm thừa canh cạn. Ngọc Diện La Sát nhường cao đôi mày, ngẩng đầu nhìn lên bỗng nghe tiếng bước chân soàn soạt từ trên cao vọng xuống, thoáng chốc đã xuất hiện một lao hóa tử, quần áo rách dưới, áo quần rối tung, không ai khác hơn chính là Cửu Thúc Công. Quý nhân thái thái, làm ơn làm phước bố thí cho lao hóa tử chút cơm thừa canh cạn. Cửu Thúc Công cố ý nhắc lại chọc giận Ngọc Diện La Sát. Ngọc Diện phu nhân nghe xong bất giác nổi giận, trầm giọng quát lên. Lao Cửu, ngươi nhất định đòi chết sớm thế sao? Ngọc Nhi đưa kim trượng cho ta. Ngọc Nhi đang đứng hầu bên cạnh, nghe tiếng vội mang long đầu kim trượng dâng lên. Ngọc phu nhân tiếp lấy, vẫy tay Cửu Thúc Công nói. Xú hóa tử đến đây. Đến đây. Lao nương lâu lắm rồi không có giết người, trong lòng thấy cũng khó chịu, nay lấy máu xú hóa tử ngươi tế la sắt kim trượng của ta cũng hay. Thì ra long đầu kim trượng của Ngọc Diện La Sát tên gọi là La Sát Trượng. Chỉ nghe tên cũng biết trượng pháp ác độc vô tình. Phần Cửu Thúc Công cứ giả như không có chuyện gì xảy ra. Cứ từng bước từ từ tiến tới gần, miệng vẫn nói lung tung. Thái thái nương tử à? Tự cao tự đại La Sát nương tử à? Lao cư ăn nói nhăn nhít như kẻ mất trí, khiến Ngọc Diện La Sát giận đến mặt mày lúc xanh lúc trắng, nghiến răng trèo trèo, chứng tỏ mụ giận đến cực điểm. Lúc hai người còn cách nhau chừng 3 trượng, Ngọc Diện phu nhân không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi nữa. Lập tức múa trượng lướt tới, một chiêu lôi đình phách ngục như sấm sét giáng xuống. Long đầu kim trượng của Ngọc phu nhân mang theo kình phong lạnh toát, kim ánh dập trời, uy thế kinh hồn, so với lúc xuất thủ tấn công Long Bình quả là một trời một vực. Long Bình đứng một bên nhìn thấy tình thế như vậy vô cùng khó xử bởi hai người này như đã có hiểm khích lâu đời, vừa gặp mặt đã buông lời châm chọc. Một đằng thì không tương lượng, gặp mặt đã ra tay tấn công. Hơn nữa một bên thì có uyên nguyên với cửu đầu điểu hồ hưu, một bên đến để trợ lực báo thù. Hai người chàng không biết giúp bên nào, bỏ bên nào, bởi chàng không biết hai bên có oán thù gì. Điều chàng hy vọng duy nhất là thao thiết đại bang chủ giá lâm kịp thời. Long Bình tin rằng Ngọc Phu Nhân chắc không dám ghẹo đến đại bang chủ cái bang, một nhân vật danh chấn vĩ nội, hiệp nghĩa một đời, còn cửu thúc công đương nhiên không dám trái mệnh bang chủ rồi. Nhưng tiếc thay, hy vọng của chàng thật mong manh, cũng bởi nóng lòng mà nghĩ quẩn. Nhưng cho dù nóng lòng như thế nào thì có làm được gì? Luồng kim quang đổ ập xuống đất, nảy lửa tung tóe, nhưng Cửu Thúc Công đã biến mất dạng. Tổ tôn mụ là sát tác độc. Không cho lão hóa tử ăn thì thôi lại còn đòi lấy mạng lão hóa tử. Thịt của lão hóa tời vừa khải vừa thối. Ái! Ái! Đằng sau tảng đá vọng lên tiếng kêu la vai vái của cựu thúc công. Ngẩng mặt nhìn qua. Thấy lão móc chân trên cành cây mọc trên vách núi, giống như loài e giờ, VN treo ngược mình, hai tay không ngừng thò vào trong áo gãi gãi, lại giống như đang bắt giận. Cây con mọc ra từ vách đá. Thân lớn chưa bằng ngón tay, chỉ cần hơi dụng sức đã có thể nhổ bật cả gốc lẫn rễ, nhưng lão treo ngược thân hình đung qua đung lại thật khiến người nhìn không khỏi lạnh toát toàn thân, còn cựu thúc công kêu ai ái vừa đứng không lấy tay ra. Ngón cái và ngón trỏ khép lại, thật chặt như đang nắm con giận bên trong, nhăn mặt làm mặt khi cười, nói: "A, đồ chết tiệt. Coi lần này ngươi chạy đi đâu? Ái ra, La Sát nương tử tặng cho ngươi đó." Vừa cười cười nói nói, đã thấy lão tử trên vách núi tuột người rơi xuống, khi còn cách mặt đất chừng nửa trượng đột nhiên lão lạ người bay ngang nhằm Ngọc phu nhân phóng tới nhanh như tên rời khỏi ná. Ngọc phu nhân hơ trượng đòn đánh, cựu thúc công búng nhẹ ngón tay, lập tức có một luồng kình phong nhanh như điện phong thẳng vào mặt Ngọc diện La Sát. Ngọc phu nhân mặt mày tái xám, nào dám đón đỡ, vội vàng triệt chiêu thối lui. Cựu thúc công cười ha hả nói: "Ngươi chạy không khỏi đâu, ngươi còn ở trong móng tay ta mà." Thì ra Ngọc phu nhân không phải sợ luồng chỉ phong của cựu thúc công mà sợ con giận trong tay lão nguyên. Ngọc phu nhân ăn ở sạch sẽ lại là nữ tính, rất sợ loài cháy giận. Ngọc phu nhân giận xanh mặt, sát khí ngút trời, nghiến răng mắng: "Xú hóa tử, ngươi cả gan chọc giận nương nương, bữa nay dù có chắp cánh cũng không thoát khỏi, bản phu nhân quyết lấy gan ngươi coi được bao lớn." Vừa dứt lời đã múa kim trượng, lần thứ hai giáng xuống. Cựu thúc công hơ tay nói: "Khoan đã, khoan đã, ái già, không xong rồi, lão hóa tử ta hôm nay chắc phải về chầu Diêm Vương." Vừa nói vừa ôm đầu, xoay mạnh một vòng, thân hình nhẹ như lá lướt về phía Long Bình, miệng vẫn không ngừng kêu lớn: "Tiểu tử chạy mau, bà La Sát này không nên động đến, phía sau núi có một sơn cốc rộng rãi, lão hóa tử chờ người ở đó." Dứt lời thân hình lão đã ở xa 5-6 trượng ngoài nhắm đỉnh núi chạy thẳng. Long Bình thấy lao bỏ đi, quay đầu nhìn lại Ngọc diện La Sát, chỉ thấy mụ thần sắc kinh hoàng đứng chết chân đường trường, La Sát kim trượng nằm dài dưới đất, hai tay cứ phủi phủi mò mò trên cổ. Coi tình hình chắc quả thật đã bị cửu thúc công ném giận lên người chứ không sai. Long Bình thất kinh vội kéo tay Mạc Thanh đưa mắt ra hiệu rồi thi triển khinh công chạy như bay xuống núi. Đống nghe Mạc Thanh kêu lớn ở sau lưng: "Ngọc phu nhân, phu nhân bị người ta lừa rồi, đó không phải là giận. Chẳng qua là lông của cây trên vách núi mà thôi, không tin cứ kêu Ngọc cô nương xem thử." Long Bình nghe nói không khỏi giật mình. Thì ra đó không phải là giận. Cựu thúc công khiến Ngọc phu nhân chết khiếp, qua mắt được Long Bình, nhưng không qua mắt được Mạc Thanh. Chàng quay đầu lại hỏi Mạc Thanh: "Thanh muội, muội làm sao biết được đó không phải là giận?" Mạc Thanh cười nhẹ nói: "Nguyên đó không phải là..." Chưa nói hết lời đã nghe tiếng gió lộng ào ào. Một bóng người như U Linh đáp xuống bên cạnh hai người, còn là ai nữa nếu không phải là cựu thúc công? "Hảo nha đầu, ngươi cả gan dám phá hư diệu kế của lão phu, ngươi nhất định phá đám lao hóa tử ta phải không?" Mạc Thanh cười tươi như hoa xuân nộ khai nói: "Cựu thúc công, xin tiền bối chớ giận, bởi Ngọc phu nhân này tự cao tự đại thái quá nên vãn bối mới nói cho mụ biết, để mụ đừng quá coi thường văn bối." Mạc Thanh này tuy võ công có hạn, nhưng đầu óc quyết không kém người. Cựu thúc công hừ nhẹ nói: "Tôn nhân lợi kỳ. Hừ, ngươi khá lắm, bây giờ ta không thèm biện bác với ngươi nhưng từ nay về sau phải cẩn thận đừng chọc giận lao hóa tử này thì được rồi." Dứt lời lão nhăn mặt làm mặt khỉ khoa chân chạy như bay xuống núi. Khi hai người đuổi tới chân núi đã không thấy bóng dáng cựu thúc công đâu, lúc tìm đường đến hậu sơn thì trời đã nhá nhem tối, bóng tối bắt đầu tràn ngập núi rừng. Đông nghe phía sau có người gọi lớn: "Long công tử, xin lưu bộ." Tiếng nói thanh thoát, tiếng nói ấy của một nữ nhân Long Bình lấy làm lạ quay đầu nhìn lại, phía sau không thấy bóng người. Chàng trầm giọng nói: "Vị bằng hữu nào xin hiện thân đàm luận?" Vẫn giọng nói ấy: "Bởi có việc riêng, không biết Long công tử có vui lòng cất bước qua tiểu nữ có lời trình cáo." Long Bình càng kinh ngạc, giọng nói êm ái dịu dàng nghe ra dường như rất quen tai. Nhưng suy nghĩ mãi không nhớ ra được đó là giọng nói của ai. Long Bình nhíu mày nói: "Các hạ không hiện thân nói chuyện, tại hạ không biết làm sao hơn, cáo tử. Giọng cười giòn tan như tiếng chuông vàng khánh ngọc, vẫn giọng nói ấy. Long công tử sợ tổn thương đại giá. Kỳ thực tiểu nữ có điều bất tiện không thể hiện thân, nhưng việc này có liên quan mật thiết với Long công tử, muốn nghe hay không tùy công tử định liệu. Long Bình nghe xong càng do dự, quay đầu nhìn sang Mạc Thanh, vừa khéo lúc đó Mạc Thanh cũng quay nhìn chàng, ánh mắt nàng cũng lộ vẻ nghi hoặc, tuy nhiên cũng cất tiếng nói. Bình ca. Ca ca thử đi gặp nàng xem sao, không chừng có việc trọng đại gì cũng nên, muội ở đây chờ một chút cũng không sao. Long Bình cả mừng cười nói. Thanh muội quả là đại lượng phong khoáng, nhưng muội yên tâm Long Bình này quyết không khi nào làm chuyện sằng bậy khiến muội phiền lòng. Cứ ngồi đây nghỉ ngơi một lát, ta lập tức quay lại. Long Bình chạy ngược lại phía sau hơn chục trượng, vòng qua một đống loạn thạch tránh khỏi tầm nhìn Mạc Thanh xong dừng bước, quay người vào rừng cất tiếng nói. Long Bình ở đây cung hầu đại giá. Xin hiện thân tương kiến. Long Bình nói xong khoanh tay đứng chờ hồi lâu không thấy động tĩnh gì, cả tiếng đáp lời cũng không có. Long Bình nóng lòng kêu thêm mấy bận vẫn không thấy ai thưa. Đến lúc này chàng mới thấy bất an, cảm thấy có sự bất thường vội tung người trở về chỗ cũ. Liên tiếp hai lần trồi lên thụp xuống đã trở về đến chỗ Mạc Thanh, quả nhiên không ngoài sở liệu, đến nơi đã không còn thấy bóng dáng của Mạc Thanh nữa. Long Bình thất kinh hồn vía. Cứ theo tình hình suy đoán, kẻ đến đây nhất định có võ công kinh người, cao thâm hơn Mạc Thanh nhiều, nếu không thì sao Mạc Thanh đến kêu cứu cũng không kịp lên tiếng, đã bị người bắt đi. Càng nghĩ Long Bình càng kinh hãi hồn phi phách lạc, bất kể núi cao đồi thấp, cứ chạy bừa tứ phía tìm kiếm bóng dáng Mạc Thanh. Lúc này bóng tối đã phủ xuống kín rừng, bốn phía tối đen như mực, tuy chàng mắt có thể nhìn trong đêm tối nhưng thị giới bị hạn chế nhiều, nhìn cũng không thấy được bao xa. Đang lúc chàng tâm thần bất định, không biết phải làm sao tìm cho được Mạc Thanh, bỗng thấy một bóng người lướt qua nhanh như rơi đêm là bay qua. Thân pháp nhanh nhẹn tuyệt luân. Long Bình tuy không biết đó có phải là hung thủ bắt cóc Mạc Thanh hay không nhưng nào chịu bỏ qua một bất kỳ cơ hội để tìm ra manh mối, lập tức tung người đuổi theo. Thấy bóng người trước mặt, Long Bình dùng toàn lực truy đuổi, thoáng chốc khoảng cách đã thu bớt lại. Tuy nhiên chàng vẫn chưa thể nhận ra kẻ trước mặt là ai, ngay lúc đó bóng người chạy trước như đã phát hiện có người đuổi theo, quay đầu nhìn lại, tiếp tục thấy thân hình hắn lạng luôn mấy lượt. Long Bình chỉ cảm thấy người hắn như làn khói nhạt, phút chốc tan biến không còn thấy đâu nữa cả. Long Bình còn đang kinh dị nhìn quanh đã thấy đến cửa cốc, còn người chạy trước như chui xuống đất, không để lại chút vết tích nào. Từ lúc luyện được thiên lôi trưởng dưới quỷ lao thủy long đàn chàng cứ ngỡ võ công mình đã kinh thế hai tủ. Giờ bông thấy công phu khinh công của nhân vật này quả thật nếu không phải chính mắt mục kích quyết không thể tin được, thật công phu của đối phương còn hơn chàng một bực, thế mới biết câu nói của người xưa thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân quả thật không sai chút nào. Nhóc con, thì ra là ngươi. Một giọng nói quen thuộc nhỏ như mỗi kêu vo ve bên tai, Long Bình cả mừng kêu lớn. Tiền bối chắc là cái bang Thao Thiết đại bang chủ. Trong thinh không vọng lại giọng cười sảng khoái, nói. Bất kể cái gì là đại bang chủ, giữa ta với ngươi đã sớm có duyên tương hội, không lẽ ngươi lại chóng quên như vậy sao? Long Bình ngẩn người ra ngạc nhiên nghe giọng nói thì rõ ràng là cái bang Thao Thiết đại bang chủ không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng chàng không nhớ ra mình có duyên diện kiến với lão hồi nào. Lúc còn ngẩn ngơ bỗng nghe giọng nói hảo sàng lại vang lên. Chóng quên. Chóng quên. Quả nhiên là chóng quên. Lao hóa tử còn nhớ lúc ấy tiểu tử ngươi thưởng cho lao hóa tử hai bình rượu, một bàn đồ nhắm, nói vậy chắc ngươi nhớ ra rồi. Long Bình kinh hãi, trong đầu chợt hiện lên hình dáng một lao hóa tử tóc rối tung, trắng như cước áo quần rách dưới, ngồi trong rừng trúc dạo nọ. Chính là lúc chàng với Tần Lực tá túc trong khách điếm ở Hoành Thuyên Độ, bị lao lấy cắp rượu thịt, sau đó còn dẫn độ chàng nhìn thấu âm mưu của cha con tụ Lý Càn Khôn Tần Uy. Long Bình bỗng tươi ngay nét mặt, kêu lớn. À, thì ra lão tiền bối chính là cái bang đại bang chủ danh chấn võ lâm, xin hiện thân cho vãn bối được bái kiến tôn nhan. Tiền bối, vãn bối, lão bối, tiểu bối, hừ. Không ngờ tiểu tử ngươi lại gàn dở như vậy. Lúc này thấy ngươi coi bộ khẩn trương như vậy hay là có chuyện gì xảy ra rồi. Lời lão làm Long Bình sự tĩnh, nhớ đến chuyện Mạc Thanh bị bắt cóc. Liền đem sự việc xảy ra kể lại cho lão nghe. Trầm ngâm một lúc lâu, giọng lão đông trở nên khẩn trương. Việc này xem ra không phải do Thanh Long giáo hay Bách Hoa bà làm. Ngươi thử nghĩ xem còn có nhân vật nào khả nghi nhúng tay vào vụ này. Lời nói lao đánh thức đầu góc đang ú muội vì đang lo lắng của chàng, chợt nhớ đến Ngọc La Sát mà chàng với Mặc Thanh gặp lúc ban ngày ở Hải Đường Động. Vội đem việc ban ngày nhất nhất thuật lại, đồng thời giải thích thêm tiền nhân hậu quả. Cuối cùng kết luận việc này do Ngọc Phu Nhân làm là có khả năng lớn nhất, trong bóng đêm lại vọng lên tiếng cười ha hả nói. Cũng chưa chắc, cớ gì ngươi không đến đó xem thử cho biết. Long Bình ngẩn người nói. Thế lao tiền bối thì sao? Tiền bối đi đâu bây giờ? Còn Âm Dương Song Thi với Thanh Long giáo chủ Thần Long Chư Thiên đã đến chưa? Lao hóa tử đặc biệt đến đây thông báo cho các ngươi, ba người bọn chúng sợ không dám đến nữa. Thôi ngươi cũng mau đi cho kịp. Cả ba người đường đường là Âm Dương Song Thi, cả Thanh Long giáo chủ cũng thất ước. Long Bình lòng rầu rầu, chợt nghĩ đến an nguy của Mạc Thanh bất giác lòng lo lắng hơn, lập tức tung người chạy ngược về Mạc Phụ Sơn, hướng Hải Đường Động chạy như bay. Xa xa vẫn còn nghe tiếng Thao Thiết Đại Bang chủ dùng phương pháp truyền âm nhập mật, vẻ quan tâm nói. Tiểu tử, gặp bất cứ việc gì cũng nên cẩn trọng, nhớ không được kinh suất vọng động, lao hóa tử tuy bận nhiều việc nhưng cũng từ từ theo sau trợ thủ. Long Bình dùng toàn lực buôn hành, thân hình lướt đi như sao xẹt nháy mắt đến chân núi, chưa kịp lên núi đã nghe tổng quát tháo từ trong rừng vọng ra, lần trong tiếng quát tháo là tiếng binh khí chạm nhau. Nhưng càng lúc tiếng ồn ào càng xa, dường như mọi người vừa đánh vừa di chuyển trong rừng vậy. Long Bình kinh ngạc vội vàng theo tiếng động chạy tới, bất kể có liên quan đến việc mất tích của Mạc Thanh hay không, cứ đến gần xem cho rõ rồi tính tiếp. Một lúc sau đã đi xa hơn 10 dặm, tiến vào một khu đồi núi chập trùng, nhưng tiếng quát tháo vẫn văng vẳng phía trước, Long Bình tiếp tục đuổi theo. Long Bình hồi hộp trong lòng, xem ra những người đang quyết đấu võ công quyết không kém hơn chàng. Nếu không tại sao đuổi đến hơn 10 dặm mà vẫn chưa bắt kịp. Bóng đêm mờ ảo, bao phủ cả núi đồi. Long Bình phóng mắt quan sát địa hình, thấy hai ngọn núi cao chót vót hai bên, thì ra chàng đã tiến vào một sơn cốc. Long Bình lập tức điểm chân phóng người hướng ngọn núi bên phải buôn hành, cũng chỉ mấy lần trồi lên thụp xuống chàng đã leo lên cao hơn 30 trượng. Ngưng mục nhìn xuống thấy hai bóng người đang đấu nhau kịch liệt, lại vừa đánh vừa di chuyển. Binh khí của hai người một bên ánh đỏ máu, một bên thì ánh kim như điện. Long Bình chỉ nhìn sơ qua đã nhận ra một bên là Bách Hoa giáo chủ Bách Hoa bà, còn một bên là Ngọc Diện La Sát Ngọc Phu Nhân. Bách Hoa bà vừa đánh vừa thối lui, tựa như địch không lại Ngọc Phu Nhân. Còn Ngọc Phu Nhân thì hạ thủ vô tình truy sát liên miên, luôn luôn hạ độc thủ. Long Bình nhìn tình hình bất giác kinh ngạc ngẩn người, với võ công của Bách Hoa bà quyết không thể kém hơn Ngọc Phu Nhân, tại sao lại bị bức lui liên tiếp như vậy? Đang lúc kinh ngạc chưa rút, đương trường đống xuất hiện thêm ba người, Long Bình lập tức nhận ra đó là Điêu Man công chúa và Lưu Huy song đấu Ngọc cô nương. Hai người tuy liên thủ hợp lực vẫn chưa phải là đối thủ của Ngọc cô nương, bị tấn công tới tấp, bước thối lui liên tiếp. Long Bình thấy ba người xuất hiện trong lòng càng thêm kinh ngạc, bởi phía Ngọc Diện La Sát dường như chỉ có hai người, nếu Mạc Thanh bị họ bắt đi sao bây giờ lại không thấy bóng dáng gì. Còn ba người của Bách Hoa giáo cũng xuất hiện ở đây, chứng tỏ Thao Thiết Đại Bang chủ nói không sai, việc bắt cóc Mạc Thanh không chừng do Bách Hoa giáo ra tay. Đến đây Long Bình không khỏi lục thần vô chủ, lòng nóng như lửa đốt, không biết Mạc Thanh rốt cuộc bị nhân vật nào bắt cóc đi. Đông bóng dáng Đoàn Thái Nhi lại hiện lên trong trí não, Long Bình bất giác rúng động tâm thần, không tự chủ được buột miệng kêu lên. Không lẽ lại là hắn? Nhưng xem ra Đoàn Thái Nhi lúc bỏ đi, dáng vẻ thống hận vô cùng chứng tỏ hắn đã nhụt chí hùng anh, rất có khả năng hắn không nhúng tay vào chuyện này. Nhưng bóng dáng của Âm Dương Song Thi hai lão quái vật đột ngột hiện về. Nghĩ đến hai lão quái vật này, Long Bình không khỏi dựng tóc gáy lẩm bẩm. Không lẽ lại là chúng? Nhưng với bản lĩnh của Song Thi hà tất phải dùng thủ đoạn hạ tiện như vậy? Xem ra cũng không có khả năng. Suy đoán tới lui, vẫn không thấy hé lên một tia sáng nào. Ngay lúc ấy bông thấy 5 người tiến vào sơn cốc lúc nãy giờ lại bay ra khỏi cốc. Nhưng lần này tình hình khác xa với lúc đầu, La Sát kim trượng trong tay của Ngọc Diện La Sát đã trở nên chậm chạp, tựa như đã thọ thương đang từng bước lui ra khỏi cốc. Ngược lại Bách Hoa bà với hoa hồng đỏ trên tay như dao long mánh hổ điểm đông kích tây, tấn công như vũ bão, khiến Ngọc La Sát rối tay rối chân, thở hổn hển như sắp kiệt sức đến nơi. Bên kia Ngọc cô nương cũng từ trong sơn cốc vừa đỡ vừa thối lui, nhưng đuổi theo truy kích nàng không chỉ có Điêu Man công chúa với Lưu Huy mà đã có thêm Bạch Mẫu Đơn với Hắc Thước Dược nhị phu nhân, thì ra Hắc Bạch nhị phu nhân, hai trong tứ đại danh hoa. Cao thủ dưới trướng của Bách Hoa giáo chủ. Với võ công của hai người rõ ràng cao thâm hơn Ngọc cô nương nhiều, lại thêm Điêu Man công chúa với Lưu Huy Liên thủ trách sao Ngọc cô nương không thối lui liên tiếp Long Bình thấy hai người tỏ ra bất địch, định xông vào viện trợ cho hai người, bởi dù sao họ cũng có uyên nguyên với cửu đầu điểu hồ hưu, không lẽ thấy họ lâm nguy mà tự thủ bảng quan không ra tay cứu trợ. Chính ngay lúc ấy, bỗng nghe sau lưng có người kêu, có phải ngươi đang tìm Mặc Thanh cô nương? Long Bình giật mình quay lại, sau lưng chàng chưa tới nửa trượng, không biết từ bao giờ đã đứng đó một lao đạo tuổi trạc cổ lai hy. Long Bình nhất thời thất kinh hồn phi phách lạc, với tính cảnh giác hơn người của chàng, thêm nữa thính giác vô cùng thính nhạy, vậy mà có người đến sát sau lưng vẫn không hay biết. Vừa nhìn lại đã khiến chàng kinh hồn bạt vía vội lạ người thối lui hơn trượng, ngưng thần giới bị, quan sát lao đạo chỉ thấy lao đạo nhân râu tóc trắng như tuyết, đôi mày bạc trắng rũ xuống, trên lưng dắt một thanh cổ kiếm, tay phe phẩy phất trần, đôi mắt tinh quang sắc lạnh, tiên phong đạo cốt thật không phải người phàm. Nhưng tục ngữ có câu họa hổ họa bì nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm nhìn dáng mạo như vậy nhưng ai biết được lao là người tốt hay người xấu. Long Bình quan sát lao một hồi, chợt cất tiếng cười lạnh nói. Lượng thứ tại hạ mắt kém không nhận ra đạo trưởng là cao nhân phương nào, tiên động ở đâu. Lao đạo nhân cười nhẹ, nói. Bần đạo ẩn cư khoát thương sơn thất tiên động, tiện hiệu thất thất chân nhân. Long Bình ngạc nhiên. Thất thất chân nhân. Lao đạo tự xưng thất thất chân nhân mỉm cười nói. Chắc thiếu hiệp chưa từng nghe qua tiện hiệu của bần đạo, nhưng điều này cũng không quan hệ gì, bởi bần đạo ít đi lại trên giang hồ trước nay cũng không ai biết tới. Lần này ngao du sơn thủy trên đường ngẫu nhiên gặp một quái sự. Long Bình nghe lao đạo nhân nói như vậy, trong lòng đã bớt căng thẳng. Chợt nhớ đến lúc nãy lao hỏi chàng có phải đang tìm Mặc Thanh, vội vàng hỏi. Như lời của lão đạo trưởng lúc nãy như có gặp qua Mặc Thanh, giờ nàng ở nơi đâu? Thất thất chân nhân lắc đầu nói. Bần đạo gặp phải quái sự tuy không phải là Mặc Thanh cô nương, nhưng có liên quan mật thiết với Mặc cô nương, thiếu hiệp không biết có hứng nghe chăng? Long Bình vội lắc đầu nói. Không nghe cũng không sao, hiện tại tại hạ đang nóng lòng tìm kiếm nơi hạ lạc của Mặc Thanh cô nương. Không biết lao đạo trưởng có thể chỉ giáo đôi điều. Thất thất chân nhân cười ha hả nói. Việc này có gì khó khăn đâu, cứ theo chân bần đạo khắc rõ. Thất thất chân nhân rút lời lập tức quay người bỏ Long Bình lòng mừng khấp khởi, bất đồ liếc mắt về phía sơn cốc. Chỉ thấy lúc này, hai thầy trò Ngọc Diện La Sát với Ngọc cô nương đã bị bọn năm người bách hoa giáo vây chặt, hai người tay chân cuống quýt trong tình thế không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Long Bình thất kinh quay đầu kêu lớn. Lao đạo trưởng, xin chờ vạn bối chốc lát, vạn bối cứu xong mấy vị bằng hưu đang lâm nguy sẽ lập tức đi theo đạo trưởng. Thất thất chân nhân nhíu đôi mày bạc nói. Thiếu hiệp không lo cho an nguy của Mặc Thanh cô nương, nhất định đòi ở đây nhúng tay vào chuyện thiên hạ sao. Long Bình hơi giật mình nói. Kỳ thực không phải Long Bình này muốn xen vào chuyện thiên hạ. Nhưng việc này còn có nguyện nhân sâu xa. Không lẽ thấy người chết mà không cứu? Long Bình rút lời không cần biết thất thất chân nhân có đồng ý hay không, quay người điểm nhẹ chân lên hòn đá. Thân hình đã tung lên cao, từ trên không đảo một vòng phi thân nhanh như sao xẹt nhắm trường đấu phi xuống. Khoảng cách mấy chục trượng chẳng qua chỉ là khoảng thời gian nháy mắt, lúc thân hình Long Bình còn cách đương trường chừng 10 trượng, đột nhiên cất tiếng hú dài như long ngâm chấn động cả sơn cốc, vách núi hai bên vọng lại hồi âm liên miên không rút. Thân hình còn đang lơ lưỡng trên không. Một chiêu thiên lôi trưởng cách không chụp xuống như sấm sét, trưởng phong mang theo tiếng sấm rền trời, bọn người của bách hoa giáo thất kinh thể đều thối lui hơn trượng, thân hình chàng nhẹ nhàng đáp xuống cạnh Ngọc Diện La Sát. Long Bình trợn mắt nhìn bách hoa bà đồng sầu nghiến răng nói. Bách hoa yêu phụ, ngươi nhìn xem ai đã đến đây, chuẩn bị trả lại cả vốn lẫn lạn cho ta. Bách hoa bà không chút tỏ vẻ lo sợ, ngược lại còn mỉm cười ngạo nghễ nói. Đồ con nít miệng còn hôi sữa như ngươi mà cũng dám đại ngôn như vậy, coi bộ ngươi tự đồng tìm đến chỗ chết rồi. Cái này gọi là thiên đàng có cửa không đi, âm ti không lộ lại xông vào. Chưa nói hết câu bỗng bách hoa bà quay đầu nhìn qua. Đôi mắt kinh hãi trợn trừng, kinh dị kêu lên. Thất thất chân nhân. Từng tiếng một, mù kêu mà như muốn hụt hơi, chứng tỏ kinh hãi tột cùng. Long Bình quay đầu nhìn lại quả nhiên thất thất chân nhân đã lẳng lặng đứng cách chừng 7-8 trượng tựa như lao đạo nhân cùng đáp xuống sơn cốc cùng lúc với chàng vậy. Long Bình sợ có nhiều hiểu lầm vội vàng giải thích. Lao yêu phụ, ngươi bất tất phải sợ hãi như vậy, họ Long này không đến nỗi vô sỉ mượn sức người khác để rửa nhục. Hơn nữa với bản lĩnh của ngươi chưa đáng để thất thất chân nhân phải ra tay. Bách Hoa bà lấy lại bình tĩnh cười khinh mạn nói. Khỏi cần phải phí lời bóng bẩy nữa. Xuất sinh ngươi có gan sao không một mình đến tìm ta thách đấu. Long Bình biết mụ mượn cớ này để rút lui, nhưng yếu lý đành nghiêng răng nói. Được. Ta sẽ hẹn ngươi thời gian và địa điểm khác, ai mời người trợ lực kẻ đó là xuất sinh. Bách Hoa bà đắc ý cười nói. Nói như vậy nghe mới phải, tháng sau nhằm đêm trăng tròn bổn giáo chủ sẽ ở trên đỉnh kỳ nhân phong thiên mục sơn hầu giá. Bách Hoa bà rút lời không chờ Long Bình trả lời, vội phất tay háo dắt bốn tên thuộc hạ nhanh chóng biến mất trong rừng khuya. Long Bình đang nhìn theo bóng dáng của bọn người Bách Hoa giáo khuất trong rừng cây, đông nghe Ngọc Diện La Sát nghiến răng nói. Họ Long kia. Ai bảo ngươi thải lai nhúng vào việc riêng của ta. Lần này coi như ngươi không biết, ngày sau nếu còn tái phạm thì đừng trách Ngọc Diện La Sát không cảnh cáo trước. Long Bình nghe xong tức muốn bể phổi, đây quả thật là chó cắn Lữ Động Tân, thiên hạ sao lại có loại người không biết tốt xấu hay dở như vậy. Đang định mở miệng mắng mấy câu, nhưng thấy Ngọc Diện La Sát đã dắt Ngọc cô nương đi xa 7-8 trượng ngoài, ra khỏi sơn cốc rồi. Long Bình tức tràn hông nhưng đành cố nhịn, hối hận vô cùng đống nghe Thất Thất chân nhân đứng cạnh cười lớn. Hay thật! Thấy chết không cứu! Còn có nguyên nhân sâu xa! Ha ha ha! Giờ thì ngươi nếm mùi vị của việc nhúng tay vào chuyện riêng thiên hạ rồi. Đang lúc lửa giận rút trời không chỗ phát tiết nghe Thất Thất chân nhân nhại lại giọng chàng, khiến Long Bình bùng giận quát lớn. Ai mượn ngươi ý? Nguyên Long Bình định nói. Ai mượn ngươi xen vào chuyện riêng của thiên hạ? Nhưng mới nói được 3 tiếng chàng chợt nhớ đến việc còn phải nhờ và Thất Thất chân nhân giúp tìm Mặc Thanh nên vội vàng nín bặt, cố nén lửa giận, cất giọng hòa hoãn nói. Không sai, vạn bối ham xen vào chuyện của thiên hạ chỉ còn biết tự trách mình, bây giờ lao đạo trưởng hứ. Tiếng hứ lạnh lùng khô khốc của Thất Thất chân nhân cắt ngang lời nói của Long Bình, tiếp theo lão cất giọng lạnh như băng nói. Thất Thất chân nhân ta cũng không dám xen vào chuyện thiên hạ đâu. Thất Thất chân nhân dường như đoán được ý nghĩ của chàng, rút lời liền quay người bỏ đi. Long Bình kinh hãi, vội vàng tung người cản lối Thất Thất chân nhân, túi gập người thi lễ nói. Long Bình tuổi nhỏ vô tri xin lão đạo trưởng mở lượng hải hà dung thứ. Thất Thất chân nhân hù nhẹ nói. Người chịu nghe lời ta. Long Bình nói. Bất kể là điều gì, chỉ cần tìm được Mặc Thanh cô nương, dù lao đạo trưởng có bắt nhảy vào lửa Long Bình cũng xin vui lòng tuân theo. Mặt mày Thất Thất chân nhân rạng rỡ, lao cười ha hả nói. Tốt. Vậy thì được rồi, ngươi theo ta. Hai người chạy ra khỏi sơn cốc, Thất Thất chân nhân hơi dừng chân xác định phương hướng rồi chỉ tay về hướng đông nói. Đi về hướng này. Rồi lao tung người dở khinh công chạy như bay. Long Bình nào dám chậm trễ, cũng vội thi triển vô ảnh khinh công thân pháp đuổi theo sát gót. Hai người chưa chạy được mấy bước bỗng nghe tiếng kêu phá tan không gian yên tình của rừng khuya. Long công tử. Long thiếu hiệp. Người ở đâu? Long Bình nghe tiếng kêu lập tức nhận ra giọng của tiểu hồ lô, lập tức nói với Thất Thất chân nhân. Lao đạo trưởng. Có người đang gọi văn bối, xin lao đạo trưởng dừng chân giây lát. Thất Thất chân nhân giả điếc, không thèm nghe tiếng kêu của Long Bình cứ cắm túi đi. Không những lao không dừng chân mà còn tăng cước lực lướt đi như gió. Long Bình cảm thấy kỳ dị, lao đạo si tự xưng là Thất Thất chân nhân này không phải người xấu, nhưng tính tình lại cổ quái không tả. Lão làm việc hầu như không để ý đến nhân tình đạo lý. Long Bình tuy trong lòng bất phục nhưng không thể không ra tăng cước lực đuổi theo, nộ nhỡ có gì sơ thất lao đi mất thì biết đi đâu tìm kiếm Mặc Thanh. Bỗng nghe Thất Thất Thất chân nhân hạ giọng nói. Tiểu tử! Ngươi đã nói ngươi chịu nghe theo lời dặn dò của ta. Dù có nhảy vào lửa cũng tuân theo. Ta không bắt ngươi phải nhảy vô lửa chỉ yêu cầu ngươi một việc nhỏ. Từ giờ trở đi không được mở miệng nói chuyện chỉ việc đi theo ta. Nếu ngươi thấy yêu cầu như vậy là quá đáng thì bây giờ ngươi rút lời lại cũng chưa muộn, bần đạo quyết chẳng trách ngươi. Long Bình tuy cảm thấy lao đạo si ép người quá đáng nhưng cũng gật đầu liền liền. Vì Mặc Thanh chàng nào dám kháng cự, đành phải nuốt giận làm vui. Thoáng chốc, tiếng kêu của tiểu hồ lâu càng lúc càng xa. Rồi không còn nghe thấy nữa. Đúng lúc ấy lại nghe tiếng kêu vang tới nữa. Nhưng lần này là của đại đồ tiên, và chỉ cách chỗ hai người chừng trên dưới 10 trượng. Chỉ cần Long Bình mở miệng ứng tiếng là lập tức đại đồ tiên đã đến nơi. Nhưng chàng chưa kịp mở miệng ứng tiếng thì Thất Thất chân nhân đang chạy phía trước đột nhiên đứng lại. Long Bình suýt chút nữa đâm sầm vào lưng lão. Cũng may khinh công của chàng cũng không phải tầm thường. Long Bình điểm nhẹ chân xuống đất xẹt ngang mấy bước tránh qua một bên. bỗng nghe Thất Thất chân nhân dùng phép truyền âm nhập mật nói vào thái tràng. Nếu ngươi không chịu nghe lời ta tự ý mở miệng thì đừng trách sao ta bỏ ngươi mà đi. Nói xong lão cắm túi đi tiếp, Long Bình tuy khí giận tràn hông nhưng nào dám trái mệnh, khoa chân bước theo. Lúc trời sáng tỏ hai người đã đi được hơn trăm dặm, rời khỏi Mạc Phụ Sơn đi vào địa phận Giang Tây, đến một tiểu trấn, Thất Thất Thất chân nhân quay lại nói. Nghỉ ngơi ăn uống một chút rồi đi tiếp. Lúc hai người vào một phạn điếm, chọn một bàn kín đáo bên trong ngồi xuống. Đông Thất Thất chân nhân tỏ vẻ quan tâm nói. Nếu ngươi thật sự muốn cứu Mạc Thanh cô nương bình an thoát hiểm tốt nhất nên giả câm đi. Ngươi không được tùy tiện mở miệng, bởi vì đối phương quá sức lợi hại, lỡ có điều sơ thất đánh động đối phương thì hậu quả không sao lường được. Long Bình nghe nói như vậy càng kinh hoàng, chỉ còn biết im lặng gật đầu, trong lòng thầm khẩn cầu cho Mạc Thanh được bình an. Tiểu trấn nằm cạnh quan đạo nên mới sáng sớm mà đã thấy ngựa xe qua lại tấp nập. Đống trước phạn điếm nghe tiếng quại trượng chạm đất cuộn, cuộn, cuộn, tiếp theo thấy một lao tăng độc cước thân hình cao lớn đi vào. Lao tăng này tuy dáng người cao lớn như trong quê mùa cục mịch như vừa mới ở ruộng đồng bước lên vậy. Lao tăng nhìn thấy Long Bình lập tức chống quải trượng đi thẳng đến, lấy từ trên lưng xuống một bao vải vàng, hai tay đỡ lấy đưa cho Long Bình. Lao đã lẳng lặng không nói, mặt cũng không lộ chút tình cảm nào, hay lão cũng bị câm. Nhưng Long Bình thì không giống như vậy, vừa nhìn thấy độc cước Lao tăng, trong lòng đã hồi hộp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Bởi Lao tăng này không phải ai khác mà chính là Nghĩa Bá Vũ Sư Thường Đồng. Lại nữa chàng cũng nhận thấy rõ ràng vật chứa trong bao vải vàng chính là binh khí thành danh của Nghĩa Bá. Chiếc rổ đặc chế bằng sợi đồng bệnh thành. Xem tình hình này coi như lão đem hắn bắt truyền lại cho chàng vậy. Trong lòng vô cùng kích động, cảm thấy xúc của chàng lúc này thật không thể diễn tả được vui buồn kinh ngạc lẫn lộn. Chàng đưa hai tay tiếp lấy, đang lúc định quỳ xuống bái tạ. Đồng thấy Thất Thất chân nhân chộp cứng bả vai Vũ Sư Thường Đồng quát hỏi. Người là ai? Vũ Sư Thường Đồng mặt lộ vẻ đau đớn, mồ hôi tuôn ướt mặt nói. Bần tăng Pháp Hoa. Xin đạo trưởng từ bi, bần tăng không biết võ công. Thất Thất chân nhân thất kinh, vội vàng buông tay. Trong cái chộp vai đó, Thất Thất chân nhân cũng nhận ra được độc cước lao tăng này không có chút võ công. Nhưng thấy thân thể của độc cước lao tăng này tuy bị năm tháng tàn phá nhưng vẫn còn tráng kiện. Lão không tin một người không luyện qua võ công lại có thể có được một thể phách như vậy, nên lúc buông tay còn thử đẩy nhẹ một cái. Vũ Sư Thường Đồng từ lúc mất hết võ công đã xuất gia theo lão hòa thượng rách dưới, mấy năm nay chuyên tu tâm dưỡng tính, không hề ngó ngàn đến chuyện võ công thì làm sao chịu nổi một cái đẩy nhẹ của Thất Thất chân nhân, thế dài xuống đất. Long Bình vội vàng đỡ Vũ Sư Thường Đồng đứng dậy. Lão chỉ mỉm cười như trong lòng có điều mãn nguyện, tuyệt không thấy chút oán hận ánh lên trong mắt lão. Trước lúc bỏ đi lão cúi đầu xuống xá Thất Thất chân nhân mấy cái rồi mới chống quải trượng bước đi, nhưng lão không nói gì đến Long Bình, thậm chí không thèm liếc đến chàng một cái. Long Bình lòng buồn rầu rầu, nhìn theo dáng lão trượng khấp khểnh bước đi đến lúc khuất bóng nhưng vẫn còn đứng lặng nhìn ra cửa. Không biết bao lâu sau, tiếng đằng hắng của Thất Thất chân nhân làm chàng sực tỉnh cơn mê, vội quay lại lấy bao vải vàng cột lên lưng. Bỗng nghe Thất Thất chân nhân hỏi: Ngươi biết lão? Long Bình im lặng gật đầu. Tại sao ngươi không nói? Nói cho ta biết lão là ai? Long Bình vẫn không đáp lời, lấy một ngón tay chấm nước trà viết lên mặt bàn. Tôi là người câm. Thất Thất chân nhân bị một vố đau điếng, trong lòng cảm thấy bực tức, nhưng điều lệ lão đặt ra còn trách ai được. Đành ngậm bù hòn là ngọn, cười ha hả nói. Tiểu tử ngươi khá lắm. Bần đạo phục ngươi. Thôi ta lên đường. Bạch Cốt Lâm. Nguyên tác: Cổ Long. Nguồn truyện: Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Hồi 22. Chân giả khó phân. Một buổi hoàng hôn mấy ngày sau, Tịch Dương đã ngã về Tây, soi bóng rừng phong đỏ hối. Hai người đã qua Cửu Linh Sơn đến huyện thành Kiến Sương, Thất Thất chân nhân thuê một chiếc khoái thuyền thân dài thườn thượt trông quái dị vô cùng. Vừa bước lên thuyền lao đã dặn chủ thuyền trực chỉ Thái Hồ. Long Bình nghe nói đi Thái Hồ bất giác ngẩn người, làm gì mà đi đến xứ Thái Hồ xa thẳm như vậy. Chàng không dám tin Mạc Thanh bị bắt cóc đến tận Thái Hồ, nhưng chàng cũng không dám cất tiếng hỏi, chỉ thầm suy đoán trong lòng không biết lao đạo sĩ Thất Thất chân nhân này rốt cục là người như thế nào. Chủ thuyền nói phải chuẩn bị lương thực nên không thể khởi hành ngay được. Về đêm Long Bình buồn bã không ngủ được đang chăn trở trong phòng đỗng nghe tiếng trên bờ có tiếng cười chế rêu nói. Lao hòa thượng này cũng bày đặt ra vẻ lập dị. Dùng một sợi nhỏ mà cũng đòi câu cá. thật là Khang Thái Công tái thế câu cá. Ha! Ha! Ha! Coi thử có con cá nào cắn câu láo không? Long Bình nghe nói kinh ngạc, vội quay nhìn lên bờ, quả nhiên trên một tảng đá lớn nhô ra sông có một lao tăng đang xếp bằng, sắc diện thanh thản buông câu xuống sông, nhưng sợi dây nhợ câu lại phe phẩy trong gió. Long Bình thất kinh, lao tăng không phải ai khác mà chính là nghĩa bá của chàng Phong Thần Ngô Cổ. Đang lúc ngẩn người, định mở miệng kêu lớn, đông thất Phong Thần Ngô Cổ như bị thất thế ngồi không vững. Lao nghiêng người trời vơi rơi ùn xuống nước. Lao tuy với tay bám được vào tảng đá nhưng cần câu cá đã vượt khỏi tay trôi luôn xuống sông. Nhưng khéo thay, cần câu cứ nhắm thẳng đầu thuyền của Long Bình chờ tới. Long Bình biết nghĩa bá muốn mượn cớ này để truyền binh khí thành danh cả đời của Lao cho chàng. Vội vàng túi người vớt lên, chừng nhìn lên đã không còn thấy bóng dáng của Phong Thần Ngô Cổ đâu nữa. Bỗng nghe một tiếng cười lạnh vang sau lưng. Lại là một món binh khí đặc dị hiếm thấy trên võ lâm. Long Bình thất kinh tức tốc quay người lại. Thất Thất chân nhân không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng chàng, nhưng lão rút lời chỉ nhìn Long Bình mỉm một nụ cười bí ẩn rồi quay người đi vào khoang. Hiển nhiên Thất Thất chân nhân đã là nhân vật thành danh trên giang hồ, có lý nào lại không biết Trung Nguyên tứ tuyệt. Hơn nữa lão đã có lòng tương trợ chàng, tất nhiên đối với thân thế chàng cũng rõ như lòng bàn tay. Long Bình thấy Thất Thất chân nhân nhận ra chiếc cần câu trong tay chàng là thứ binh khí hãn hữu trong võ lâm. Không nén được nữa, vội theo chân lão bước vào trong khoang hỏi. Lão đạo trưởng đã nhận ra chiếc cần câu này, chắc cũng có chút uyên nguyên với gia môn văn bối, hà tất phải giấu diềm làm chi. Thất Thất chân nhân cười nói. Ngươi đã cố nhịn được từ bấy hôm tới giờ thôi thì cố nhịn thêm mấy ngày nữa. Chắc cũng trong vòng một, hai hôm nữa ngươi khắc minh bạch, bởi Mặc Thanh cô nương hiện giờ cũng cách đây không xa. Có điều không tiện minh cáo, thôi ngươi đi nghỉ sớm đi, dưỡng thần để ngày mai còn. Thất Thất chân nhân chưa nói hết lời bỗng thấy lao trừng mắt quá khẽ. Đồ chuột ở phương nào dám to gan dở trò trước mặt bổn chân nhân, còn chưa chịu xéo cho ta. Chỉ thấy lao khẽ phất nhẹ phất trần, kình phong lướt qua. Ánh đèn trong khoang hơi chao động, nhưng bên ngoài khoang thuyền đã nghe hai tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo là hai tiếng ùm ùm. Hiển nhiên hai kẻ to gan rình nghe lén đã bị đánh chết lọt xuống sông rồi. Long Bình tung người ra ngoài khoang thuyền chỉ thấy trên mặt nước hai cái đầu nhô lên thụp xuống hai lần rồi chìm nghỉm, xem qua quả là đã bị chết thật rồi. Long Bình trong lòng không khỏi kinh hãi, với một cái phất nhẹ của Thất Thất chân nhân như vậy, kình đạo tuy có mạnh nhưng không thấy có chỗ kỳ dị nào, sao lại có thể cách vách đánh người đến chí mạng như vậy. Hơn nữa hạ thủ cũng vô cùng tàn độc, không giống chút nào hành động của một đạo gia. Bỗng nghe Thất Thất chân nhân cười lạnh sau lưng chàng. Người thấy bất nhẫn hả? Long Bình lại càng thêm kinh hãi, khinh công của vị Thất Thất chân nhân này quả thật xuất quỷ nhập thần, thủy chung chàng không cách gì nghe được động tĩnh của lão, không biết từ bao nhiêu lần bị lão tiến sát sau lưng mà không hề hay biết, nếu như lão có ác ý muốn hãm hại chàng thì thật dễ như trở bàn tay, mà chàng thì không cách gì để phòng được. Long Bình thấy lão hỏi như vậy cũng thản nhiên trả lời. Kỳ thực cũng không có gì bất nhẫn, có điều không biết hai kẻ này là hạ người nào, tội chúng có đáng chết hay chưa? Thất Thất chân nhân cười nhẹ, gương mặt lao trở nên hiền hòa nói. Đây xem là mấy tên thủy quái do thám của địch nhân, xem ra ta và ngươi đã bị lộ hình tích rồi, hay là nhân lúc đêm xuống tốc hành truy đuổi cho kịp. Dứt lời vội kêu thuyền ra căn dặn lập tức khởi hành. Lúc này đã là giờ tí, Long Bình đang ngồi tọa công đống nghe bên ngoài có tiếng gọi nho nhỏ. Mau xem này, bên trái. Đừng mở cửa sổ. Long Bình vội đến gần cửa sổ ghé mắt nhìn qua khe ván. Trên sông bây giờ có thêm một chiếc thuyền lớn, đang dương buồm rẻ sóng ở giữa sông, có điều thuyền lớn trôi chậm chạp không nhanh bằng khoái thuyền của Long Bình với Thất Thất chân nhân. Lúc này cửa sổ thuyền lớn để mở, một thiếu nữ dáng tiểu diễm đang chống cằm ngồi sau cửa sổ, sắc mặt u sầu, đôi mày liễu nhăn tít, nàng thiếu nữ ấy không ai khác hơn là Mạc Thanh, người ngày đêm mong nhớ của Long Bình. Long Bình vừa nhìn thấy vừa mừng vừa lo, Thất Thất chân nhân quả không gạt chàng. Hơn nữa thấy Mạc Thanh bình yên vô sự khiến chàng cũng thấy yên tâm phần nào. Đang lúc Long Bình định đẩy nhẹ cửa sổ ra cho Mạc Thanh nhìn thấy biết chàng đã đuổi theo tìm cách cứu nàng ra. Bên kia đã nghe giọng nói đầy quyền uy của Thất Thất chân nhân. Không được khinh suất vọng động. Nếu vì việc bày mà xảy ra sự cố thì trách nhiệm thuộc về người đó. Long Bình nào dám vi mạng, nhưng mắt vẫn nhìn Mạc Thanh không chớp. Chàng hy vọng dùng tâm linh cảm ứng báo cho nàng biết là chàng đang ở bên cạnh, nào ngờ ngay lúc ấy Mạc Thanh bỗng đóng cửa sổ lại, đồng thời chiếc thuyền lớn cũng vang tiếng quát tháo, nhất thời bùng dương, treo động thuyền lớn bất đổ lao đi như tên bắn. Long Bình thấy vậy hàng hốt vội kêu lớn. Lao đạo trưởng mau căn dặn thuyền ra đuổi theo gấp. Thất Thất chân nhân ở phòng bên cạnh ứng tiếng đáp. Không cần phí sức như vậy, đuổi theo không kịp đâu, chẳng những đuổi theo không kịp mà ngược lại còn bị lộ hình tích về sau càng khó tiếp cận được. Long Bình lòng nóng như lửa đốt, nhưng biết làm sao hơn, chỉ còn cách mở cửa khoang thuyền nhìn theo thuyền lớn nhanh như ngựa phi thoáng chốc đã đi xa mấy chục trượng bỏ rơi khoái thuyền của chàng lại đằng sau. Long Bình đứng ngồi không yên hết đi ra ngoài rồi lại vào trong khoang, cuối cùng không nhịn được nữa đành cách vách hỏi vọng qua. Lao đạo trưởng, rốt cuộc đối phương là nhân vật ghê gớm nào, không lẽ đến giờ khắc này mà còn chưa minh cáo được sao? Hỏi luôn mấy lượt vẫn không thấy ai thưa. Rõ ràng Thất Thất chân nhân chưa có ý định cho chàng biết, nên không thèm để ý đến chàng nữa. Long Bình tuy thấy Thất Thất chân nhân cẩn thận quá đáng, nhưng vẫn không dám buông lời trách móc, đành nuốt hận ôm đầu nằm xuống. Một lát sau bỗng có tiếng động lạ làm Long Bình cảnh giác, chàng bế hô hấp nhẹ nhàng nhổm dậy, bỗng nghe tiếng quát nho nhỏ. Đồ xuất sinh đáng chết. Ai sai ngươi đến đây? Long Bình rúng động, người quát chính là Thất Thất chân nhân, tiếp đó lại nghe tiếng người nhẹ nhàng trườn xuống nước. Long Bình rất muốn ra xem thử coi kẻ nào đến đây nhưng lại sợ Thất Thất chân nhân hay được đành bỏ ý định đó, ngồi im bất động vểnh thai lắng nghe. Một lát sau cách vách bên kia bỗng nghe tiếng kêu khe của Thất Thất chân nhân. Long Bình cảnh giác, như vậy là đã có sự bất thường, chàng cố ý giả đò ngủ say, không biết đến động tĩnh của lão. Lại một lúc sau, Thất Thất chân nhân kêu thêm mấy tiếng, Long Bình vẫn giả đò say ngủ không trả lời. Cách vách phòng bên bỗng sáng đèn. Chỗ ánh sáng lọt qua phòng bên này Long Bình ghé mắt nhìn trộm sang, vừa ngay lúc nhìn thấy Thất Thất chân nhân đang ngồi cạnh đèn mở một bao giấy dầu, một loại giấy không thấm nước, rõ ràng dùng để chuyển thư từ dưới nước. Quả nhiên bên trong bao giấy dầu là một phong thư, Thất Thất chân nhân xem lúc lúc lại gật đầu mừng cười, có lúc lại trao mày ra vẻ nghĩ ngợi. Cuối cùng lao đưa phong thư lên đèn đốt đi. Long Bình càng lúc càng nghi hoặc, Thất Thất chân nhân hà tất phải tỏ ra thần bí như vậy. Cho dù thư đó là của ai đi nữa cũng không nên xem xong vội đốt như vậy, lẽ nào lão còn nghi ngờ chăng? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không lần ra manh mối gì, đông thấy phòng bên kia tắt đèn, Long Bình nghĩ thầm. Mặc kệ, ngày sau lão không nói cho biết thì ta cũng nhất định hỏi cho ra lẻ. Hôm sau, lúc Long Bình đang từ trong giấc mộng tỉnh lại thì ánh dương quang đã tràn ngập khoang thuyền, mở mắt ra Thất Thất chân nhân đang đứng trước cửa. Thì ra chính Thất Thất chân nhân mở cửa khoang thuyền làm chàng tỉnh giấc. Thất Thất chân nhân cười nói. Lúc đêm ngươi ngủ thật mê, ta gọi mấy lần vẫn không tỉnh lại. Long Bình kinh ngạc, tiếc thầm trong bụng, xem ra Thất Thất chân nhân không để tâm giấu chàng, chính chàng đã để mất một cơ hội để xem thư. Long Bình đứng dậy hành lễ hỏi. Lúc tối qua thực vãn bối ngủ ngon quá. Không biết lão đạo trưởng kêu vãn bối có việc gì. Thất Thất chân nhân cười nói. Kỳ thực cũng không có việc gì cần kíp. Chẳng qua muốn bàn với ngươi một việc nhỏ mà thôi. Long Bình lại một lần nữa chấn động tâm thần, ý thức cảnh giác trỗi dậy trong lòng. Thật ra như vậy Thất Thất chân nhân còn có việc gì giấu chàng? Thất Thất chân nhân đã không nói, có hỏi lão cũng không biết thêm được điều gì, ngược lại còn làm lão thêm cảnh giác, đối với chàng càng bất lợi. Long Bình đã có chủ ý vội nở một nụ cười nói. Buôn hành suốt mấy ngày nay quả thực vãn bối có hơi mỏi mệt, nên vừa nằm xuống đã ngủ như chết. Không có chút cảnh giác nào, thật là hồ đồ, trên giang hồ có nhiều gian trá. Thứ nay về sau vãn bối phải cẩn thận hơn mới được. Ngày hôm ấy, thuyền đi thật nhanh, nhưng cho đến lúc chập tối vẫn không thấy bóng dáng chiếc thuyền chở Mặc Thanh đâu cả. Long Bình tuy cảm thấy có điều nghi hoặc nhưng cũng không thèm hỏi Thất Thất chân nhân. Đêm đó, thuyền bỏ neo gần một tiểu trấn bên bờ Phàm Dương Hồ, Thất Thất chân nhân từ sớm đã đóng kín cửa khoang. Long Bình bởi nhớ Mặc Thanh dây rút lại thêm lo cho an nguy của nàng nên cứ chăn trở không ngủ được. Bỗng nghe có mùi dị hương xông lên mũi, thấy có khói bốc từ phòng cách vách tràn sang. Long Bình bất giác không nhịn được nhảy mũi liền mấy cái, bỗng thấy đầu óc phiêu diêu, tay chân rã rời vô lực. Long Bình vô cùng kinh hãi, vội vàng ngưng thần tụ khí, bế chặt hô hấp, thi triển bách hội công điều nguyên chân khí. Bỗng nghe Thất Thất chân nhân từ bên kia phòng cười lạnh nói. Cho ngươi ngủ một thời thần chưa chắc đã tỉnh dậy. Tiếp đó nghe tiếng Thất Thất chân nhân mở cửa đi lên bờ. Đến lúc này Long Bình mới tỉnh ngộ, thì ra Thất Thất chân nhân đối với chàng là địch chớ không phải là bạn, trong lòng càng hoang mang không biết phải làm sao. Nhưng cũng may mắn, Bách hội công của đại đồ tiên truyền thụ cho chàng thần hiệu vô cùng, thoáng chốc mê hương hít vào người đã đẩy ra hết. Long Bình đứng dậy định lên bờ theo dấu Thất Thất chân nhân. Đông thấy phía sau thuyền thấp thoáng bóng người. Long Bình hai mắt vô cùng thính nhạy, lập tức quay người lại, nhanh như bóng ú linh phi thân ra sau thuyền một cháo xuất ra đã trộm cứng kẻ đang lén lút rình mò phía sau. Định thân nhìn lại thì ra chính là chủ thuyền Trương Lão. Long Bình thật nằm mơ cũng không ngờ được bọn chúng có cấu kết với nhau từ trước giáp tâm hãm hại chàng. Long Bình hư lạnh một tiếng, bỏ luôn ý định theo dấu Thất Thất chân nhân, chàng nắm Trương Lão như xách một con gà đi vào trong khoang. Long Bình trợn mắt tinh quang phát xạ những tia sát khí rợn người, cất giọng lạnh như băng nói. Trương Lão đầu! Người muốn chết hay muốn sống? Trương Lão run bắn người, hai hàm răng đánh lộ cộm, đôi mắt lộ vẻ kinh hoàng lệ Long Bình như tế sao nói. Thiếu hiệp gia ân! Thiếu hiệp gia ân! Tha cho tiểu lão Long Bình quát lạnh. Muốn sống cũng được. Người khai cho thật ra. Trương Lão mặt trắng như xác chết nói. Vậy tiểu lão cũng không tránh khỏi tội chết. Long Bình vẫn lạnh lùng. Trên thuyền còn có ai đó đồng bọn với ngươi? Trương Lão lắc đầu. Không còn ai, không còn ai nữa hết. Nguyên còn hai người nữa nhưng hôm qua bị chân nhân đánh lọt xuống nước, đi rồi. Long Bình giật mình. Đi rồi. Thì ra chúng chưa chết sao? Trương Lão giật mình, Lão đã lỡ nói lộ ra. Mặt mày càng tái, ngay lập tức tự tắt vào má nói. Tiểu Lão đáng chết. Tiểu Lão đáng chết. Long Bình bất thần đưa chỉ điểm ngay huyền cơ huyệt trước ngực Trương Lão. Trương Lão lập tức tê liệt toàn thân không còn cử động được, đến cả mở miệng đang nói cũng không ngậm lại được cứ há hốc mồm, nhưng ánh mắt lộ vẻ cực kỳ kinh hãi. Long Bình lấy bình ngọc trong ngực áo ra. Chút lấy một viên huyết hoàn đưa ra trước mặt Trương Lão nói. Đây là tí ngọ đoạt mệnh hoàn, uống giờ tí thì không sống qua được giờ ngọ, ngươi thử nếm mùi vị này. Dứt lời Long Bình nhét vào trong miệng Lão. Trương Lão chỉ cảm thấy thuốc vừa tanh vừa hôi, nháy mắt đã tan mất trong miệng, cứ theo cổ họng chạy vô bụng, Lão bị khống chế huyệt đạo, muốn kháng cự cũng không được, hai mắt trợn trừng như muốn lọt ra ngoài, sắc diện cực kỳ khủng bố. Long Bình phất nhẹ tay giải khai huyệt đạo cho Lão nói. Bây giờ ngươi có nói hay không thì tùy ngươi, ta đi đây. Trong vòng 6 thời thần nếu không có thuốc giải độc môn của ta thì ngươi đừng hòng sống sót. Dứt lời quay người bỏ đi. Trương Lão nào biết được huyết hoàn là kỳ chân dị thảo. Chỉ nghe mùi tanh nồng đượm giọng, cứ ngỡ Long Bình nói thật sợ đến sống dở chết dở, nào còn tâm trí nghĩ đến hậu quả. Lão lập tức xông tới níu áo Long Bình cầu khẩn. Thiếu hiệp, xin đừng đi. Lão tiểu Lão nói. Nhưng tiểu lão phải bắt đầu từ đâu bao giờ? Long Bình quay lại, nghiêm mặt nói. Bây giờ ta hỏi câu nào lão phải thành thật trả lời câu đó? Trương Lão gật đầu lia lịa. Long Bình hỏi. Ngươi biết Mặc cô nương? Trương Lão gật đầu. Tiểu lão biết. Nàng bị người nào bắt cóc đi? Càn Khôn thiếu giáo chủ Tần Lực. Long Bình ngẩn người ngạc nhiên, thì ra là Tần Lực. Thảo nào hắn đối xử với Mặc Thanh tử tế như vậy? Trong lòng Long Bình bất giác trào dâng một ngọn lửa như muốn đốt cháy tâm can, đốt cháy cả vũ trụ. Bạch Cốt Lâm. Nguyên tác. Cổ Long. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Hồi 23. Thất Thất chân nhân. Máu nóng sôi trào trong huyết quản, Long Bình thộp ngực Trương Lão trợn mắt hỏi nhanh. Bọn chúng có bao nhiêu người tất cả? Trương Lão giật bắn người run lập cập nói. Càn Khôn giáo kéo hết cao thủ xuất quân lần này. Long Bình nhíu mày. Chỉ vì Mặc Thanh cô nương thôi sao? Trương Lão lắc đầu. Không. Lần này Càn Khôn giáo đi rửa thù cho giáo chủ. Long Bình nghĩ thầm. Việc này cũng đáng làm lắm. Thảo nào thần Long Chư Thiên bất ngờ thất ước. Chắc chắn hai sự việc cũng ít nhiều có liên quan đến nhau. Long Bình lại hỏi tiếp. Lão đạo sĩ tự xưng là Thất Thất chân nhân là người như thế nào? Trương Lão đáp. Nguyên Thất Thất chân nhân là động chủ Thất Tiên Động ở Khoát Thượng Sơn. Võ công cái thế, vũ nội hiếm có người đáng là địch thủ, nhưng mấy năm trước đã đắc đạo quy tiên. Long Bình giật mình. Cái gì? Thất Thất chân nhân đã đắc đạo quy tiên? Còn Thất Thất chân nhân này? Trương Lão đỡ lời. Đây là Thất Thất chân nhân giả hiệu, có điều võ công của Lão cũng kinh thế hại nhân. Tiểu Lão quả thật không biết Lão là người phương nào, nhưng chắc chắn không phải là người của tệ giáo. Long Bình thấy Lão nói có vẻ thành thực, hơn nữa giờ này chắc Lão cũng không dám hư huyễn. Nhưng chàng cũng phân vân không biết thật sự Lão là ai. Long Bình hỏi tiếp. Lão đạo sĩ giả hiệu kia dẫn dụ ta đi theo thế này là có ý gì? Trương Lão đáp. Để báo cửu. Long Bình kinh ngạc. Giáo chủ các người bị Thanh Long giáo ra hại, tại sao lại tìm ta báo thủ? Trương lão lắc đầu. Việc này tiểu lão không rõ lắm, nhưng nghe nói họa này cũng bởi thiếu hiệp mà ra. Trương lão vừa rút lời, Long Bình đã nghe tiếng quần áo đánh gió phần phật, từ đàng xa vọng lại, lập tức xuất chỉ điểm chúng mê huyệt làm Trương lão hôn mê, chàng cầm lấy cần câu, tháo rổ đồng cầm tay, ẩn người sau cửa khoang thuyền nhìn ra. Thoáng chốc đã nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng đáp xuống thuyền, ba bóng người như ưu linh xuất hiện. Long Bình ngưng thần nhìn kỹ, thấy ba tên này đều lạ mặt, nhưng thấy khinh công của chúng cũng không phải hạng cao thủ tầm thường. Vì không muốn chúng nhìn thấy Trương lão, nên chàng lập tức quát khẽ một tiếng, từ trong khoang tung người ra ngoài quát lớn. Quân chuột nhắt ở đâu, dám đến khuấy động thiếu gia. Ba tên này chính là người của Càn Khôn giáo, nhưng cả ba tên đều nghĩ Long Bình đang bị mê hồn hương còn nằm ngủ mê mệt. Bất ngờ chàng xuất hiện dáng bộ như thiên lôi làm sao không khỏi kinh hãi thất thần. Tên đứng trong cùng trong lúc bất thần tay chân luống cuống chưa kịp xuất chiêu đã bị nhợ câu thân hình gã đã tung bắn lên không trung lọt tòm xuống sông. Tên đứng kế bên vội vàng huy động trường kiếm tiếp ứng bị giáng một chiếc dầu ngay vai thân hình cũng bị văng xuống sông. Trong nháy mắt hai tên đã bị Long Bình đánh lọt xuống sông, tên còn lại dù cho gan lớn bằng trời cũng không dám kháng cự, thất kinh hồn vía tung người lên bờ, rồi không dám quay đầu nhìn lại. Cắm cổ chạy thẳng Long Bình chỉ trông mong có bấy nhiêu đó, lợi dụng tên còn lại dẫn đường, cứ thế từ từ theo sau. Tên sống sót men theo bờ sông chạy chừng hơn chục dặm, đông thấy cách bờ chừng ba dặm có một chiếc thuyền buồm lớn thả neo ở đó, Long Bình lập tức nhận ra chiếc thuyền nhốt Mặc Thanh hôm nọ. Long Bình đã điều tra rõ ràng mọi việc từ miệng của Trương lão nên không chút chần chờ tung người tới trước huy động cần câu, nhanh như chớp điểm vào đại huyệt sau lưng của tên đào tẩu. Đang đà chạy, gã đột ngột như bị hổng chân té lăn mấy vòng rồi nằm bất động. Long Bình cũng dừng lại nép người nghe ngóng động tĩnh trên thuyền buồm. Trên thuyền ngoài ánh đèn lọt qua khe ván thành những vệt dài, kỳ dư đều chìm đắm trong bóng tối dày đặc. Long Bình đến đây mục đích là cứu Mặc Thanh, đương nhiên không dám sơ suất đả thảo kinh xà, bút cỏ động rán. Đặc biệt trên thuyền còn có lao đạo sĩ thất thất chân nhân giả mạo không biết võ công lão cao thâm đến bực nào. Long Bình cảm thấy lão là nhân vật khó đối phó nhất, nên lúc nào cũng cẩn thận đề phòng không dám hành động kinh suất. Nhưng trên thuyền ngoài ánh đèn hắt ra ngoài, không thấy có chút tiếng động nào, không thấy tiếng bước chân cũng không nghe tiếng người, dường như tất cả mọi người trên thuyền đều đang say giấc nồng. Chờ một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, cuối cùng không nhẫn mại được nữa chàng quyết định trầm mình dưới sông tiếp cận thuyền. Cố gắng tránh gây tiếng động. Long Bình để khí khinh thân bám vào bánh lái thuyền nhẹ nhàng trèo lên phía đuôi thuyền. Vừa trèo lên văn thuyền, chợt một luồng gió mang theo mùi máu tanh nồng xông lên mũi làm Long Bình giật mình. Tiếp theo là năm sáu thi hài nằm nổn ngang trên ván thuyền. Long Bình thất kinh bước vội vào trong khoang. Cửa khoang thuyền mở lớn, trong khoang có hai thiếu nữ A Hoàn cũng đầu một nơi thân một nẻo, nhưng không thấy bóng dáng Mặc Thanh đâu cả. Long Bình rúng động bước nhanh ra phía trước, trên ván thuyền nằm ngang dọc chín xác chết. Long Bình lật từng xác chết lên kiểm tra không có thất thất chân nhân, với tần lực, càng không thấy bóng dáng của Mặc Thanh. Trên thuyền toàn bộ là xác chết, không thấy bóng dáng một người sống. Long Bình kinh hãi thất thần, hoang mang cực độ, không biết phải làm sao tìm kiếm Mặc Thanh. Một lúc sau chàng cố trấn tĩnh xem xét tình hình trên thuyền, xem ra trên thuyền đã trải qua một trận quyết đấu khốc liệt, hơn nữa người của Càn Khôn giáo thương vong thế thảm. Nhưng sự thực kẻ nào hạ thủ? Long Bình càng nghĩ càng thấy rối như tơ vò. Thất thất chân nhân với tần lực trốn đi đâu? Còn Mặc Thanh vẫn bị bọn chúng bắt đi hay đã được người khác cứu đi rồi. Đang trong lúc bối rối không biết phải làm sao chợt thấy cách đó chừng hơn dặm có một đám lửa màu xanh bắn vọt lên không trung. Long Bình nhìn ánh lửa bay vút lên rồi tắt ngấm trên trời đêm liền nhận ra đó là loại pháo hiệu các giáo phái thường dùng để báo tin cho nhau, xem ra có ít nhiều liên quan đến việc xảy ra trên thuyền. Lập tức tung người phóng lên bờ nhắm hướng vừa bắn pháo hiệu chạy như bay. Một lúc sau, áng chừng đã sắp đến nơi phát pháo hiệu, Long Bình chợt nhìn thấy một tòa trang viện cực kỳ hùng vĩ. Lúc này thấy trong trang viện đèn đuốc sáng trưng, tiếng người đi lại nhộn nhịp, tiếng nói chuyện rộn ràng, hình như trong trang viện đang chuẩn bị tiệc mừng đèn đuốc sáng thâu đêm, không khí cực kỳ náo nhiệt. Long Bình cảm thấy do dự, không lẽ trong trang viện này lại ẩn cư một nhân vật võ lâm ghê gớm nào đó. Đông thấy mấy bóng người lướt qua trước mặt chàng xông thẳng vào trang viện. Mấy người này tên nào tên nấy đều khinh công kinh người, Long Bình không còn do dự nữa lập tức thi triển khinh công tuyệt đỉnh đuổi theo. Thoáng chốc đã đến bên ngoài trang viện, tốt người chạy trước trụm đầu lại bên cạnh một dòng suối nhỏ, dường như đang bàn đối sách hành động. Long Bình lẳng lặng tiến đến gần, chàng không khỏi giật mình khi nhận ra bốn tên cao thủ bậc nhất của Thanh Long Giáo. Huyết Sát Lý Động, Âm Dương Phán Tề Phi, Thủy Thần Cao Mãnh, còn một tên nữa mặt mày vô cùng hung ác mà mấy năm trước chàng đã từng gặp một lần trên Thiên Đô Phong Ác Sát Giang Đảo. Nhìn thấy mấy người này, Long Bình chợt tỉnh ngộ, thì ra Thất Thất Chân Nhân với Tần Lực bị bọn này tập kích, thảo nào thương vong thảm khốc, đào tẩu bỏ cả thuyền nháy mắt bốn người chia ra. Ba người tìm chỗ tối ẩn thân, chỉ còn lại một mình Âm Dương Phán Tề Phi, chống quài trượng điểm độc cước đến kêu cửa. Cổng trang viện hé mở, song phương trao đổi vài câu ngắn ngủi, Âm Dương Phán Tề Phi được dẫn vào bên trong, Kỳ Dư ba người không bỏ lỡ cơ hội lập tức phân ba hướng khác nhau nhảy vào bên trong. Long Bình xem tình hình này chắc chắn không khỏi xảy ra trận quyết đấu, chàng há chẳng lợi dụng cơ hội này mà hành động. Mục đích chủ yếu của chàng là tìm cách cứu Mạc Thanh, chỉ cần nàng không rơi vào tay Thanh Long Giáo thì chàng không còn lo lắng nữa. Tạm thời nàng chưa gặp nguy hiểm gì, chỉ cần tìm ra tung tích của Tần Lực hay Thất Thất Chân Nhân là có thể tìm ra manh mối. Ý ủ nghĩ xoay chuyển nhanh như điện trong đầu, Long Bình lập tức vòng ra sau trang viện phi thân như bay. Long Bình đoán chắc nếu quả thật bọn Tần Lực gần thân chỗ này thì Mạc Thanh tất phải được đón tiếp trong hậu viện, chàng sẽ nhân cơ hội hai bên quyết đấu bất thần xông vào cứu nàng ra. Tiên viện đốt đèn đuốc huy hoàng, tiếng người cười nói rộn ràng, nhưng ngược lại ở hậu viện tối đen tuyệt không nghe tiếng người. Long Bình đến sau hậu viện, đến sát chân tường nghe ngóng, trong lòng không khỏi kinh dị, tại sao lại có sự tương phản lạ đời như vậy? Đoán chắc bên trong phải có ẩn khúc gì đây? Đang lúc định tung người vượt tường thâm nhập vào trang viện, bỗng nghe bên trong viện có tiếng trẻ con nói. Mẫu thân, đêm tối như vậy mà còn chuẩn bị đi đâu? Đứa trẻ nói chưa hết lời không dám lô mãng, chỉ đứng bên ngoài nghe ngóng một hồi, chỉ nghe tiếng quần áo của người dạ hành đi lại phần phật nhanh nhẹn vô cùng, ngoài ra không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác. Long Bình không còn kiên nhẫn được nữa, cẩn thận bám vào tường ló đầu nhìn vào bên trong trang viện. Thì sát bên trong bờ tường là một hoa viên nhỏ cực kỳ xinh xắn, tuy khuôn hoa viên chừng mấy trượng nhưng cũng có giả sơn hồ nước, phía đông có một tòa lương đình lục giác, lối đi lại trong hoa viên lót đá sạn, trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, xem ra chủ nhân của tòa trang viện này cũng là người rất văn nhã. Nhưng trong hoa viên vắng lặng không một bóng người. Long Bình cảm thấy lạ lùng, lúc nãy rõ ràng chẳng có nghe thấy tiếng người dạ hành, đi lại không kém phần rộn rịp. Tại sao mười nháy mắt đã biến mất hết, chẳng lẽ họ chui xuống đất? Lúc này, tiếng ồn ào náo nhiệt ở tiền sảnh đã im bặt, biến thành im ắng dị thường, có điều đèn đuốc vẫn sáng trưng như cũ. Long Bình lại chờ thêm một khắc nữa. Theo ước đoán của chàng giờ này chắc đã xảy ra nhưng tại sao tỉnh vẫn không nghe tiếng động nào? Không thể chờ hơn được nữa. Tay chân động vận lực, lập tức nhanh như mèo đêm, nhẹ nhàng đáp xuống trong hoa viên. Nhưng hai chân Long Bình chưa kịp chạm đất bỗng cảm thấy hai chân chạm phải một vật gì nhùng nhằng, mềm nhũn treo lơ lửng cách mặt đất vài thước, vừa chạm chân vào đã nghe tiếng chuông len ken không rút. Long Bình thất kinh, vũ mạnh hai cánh tay thi triển kình thiên nhất thức tuyệt đỉnh kinh công, mượn chút lực đàn hồi đó cất người lên cao nửa trượng, lên hết đà đột ngột quay người một vòng đã rơi trở ra bên ngoài bờ tường. Long Bình ngưng thần nghe ngóng, nhưng bên trong hình như không có động tĩnh gì. Long Bình không tin chàng không hơn bọn Huyết Sát Lý Động, lần thứ hai bám bờ tường nhìn vào. Thì ra sát chân tường có răng một tấm lưới bắt hổ, bên trên có gắn móc câu, bốn bên treo vô số lục lạc, vừa đụng vào đã kêu ầm lên. Loại lưới bắt hổ này cực kỳ lợi hại, một khi vô ý rơi vào bên trong bốn bên lập tức rút lại, các móc câu bên trên móc vào quần áo, da thịt, càng dễ rủa càng móc chặt. Lại nữa những sợi tơ dệt dưới cũng là loại đặc chế. Nếu không phải là ngọc đao bảo kiếm thì đừng hòng cắt đút được. Long Bình nhìn thấy tấm lưới không khỏi lạnh mình sởn tóc gáy, nếu không nhờ chàng ứng biến thần tốc, lẽ bị lọt vào trong lưới, cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng đừng hòng thoát thân, chừng đó không những không còn mặt mũi nhìn ai mà cả mạng sống cũng khó giữ. Long Bình cẩn thận quan sát lại lần nữa. Bốn bên ngoài tấm lưới bắt hổ này xem ra không còn có cơ quan nào khác, trong lòng lấy làm kỳ, bất giác nhìn lại tấm lưới. Đông hai mắt Long Bình chợt sáng lên, chàng nhìn thấy bên dưới tấm lưới trên mặt đất có chôn ba ống trực to bằng miệng ly xếp theo hình chữ phẩm, dường như có tác dụng thông khí. Long Bình chợt tỉnh ngộ, thì ra bên dưới mặt đất tất có đường ngầm hay mật thất chi đây không sai, thảo nào chỉ nghe tiếng nói mà không nhìn thấy người. Ngay lúc ấy đồng thấy ánh đèn cũng tiếng người từ từ di chuyển về phía hậu viện, rõ ràng có tiếng thiết quải chạm đất cộp cộp của Âm Dương Phán Tề Phi. Trong nháy mắt cánh cửa thông ra hậu viện mở toang, hai đứa thị tỳ cầm đuốc đi trước dẫn lộ, tiếp theo một lão nhân lưng gù tuổi đã lục tuần, chậm rãi cất bước đi ra. Sau lưng lão Âm Dương Phán Tề Phi bám theo sát gót. Long Bình thất kinh vội thụt đầu xuống. Đống nghe giọng nói giản mua cất lên. Tê đàn chủ đã hạ giá đến đây, bảo nguyên này dù có gan lớn bao nhiêu cũng không dám hư huyền. Húng chi lão phu đã sớm gác kiếm rời khỏi giang hồ, từ lâu đã đoạn tuyệt không lai vãng tới Tần Uy tính ra có hơn chục năm rồi, chẳng lẽ còn ham chuyện thị phi, giữa phiền não vào lòng. Âm Dương Phán Tề Phi cười lạnh, cất giọng như từ âm phủ vọng về nói. Tên gù kia, không phải ta nói ngươi, nhưng ngươi nên nhớ cho kỹ, Thanh Long giáo đã lấy việc luận việc, không phải lấy người luận việc. Tên tiểu xuất sinh của Tần gia từ trên thuyền đào tẩu, ngoài ẩn thân trong bảo nhi trang của ngươi ra thì làm gì còn con đường nào khác, chẳng lẽ hắn mọc cánh bay lên trời, hay chui xuống đất. Giữa ngươi với ta tuy có giao tình, nhưng đả quải tử ngươi nếu giấu giếm không nói, ngày sau đừng oán tể mỗi trở mặt không nhìn bằng hưu. Thì ra lão lưng gù này nguyên họ bảo tên nguyên biệt hiệu đả quải tử. Lại nghe đả quải tử cười ha hả nói. Tê đan chủ, ta đã nói rồi, ta không thể tự rước họa vào thân, cả nhà ta mười mấy người. Đả quải tử chưa kịp nói hết lời, con mắt lớn của Âm Dương Phán Tề Phi đột ngột trợn trừng, quát lớn một tiếng mắng rằng. Đả quải tử, ngươi coi thử đây là cái gì? Âm Dương Phán Tề Phi người lướt tới, lượm lên một chiếc khăn tay màu hồng trên đường đi giải sỏi trong hoa viên. Đả quải tử thoáng biến sắc mặt, nhưng chỉ nháy mắt sau lao đã phục hồi vẻ mặt trấn tĩnh, cười ha hả nói. Tê đan chủ, ngươi thật quá đa nghi, vật này do chúng phụ nhân trang viện hái hoa làm rớt, nào có gì lạ đâu. Âm Dương Phán Tề Phi xì một tiếng lớn nói. Đả quải tử, ngươi chết đến nơi rồi mà còn dám gạt ta. Ngươi biết vật này là của ai không? Để ta nói cho ngươi nghe, vật này là của con tiện tỳ Mạc Thanh, lúc nãy ta còn thấy nó trên thuyền, ngươi còn dám nói bọn chúng không có ẩn thân trong trang. Véo, một thiết quải đã nhắm mặt đà quải tử bảo nguyên kích tới. Đà quải tử bảo nguyên tung người xẹt qua một bên tránh thế công của Âm Dương Phán Tề Phi, vẫn cố cưỡng từ đoạt lý kêu lớn. Tề Phi, ngươi đừng ức hiếp ta như vậy, loại đồ phụ nhân thường dùng như vật này, thử hỏi ở đâu mà không có. Câm miệng. Âm Dương Phán Tề Phi dùng tay ném mạnh, chiếc khăn lụa nhanh như chớp bay về phía đả quải tử bảo nguyên. Lao cười lạnh nói. Ngươi mở lớn mắt chuột ra coi trên khăn có dấu hiệu gì đây. Đả quải tử bảo nguyên giơ tay tiếp lấy mở ra coi, thấy trên góc khăn có thêu một con hoa hồ điệp màu xanh đen chen lẫn nhau, kế bên còn có hai chữ Mạc Thanh. Đả quải tử bảo nguyên thần sắc thảm biến, nhưng dường như Lao đã có tính toán từ trước, thấy sự việc không còn vãn hồi được liền cất tiếng cười rốn rằng nói. Âm Dương Phán Tề Phi, kỳ thực việc này cũng không đáng gì, ngươi đừng tưởng Thanh Long giáo ngươi là cái gì ghê gớm lắm, bảo mộ ta đêm nay sẽ cho các ngươi nếm mùi lợi hại, Thanh Long giáo ngươi đêm nay có đi không về. Ha! Ha! Ha! Tiếng cười chưa rút, lão lôi từ trong ngực áo ra một chiếc vương đồng tiên dài chừng một thước, gầm lên một tiếng sư tử hống, múa tít đồng tiên, uy thế cực kỳ mãnh liệt tấn công ngược lại Âm Dương Phán Tề Phi. Âm Dương Phán Tề Phi trừng con mắt lớn, ánh sáng lóe mắt sát khí giận người, cũng gầm lớn tiếng, huy động thiết quải dùng cứng đối cứng. Chắc một tiếng, tóe lửa bốn bề, tiếp theo song phương lao vào quyết đấu, đá bay cắt chạy, kình phong réo kinh người. Đồng thời, trang viện tứ bề đèn đuốc sáng trưng, tiếng binh khí chạm nhau loảng xoảng, xem chừng bọn ba người huyết sát lý động cũng đột nhập trang viện rồi. Thì ra đả quải tử bào nguyên đã có chuẩn bị từ trước. Hễ bọn người Thanh Long giáo đột nhập là lập tức có người đón đánh. Thoáng chốc bốn bên đã nghe tiếng la hó, trận chiến kịch liệt đã bắt đầu triển khai. Long Bình ẩn thân bên ngoài bờ tường không cần nhìn cũng nắm được tình hình diễn ra bên trong. Long Bình tuy không muốn nhúng tay vào việc này nhưng chàng vẫn mong phía đả quải tử bảo nguyên đắc thắng bởi Mạc Thanh rơi vào tay Tần Lực thì chưa đến nỗi mất mạng, dù sao đi nữa cũng an toàn hơn rơi vào tay Thanh Long giáo nhiều. Nhưng phàm trong trời đất việc không vừa ý con người có tới 8-9 phần, Long Bình mong đả quải tử bảo nguyên đắc thắng, ngược lại lão không phải là đối thủ của Âm Dương Phán Tề Phi. Mới qua được mấy chục chiêu, kẻ hơn người kém đã phân minh, đả quải tử bảo nguyên bị Âm Dương Phán Tề Phi bức thối lui liền liền, nộ hiểm liên tục. Đồng thời tiếng du thảm thiết chốc chốc lại vang lên chỗ này, chỗ kia. Xem ra thuộc hạ của đà quải tử Bào Nguyên đều không phải là đối thủ của ba tay cao thủ Thanh Long Giáo, nên từng tên một táng mạng dưới độc thủ của chúng. Đến đây Long Bình không còn chần chờ được nữa. Lập tức tung người vượt tường vào bên trong, cũng vừa lúc bọn người huyết sát Lý Động tiêu diệt hết bọn thủ hạ của Bảo Nhi Trang tiến đến hậu viện. Bọn người này thấy Long Bình đột ngột hiện thân, thể đều kinh hồn lạc vía. Cả Âm Dương Phán Tề Phi cũng dừng tay tạm ngưng trận đấu, lui lại đứng tránh sang một bên, cùng với bọn huyết sát Lý Động ngưng thần giới bị, chú mục nhìn Long Bình, tên nào tên nấy trong mắt đều sáng lên tia mắt vừa kinh hoàng vừa tức giận. Long Bình làm như nhàn hạ. Hướng đả quải tử Bào Nguyên ôm quyền thi lễ nói. Bào trang chủ xin nghỉ ngơi chút lát, xem tại hạ đưa bọn chúng từng tên một về âm phủ. Bào đà tử Bào Nguyên ngẩn người, lão không biết chàng là ai, nhìn thấy tuổi còn quá trẻ, lại dám dại ngôn đường ấy, lão cứ ngỡ chàng là kẻ cuồng ngông. Tiếp theo thấy bọn Âm Dương Phán Tề Phi với mấy tay đệ nhất cao thủ của Thanh Long Giáo đối với chàng cũng có vẻ e dè, mới biết bên trong còn có nội tình lập tức mừng rỡ ra mặt vội vàng trả lễ nói. Dám hỏi tráng sĩ quý danh đại tánh. Long Bình cười nhẹ nói. Chờ tại hạ thu nhập xong bọn chúng rồi ta đàm đạo dứt lời chàng huy động cần câu, nhờ câu lướt gió lập tức nghe tiếng xé gió vu vú rất hay. Long Bình ngạo mạn nhìn bốn người nói. Đã hai lần ta với các ngươi chưa lần nào đánh thẳng thắng đến phân cao hạ. Đêm nay cơ duyên đã tới, may mắn được tương hội chỗ này, chỉ tiếc thiếu mất độc sát Triệu Ngũ lao ra. Thế nào? Tứ vị cùng tiến lên đi. Để thiếu gia khỏi mất công tốn nhiều thời gian huyết sát Lý Động mau lẹ tiếp lời. Đây là do chính ngươi tự miệng nói ra. Diêm Vương cũng đừng trách bọn lão phu ỷ lớn hiếp nhỏ, cậy chúng thắng cô. Dứt lời lão liếc mắt nhìn ba người kia ra hiệu, bốn tên đồng thời động thủ, lập tức phân ra bốn hướng, huy động binh khí trong tay mỗi người nhắm Long Bình công một thế. Long Bình hú lên một tiếng như long ngâm, làm chấn động cả không gian yên tĩnh, trước cần câu hửa trước đỡ sau. Nhợ câu linh hoạt tợ linh xà cuốn nam kích bắc, nháy mắt đã tiếp đối phương mỗi người một chiêu. Nhưng thân hình Long Bình vẫn đứng yên một chỗ không hề nhích động một bước nào. Đà quài tử nhìn thấy Long Bình xuất thủ chợt tỉnh ngộ à lên một tiếng nói. Thì ra tráng sĩ nguyên là Long Thiếu Hiệp gần đây danh chấn giang hồ với một thân võ công tuyệt thế, đã tập trung thiên hỏa tứ tuyệt lôi điện phong vũ. Long Bình quay đầu nhìn lão mỉm cười gật đầu ra chiều xác nhận lời nói của lão, nhưng đột nhiên chàng trở cán câu nhắm trước ngực lao điểm tới. Đà quài tử nằm mơ cũng không tưởng tượng được Long Bình lại có hành động cổ quái dương ấy, bất thần không kịp tránh né, vội trở cán bá vương đồng tiên gạt đỡ. Nhưng cái gạt của lão hững hụt vào khoảng không, kinh ngạc lão ngưng thần nhìn lại, đông thấy đôi hộ thủ song câu trong tay thủy thần cao mãnh đã bị nhợ câu của Long Bình cuốn chặt, giật rời khỏi tay. Nguyên Long Bình nào có ý tập kích đà quài tử Bảo Nguyên, chẳng qua sử dụng kế thanh đông kích tây, xuất kỳ bất ý ra tay tập kích thủy thần cao mãnh mà thôi. Hai lần trước Long Bình thương thế chưa lành hẳn, nên đành cắn răng nuốt hận, lần này được tương hội. Lẽ nào lại tha cho hắn lần nữa? Thế nên lần đầu tiên hạ thủ chàng nhắm ngay vào thủy thần cao mãnh chỉ một chiêu đã đoạt một chiếc hộ thủ câu trong tay của gã. Đồng thời sợi câu cũng cuộn luôn cánh tay to lớn thô kệch của gã. Thủy thần cao mãnh trời sinh thần lực hơn người, hai cánh tay của gã ít ra cũng có 2-3 ngàn cân thần lực thấy nhợ câu của Long Bình cuộn chặt cánh tay. Gã lập tức coi như không có chuyện gì xảy ra. Ngược lại co tay gò lưng, định dùng thần lực giật mạnh bút đút sợi tơ câu hoặc ít ra cũng đoạt luôn cần câu trong tay Long Bình. Nào ngờ, sợi tơ câu đã được Long Bình truyền nội lực bảo vệ, lại là thứ binh khí đặc dị thành danh của phong thần Ngô Cổ, nếu không phải bảo đao ngọc kiếm thì đừng hỏng hại được đến nó. Hốt nhiên nghe thủy thần cao manh thét lên đau đớn. Cánh tay thô to như bị đúc bằng thép của hắn đã bị sợi tơ câu siết chặt ăn sâu vào trong thịt. Máu tươi tuôn ra như suối. Long Bình không chút chậm trễ, nhẹ nhàng phát động kinh lực kéo nhẹ, trong tiếng thét thê thảm của thủy thần cao mãnh, sợi tơ câu kéo theo một mảng thịt, máu bắn như suối. Lúc hồi cần câu lại vừa khéo đỡ thế công của ba người kia từ phía công tới giải cứu cho thủy thần cao mãnh. Đống nghe huyết sát Lý Động kêu lớn. Cao đàn chủ, người tránh sang nghỉ ngơi. Lao không nói còn khá. Lao cất lời nói như vậy khác nào coi thường gã. Như thêm dầu vào lửa. Hơn nữa thủy thần cao mãnh khí cao ngạo cốt, nào chịu nổi sự sỉ nhục như vậy, hắn gầm lên một tiếng như hồ điên, huy động chiếc hộ thủ câu còn lại, bổ vào Long Bình tấn công như điên cuồng. Nếu thối lui ra sau, Long Bình có muốn trị tội gã cũng không có cách nào khác, ngược lại gã cải lời xông đến thật đúng ý Long Bình, chàng lập tức bỏ qua ba người kia không thèm lý tới cư chuyên tâm trần trị thủy thần cao mãnh. Chỉ trong thoáng chốc, trên người của thủy thần cao mãnh đã bị thương mười mấy chỗ, lại nữa vết thương chỗ nào cũng khá trầm trọng, nhưng không có vết thương nào đến nỗi chí mạng. Thủy thần cao mãnh toàn thân máu tươi ướt đẫm, nhưng dáng điệu vẫn hung tàn như hổ đói, bất kể sống chết, cứ điên cuồng xông lên tấn công Long Bình. Long Bình cố tâm để cho gã nếm mùi đau khổ, nên vẫn không hạ sát thủ cứ như vậy, tình hình càng lúc càng khiến bọn huyết sát Lý Động lo lắng. Tên ác sát Giang Đảo quả thật không còn chịu được, đồng thời cũng nổi giận gã phá nhiều thế hợp công của ba người, nên từ phía sau đánh tới một trưởng bế huyệt đạo sau lưng gã đồng thời ôm gã quay lưng chạy ra phía sau. Lão bỏ đi như vậy, còn lại huyết sát Lý Động với âm dương phán Tề Phi càng không phải là đối thủ của Long Bình, cả hai đưa mắt nhìn nhau hội ý. Song song hét lên một tiếng tấn công liền mấy thế, thừa cơ đào tẩu Long Bình cười ha hả nói. Các ngươi còn muốn chạy sao? Làm gì có chuyện dễ như vậy? Long Bình huy cần câu vớt theo một thế, truy kích âm dương phán Tề Phi. Âm dương phán Tề Phi nghe tiếng rít gió gấp gấp đuổi theo phía sau vội vã hồi thủ đánh ngược một quải trượng ra sau gạt đỡ thế công của Long Bình. Nhưng nào phải đơn giản như vậy, chỉ thấy Long Bình nhẹ rung cánh tay. Sợi tơ câu đột nhiên uốn một vòng xiết ngang cổ lão. Âm dương phán Tề Phi hồn phi phách lạc vội hụp đầu xuống tránh né, nhưng sợi tơ câu đã cuốn tóc lao rối mù, đồng thời một cái vành thai bị quân chúng đút tiện hai tên này dù sao cũng là đại ma đầu lịch lãm giang hồ. Mỗi tên chạy về một hướng, Long Bình truy sát âm dương phán Tề Phi vô tình tạo điều kiện dễ dàng cho huyết sát Lý Động. Nhưng chàng không đuổi theo bọn chúng bởi mục đích chính chuyến đi này là tìm cứu Mạc Thanh. Nhưng lúc chàng quay đầu lại đã không thấy đả quái tử Bảo Nguyên đâu. Trong sân lúc ấy có nhiều thiếu niên trắng hán, Long Bình kêu hỏi từng người không ai biết được đả quái tử Bảo Nguyên đi đâu. Cha hỏi tìm khắp tiền viện hậu viện, nội ngoại thất đều không thấy bóng dáng lão, cả quyến thuộc cũng không thấy một người. Long Bình khí giận chắn hông, nếu lúc nãy chàng đừng sớm ra tay, để lão táng mạng dưới tay âm dương phán Tề Phi, thì giờ này chàng đâu phải nổi giận cho lão lưng gủ rảo hoạt vô ân này. Đống Long Bình chợt nhớ tới chỗ có chôn ba ống trúc, vội vàng tung người phi thân ra sau hậu viện, cần câu chấp động, tấm lưới bắt hổ lập tức được dẹp sang một bên. Thiên lôi trưởng một thế, bùng một tiếng nổ sấm sét, tiếp theo mặt đất sụp xuống một khoảng lớn, bên dưới lập tức hiện ra một địa đạo tối đen. Long Bình tài cao gan lớn, nào có e dè điều chi, không do dự chút nào tung người xông xuống địa đạo. Địa đạo tuy tối đen như mực nhưng cũng không làm khó dễ đôi mắt sáng nhìn đêm đen của Long Bình. Theo địa đạo quanh qua quẹo lại một hồi, cuối cùng chàng cũng rời địa đạo thoát lên mặt đất, thì ra địa đạo này là đường thoát thân bí mật của Bảo Nhi Trang đà quải tử Bảo Nguyên thân là cao thủ có hạng trong làng hắc đạo lúc bình thời gây thủ chuốc oán vô số, chừng về quy ẩn không khỏi có điều ý kỳ, nên đặc biệt thiết kế con đường địa đạo này để ra quyến lão khi gặp cường địch có đường thoát thân. Long Bình vừa lên khỏi mặt đất, nhìn quanh nhân gia đang đứng cạnh con suối nhỏ, đông thấy bóng người thấp thoáng đằng xa. Phóng mắt nhìn theo, Long Bình tức nhận ra trong số đó có đả quải tử Bảo Nguyên, cơn giận trong lòng chàng bất giác bùng dậy, hú lên một tiếng, dở khinh công dùng toàn lực đuổi theo. Một lúc sau chàng đã tới bờ hồ, chỉ thấy chiếc thuyền buồm của Tần Lực đã dương buồm nhổ neo đi xa 5-60 trượng. Long Bình hận đến cực điểm nghiến răng trèo trèo không thôi, nhưng nào có làm được gì? Ủa? Sao ngươi lại ở nơi này? Hai ta tìm ngươi cả nửa ngày trời. Long Bình giật bắn người. Lại là tiếng nói của Thất Thất chân nhân, chàng lật đật quay người nhìn lại, lão đạo sĩ tóc trắng như cước, còn ai nữa nếu không phải lão? Long Bình giật mình nghĩ thầm. Thất Thất chân nhân giả hiệu này sao còn chưa chịu lên thuyền cùng đi với bọn Tần Lực? Không lẽ lão lại còn muốn ở lại gạt ta hay sao? Trong lòng nghĩ vậy nhưng chàng chưa vội vạch mặt lão, ngược lại còn mỉm cười nói. Văn bối thấy lão đạo trưởng lâu quá không trở lại nên ra ngoài tìm kiếm. Thất Thất chân nhân trầm sắc mặt nói. Ta sử dụng vạn niên trầm hương, dự tính cho ngươi định thần ngủ khỏe một giấc, ngươi thức dậy lúc nào mà đi tìm ta. Long Bình nghe lời nói của lão bán tính bán nghi. Không lẽ đây là hảo ý của lão đối với chàng? Đang lúc hoang mang nghĩ ngợi chưa rút bỗng nghe Thất Thất chân nhân tiếp lời. À phải rồi, hình như tên họ Trương trên thuyền chính là nha chảo của đối phương phái đến, chắc là ngươi trúng kế ly gián của kẻ địch, chắc đang nghi ngợi bần đạo có tâm muốn hãm hại ngươi, có phải vậy không? Long Bình lại một lần nữa giật mình, lẽ nào quả thật chàng đã trung kế ly gián của kẻ địch. Đống Long Bình nhớ đến việc Trương lão nói Thất Thất chân nhân mấy năm nay đã đắc đạo thành tiên. liền hỏi khéo lão. Lão đạo trưởng, nghe nói Thất Thất chân nhân mấy năm trước đã. Không đợi chàng nói hết, Thất Thất chân nhân vội nói tiếp lời. Đã đắc đạo thành tiên phải không? Trong trời đất này làm gì có chuyện thần kỳ như vậy, nếu quả thật có chuyện đó thì ai ai người ta lại không đi học đạo, uổng cho ngươi một người thông minh xuất chúng lại bị lời nói hoang đường như vậy xí gạt. Ha! Ha! Ha! Thất Thất chân nhân rút lời buông một tràng cười sảng khoái, không có thoáng một chút vẻ ngượng ngập của người nói dối bị phát hiện. Thoáng chốc Long Bình thấy như bị rơi vào mê hồn trận, đầu óc hoang mang quay cuồng, rốt cuộc chàng cũng không biết đâu là chân đâu là giả. Không biết nên tin lời nói của ai. Trong lòng thầm nghĩ, mặc kệ lão, một chốc nữa quay về thuyền bắt Trương lão ra đối chất, ba mặt một lời, thử xem lão có còn biện bác được hay không. Nhưng tâm niệm của chàng vừa rút, Thất Thất chân nhân như có thiên nhãn nhìn thấu tâm tư chàng. Chỉ thấy lão cười nhẹ nói, tiếc thay, lúc nãy ta không giữ lấy mạng chó của gã họ Trương, nếu không có thể chứng thực cho ngươi thấy ai đúng ai sai, để ngươi khá yên tâm. Long Bình lại rúng động trong lòng, tất cả mọi việc xảy ra. Hầu như đều nằm trong sự tiên liệu của Thất Thất chân nhân, lão đã tiên hạ thủ giành thế thượng phong. Long Bình không còn kẻ hở nào để phản bác lại lão. Cuối cùng Long Bình nhớ đến lời nói của Thất Thất chân nhân lúc trước, đối phương là một tên ma đầu cực kỳ lợi hại. Càn Khôn giáo chủ tụ lý Càn Khôn Tần Uy đã táng mạng nơi Thủy Long Đàn, với một tên tần lực võ công non nớt, trí não tầm thường như vậy mà cũng gọi là đại ma đầu hay sao? Rõ ràng Thất Thất chân nhân cố ý ngụy ngôn khiến cho chàng đem lòng ý kỳ mà không dám vọng động, quả thật đây mới là kẻ hở lớn nhất lão không để ý tới. Long Bình bất chợt cười lạnh nói, lão đạo trưởng, việc đã đến nước này, không biết có thể minh cáo đối phương là nhân vật ghê gớm nào. Chỉ cần Thất Thất chân nhân giấu giếm không dám nói rõ, hoặc giả tỏ ra vẻ lúng túng, chàng lập tức không còn nể năng nữa. Nhất định xuất thủ thử xem bản lĩnh chân thực của vị Thất Thất chân nhân này đến đâu. Nào ngờ Thất Thất chân nhân không chút do dự nói, chắc là ngươi cũng dò hỏi được bọn người này là ai rồi. Vậy ta hỏi ngươi, bọn chúng đến đây với mục đích gì? Long Bình đã dò hỏi được từ miệng Trương lão, nên không chút do dự trả lời. Đi tìm Thanh Long giáo báo thù cho Càn Khôn giáo chủ Tần Uy. Thất Thất chân nhân mỉm cười nói, bọn chúng dựa vào cái gì? Dựa vào sức tần lực hay bọn cao thủ trong giáo? Câu hỏi của Thất Thất chân nhân làm Long Bình ngẩn người ra. Sự thật tần lực dựa vào cái gì đi tầm cửu, võ công của hắn, tâm cơ của hắn thể đều kém, kém người rất xa thì làm sao nói đến việc trả thù. Long Bình có miệng mà không nói nên lời, Thất Thất chân nhân cười ha hả nói. Người mới xuất đạo chưa lâu, chắc chưa nghe nói tới ở Đông Hải Phúc Sao Sơn có một tên thất tuyệt cư sĩ, họ Lịch tên Hóa. Thân mang bảy tuyệt học hãn hữu trong thiên hạ. Ngươi lại thông minh cơ trí, vũ nội vô song. Long Bình nghe Thất Thất chân nhân nói tới đây chợt nhớ đến trung niên văn sĩ chàng đã có duyên gặp mặt một lần ở Thủy Long Đàn Thanh Long Giáo, bất giác cả, lên một tiếng nói. Thì ra là hắn. Thất Thất chân nhân hơi cho mày nói. Ngươi biết hắn sao? Long Bình không trả lời mà lại nói. Mặt trắng, không dâu, thân hình cao rong ròng, tuổi trạc tứ tuần. Mấy tháng trước đây tại hạ có duyên gặp một lần ở Thủy Long Đàn Thanh Long Giáo. Thất Thất chân nhân gật đầu. Không sai, chính là hắn. Nhìn hắn tuổi trạc tứ tuần, kỳ thực hắn đã quá tuổi lục tuần, nhưng bởi lúc nhỏ đã gặp kỳ duyên ăn được dị quả, không những dung diện không già đi mà công lực cũng kinh thế hãi nhân, cả Thanh Long Giáo giáo chủ Thần Long Chư Thiên còn phải nhượng hắn vài phân. Nguyên hắn với Càn Khôn Giáo giáo chủ Tần Uy kết nghĩa Kim Lan, nên lần này xuất buôn trợ lực tần lực báo thủ cho Tần Uy. Long Bình lập tức nghĩ ngay đến ngày ấy ở Thủy Long Đàn Tần Uy lớn lối ngang nhiên, nếu không phải ủy thế thất tuyệt cư sĩ thì còn gì nữa. Bởi võ công của cha con lão xem ra cũng tầm thường thôi. Đối với nhân vật ghê gớm như thất tuyệt cư sĩ, trách sao Thất Thất chân nhân không cẩn thận từng ly từng tí, không dám lô mãng để lộ chút dấu vết nào. Đông Long Bình lại nghĩ đến việc có nhân vật ghê gớm như thất tuyệt cư sĩ đứng sau lưng thì cớ gì người của Càn Khôn giáo bị bọn cao thủ Thanh Long giáo đến tác oai tác quái, thương vong thảm sâu như vậy. Nghi ngờ chợt dấy lên trong lòng, nhưng chưa kịp mở lời. Thất Thất chân nhân như đã nhìn thấu tâm cơ chàng, bình thản tiếp lời. Chắc ngươi đang lấy làm lạ tại sao có thất tuyệt cư sĩ ở đây mà lại để bọn huyết sát Lý Động đến đây giết người thị uy chứ gì. Đó là tại mệnh trời. Khí số của chúng chưa tuyệt nên lúc chúng đến đây bần đạo đã hẹn với thất tuyệt cư sĩ bàn luận ở xa. Với công lực của bọn chúng đương nhiên bọn người Càn Khôn giáo không phải là đối thủ. Long Bình nghe đến đây mọi nghi vấn đều tan, vội vàng ôm quyền cung thân hành lễ nói. Vạn bối kiến văn cô lẩu, tuổi nhỏ vô trí, có lòng nghi ngờ mạo phạm chân nhân, xin chân nhân rộng dung thứ tội. Thất thất chân nhân vuốt tròm râu bạc cười hà hà nói. Kẻ không biết thì không có tội, thôi việc này bỏ qua. Đừng nhắc đến nữa. Long Bình lại hỏi. Lúc nãy chân nhân với thất tuyệt cư sĩ đàm luận điều gì? Không biết có thể nói cho vãn bối nghe được rõ. Thất thất chân nhân mỉm cười nói. Còn việc gì nếu không phải vì chuyện Mặc Thanh cô nương của ngươi? Long Bình tiếp lời. Rồi kết quả ra sao? Thất thất chân nhân lắc đầu thở dài. Ta với hắn xưa nay vốn không quen biết, nhưng với cái tên thất thất chân nhân của ta hắn cũng có nể nang đôi chút, vốn đã có ý định phóng thích Mặc Thanh cô nương, nhưng sau khi về đến thuyền thấy chuyện thảm biến xảy ra, khiến hắn nổi trận lôi đình, tiếp theo thấy bọn tần lực ở Bảo Nhi Trang chạy tới, liền đón hết lên thuyền dương buồn khởi hành. Long Bình thất kinh kêu lớn. Nói vậy không có kết quả gì sao? Thất thất chân nhân gật đầu nói. Việc đã đến nước này đành phải tiếp tục đuổi theo đến Thái Hồ cứu người. Có điều dọc đường ngươi nhất nhất phải nghe lời bần đạo để tránh phạm sai lầm lần nữa. Đến nước này Long Bình nào dám nửa tiếng không, vội gật đầu lia lịa. Đông ở xa xa vẳng tiếng kêu. Long Bình. Nhóc con Long Bình. Long Bình quay đầu nhìn qua. Quả nhiên là cái bang tiền bối đại đồ tiên lão ưỡn chiếc bụng như trống trầu nhưng thân hình nhẹ như gió thoảng từ xa lướt tới. Long Bình nhận ra lão cả mừng định cất tiếng gọi, đông nghe thất thất chân nhân hử lạnh một tiếng, nói. Bần đạo với nhân sĩ cái bang thiếu duyên, ngươi không cần nhiều lời, mau đi theo ta. Long Bình kinh ngạc cảm thấy khó xử vô cùng, đang lúc còn lúng túng thì đại đồ tiên đã đến nơi cách hai người chừng ba trượng ngoài, nhưng khi nhìn thấy thất thất chân nhân lão đột nhiên dừng bước, lao ý. Lên một tiếng kinh ngạc rồi kêu lớn. Thất thất chân nhân. Hiển nhiên khi nhìn thấy thất thất chân nhân lão ngạc nhiên cực độ, đứng há hốc mồm nhìn. Phần thất thất chân nhân không thèm nhìn tới đại đồ tiên, chỉ quay qua Long Bình nói. Ngươi còn chờ gì nữa? Đi thôi. Long Bình nối gót thất thất chân nhân men theo bờ hồ, chân vẫn bước đều nhưng chốc chốc cứ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị cái bang lão anh hùng ưỡn ngược chiếc bụng vĩ đại đứng như hóa đá ở đó. Long Bình trong lòng cảm thấy buồn bực vô cùng, nhưng bởi vì thất thất chân nhân càng đi càng mau, nên chàng đành phải gia tăng cước lực bám theo sát gót, thoáng chốc hai người đã đi qua một vạt rừng thấp, bóng dáng đại đồ tiền cũng theo đó mà che khuất đi lúc trời hửng sáng, hai người đã đến tiểu trấn ven hồ, thất thất chân nhân lại thuê một chiếc khoái thuyền cùng Long Bình truy đuổi chiếc thuyền buồm bắt cóc Mạc Thanh. Bạch Cốt Lâm. Nguyên tác. Cổ Long. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Hồi 24. Quỷ thần Mặc Trắc. Đi thuyền được một ngày, thất thất chân nhân tựa như quá nóng lòng, bèn dẫn Long Bình bỏ thuyền lên bộ. Sau khi lên bộ, hai người tiếp tục buôn hành mấy ngày nữa. Một buổi hoàng hôn hai người đi qua một trấn nhỏ, nhưng thất thất chân nhân vẫn không mở lời nói nghỉ ngơi gì cả. Đến canh một mới chịu dừng chân trong một khách điếm tại một ngôi làng hoang vắng nghỉ chân. Thấy hành động của thất thất chân nhân tuy có nhiều điều bí ẩn, nhưng Long Bình không tiện hỏi han. Trương Trang với thất thất chân nhân tắm rửa xong đang trong phòng dùng bữa tối bỗng nghe bên ngoài điếm có người gõ cửa xin vào trọ qua đêm. Một lát sau Phổ Kỳ đã dẫn khách vào, không biết khéo chọn thế nào lại ngay sát bên phòng hai người. Thất thất chân nhân nhíu tít đôi mày bạc, đôi mắt sáng quắc của lão ánh lên tia sắc cơ. Long Bình trong lòng không khỏi rúng động, chàng đuổi theo dấu tần lực, không lẽ còn có người đuổi theo chàng với thất thất chân nhân. Lại nữa, thất thất chân nhân đột nhiên bỏ đường thủy lên bộ. Chẳng lẽ cũng chính là vì việc này? Khách trọ phòng bên cạnh kêu rượu thịt, giọng nói có vẻ thô kệch lươn lối, chắc cũng là nhân vật võ lâm chứ không sai. Long Bình thấy thất thất chân nhân nhăn mặt nhíu mày ra vẻ khó chịu nên không dám quấy nhiều lao nữa. Một lúc sau, lại bên ngoài khách điếm có người đập cửa ầm ầm miệng kêu lớn. Ông chủ! Ông chủ! Mở cửa cho khách trọ. Lần này thì giọng nói thanh tao, đương nhiên là nữ nhân, hơn nữa tuổi chắc không lớn lắm. Tên Phổ kia kinh ngạc nhưng cũng dắt khách vào phòng trọ bên phải của phòng Long Bình, một trái một phải đều có người đến trọ như vô tình hay hữu ý giám sát hành tung của hai người. Sắc diện của thất thất chân nhân càng thâm trầm, chân mày nhíu càng sâu, sát cơ lúc gần lúc hiện trong đôi mắt lao khiến người ta không rét mà run. Long Bình lạnh người nghĩ thầm. Giờ này đã qua canh hai, mấy người này còn đến đây xin trọ, nếu không phải có mục đích riêng thì làm gì có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy. Một lúc sau, thất thất chân nhân gọi người dọn mâm đi, xong hạ giọng dùng âm thanh cực nhỏ nói với Long Bình. đêm nay không tránh khỏi xảy ra nhiều quái sự ly kỳ, tốt nhất ngươi không được khinh suất ra khỏi phòng, bất kể xảy ra chuyện gì ngươi cũng không được phép hỏi, nếu không có ta ở trong phòng, nhất nhất phải cẩn thận. Giọng nói của Thất Thất chân nhân chất chứa đầy vẻ ưu ái, quan tâm khiến Long Bình cảm kích vô tận, vội gật đầu lia lịa. Nhưng giọng nói Thất Thất chân nhân vừa dứt, bên hai Long Bình lại nghe tiếng nhỏ như muỗi kêu tiếp lời. Cẩn thận. Phải cẩn thận lắm, nếu không cẩn thận ngươi tán mạng cũng không kịp biết tại sao lại chết như vậy. Giọng nói tuy cũng cực kỳ nhỏ nhưng nghe ra không giống giọng của Thất Thất chân nhân lúc nãy. Long Bình tức tốc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Thất Thất chân nhân ngồi trên sạp, xếp bình nhắm mắt tính toán. Điều tức chân nguyên, chứng tỏ câu nói sau này lao không nghe thấy. Long Bình trong lòng kinh dị, giọng nói sau này là của ai? Của đại hán thô kệch bên trái hay của thiếu phụ ở phòng bên phải? Bởi giọng nói quá nhỏ nên cả giọng nam hay nữ cũng không thể phân biệt được. Có điều chàng biết được võ công của người này nhất định phải cao hơn Thất Thất chân nhân. Bởi lời nói của Thất Thất chân nhân hắn nghe rõ hết, ngược lại, lời nói của hắn Thất Thất chân nhân cách Long Bình trong gang tấc lại không hay biết chút nào. Đồng thời Long Bình cũng lấy làm lạ. Kẻ giấu mặt nhắc chàng cẩn thận nhưng rút cuộc hắn bảo chàng cẩn thận điều gì? Cẩn thận với hai người khách trọ ở hai phòng bên cạnh hay là... Bất giác Long Bình thấy lạnh toát toàn thân, lông tóc dựng đứng cả lên, người giấu mặt kia chẳng nói rõ chàng phải cẩn thận với ai, chẳng lẽ hắn lại bảo chàng cẩn thận với kẻ đồng hành cùng chàng bấy lâu nay là Thất Thất chân nhân. Có thể là phải mà cũng có thể là không. Long Bình bất giác đưa mắt liếc Thất Thất chân nhân một cái, thấy lao đang ngồi xếp bằng vận công điều nguyên, nét mặt phúc hậu thuần phác của một đạo nhân có công phu hàm dưỡng cao, không thấy lộ chút gian rào nào. Nhưng cuối cùng chàng cũng ngầm quyết định lúc nào cũng để tâm giới bị bất kể là kẻ nào, kể cả Thất Thất chân nhân cũng vậy. Nếu không quả là như kẻ giấu mặt nói chừng mất mạng cũng không rõ là tại sao mình lại chết như vậy, Long Bình nếu bị chết như vậy thì quả là oan uổng lắm. Trong lòng có sẵn nghi ngờ, Long Bình không dám ngồi trên sạp cùng tọa công với Thất Thất chân nhân, đành phải dựa lưng vào vách, quay mặt về phía Thất Thất chân nhân, âm thầm vận khí điều nguyên, khôi phục lại chân lực tốn hao trong mấy ngày đường. Qua canh ba bỗng từ xa văng lại tiếng chó sủa inh ỏi liên miên bất tuyệt, tiếp sau đó là tiếng ngựa xe rầm rập lao tới. Long Bình kinh ngạc hé mắt nhìn ra đã thấy Thất Thất chân nhân hai mắt trợn trừng, nét mặt lộ vẻ kinh dị vô cùng. Long Bình nghĩ thầm. A, tiếng ngựa xe này xem ra đi ngang chỗ này, lẽ nào có liên quan đến ta hay sao? Một lúc sau tiếng ngựa xe đã vào đến trong thôn, tiếng chó sủa càng dữ nhưng vẫn còn có thể nghe thấy tiếng ngựa xe từ từ chậm lại. Cũng có thể nghe thấy tiếng người trao đổi qua lại, đáng tiếc là bị tiếng chó sủa át đi. Đông Thất Thất chân nhân liếc về phía Long Bình một cái, tuy Long Bình chỉ hơi hé mở mắt, nhưng khi chạm phải mục quang của Thất Thất chân nhân, giống như hai lưỡi kiếm sắc lạnh bất giác giật mình, tóc gáy dựng đứng, không rét mà run. Tuy trong lòng cũng hơi chấn động nhưng dù sao chàng cũng là người nghệ cao gan lớn nên không chút động đậy, cả vẻ mặt cũng điềm tĩnh như không, cứ ngồi yên dưới đất như đang vận công điều nguyên. Kỳ thực chàng đã ngờ vận công lực ngưng thần chờ đợi. Long Bình nghĩ thầm. Phen này thì ngươi nhất định hiện nguyên hình hồ ly tinh rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của chàng, Thất Thất chân nhân bỏ chân xuống đất lập tức đi thẳng đến trước mặt Long Bình. Nhưng chỉ đi được hai bước, bước chân của Thất Thất chân nhân đã chậm lại, lộ vẻ lo lắng, cũng có hơi do dự, nhưng Thủy Chung vẫn không dừng lại, cứ từ từ tiến tới trước mặt Long Bình. Lúc này ngược lại Long Bình lại khẩn trương. Tim đập rộn rã trong lồng ngực, thần kinh căng thẳng tột độ, nghĩ đến khinh công thân pháp nhanh nhẹn của lão, không biết chàng có đủ nhanh nhẹn để phản ứng với thế công thần tốc đột ngột của lão hay không. Ngươi tờ lờn hờ dậy chưa Long Bình? Tâm niệm còn chưa dứt, đồng thấy Thất Thất chân nhân hạ giọng cực kỳ nhỏ hỏi. Trong lòng chàng như vừa ném đi tảng đá nặng ngàn cân, xem ra chàng sợ bóng đêm nên tưởng tượng thấy ma. Thất Thất chân nhân chẳng qua đến gần chàng để hỏi chuyện mà thôi. Long Bình vội làm ra vẻ như vừa mới tờ lờn hờ dậy, vươn vai nói. Lao đạo trưởng có gì dặn dò? Thất Thất chân nhân chỉ về phía tiếng ngựa xe bên ngoài khách điếm nói. Ta ra ngoài xem thử một chút lập tức quay lại, ngươi không được tự ý vọng động, ngồi trong phòng chờ ta quay lại. Thất Thất chân nhân dứt lời lập tức tung mình xuyên cửa sổ phía sau nhanh như ngọn gió. Long Bình nghe khẩu khí lao trấn tĩnh dị thường, nhưng ngược lại. Thần sắc bên ngoài lại lộ vẻ khẩn trương, sự quan tâm của lão dù sao đi nữa cũng xuất phát từ hảo ý, nên Long Bình tuy vẫn xếp bằng ngồi, nhưng tay nắm chặt cần câu để phòng bất trắc. Liền sau Thất Thất chân nhân xuyên cửa sổ phi thân ra. một bóng người như quả đêm cùng lướt qua cửa sổ rồi biến mất, tựa như đuổi theo Thất Thất chân nhân vậy. Trong lúc chưa xác định rõ Thất Thất chân nhân là kẻ đối địch với chàng thì chàng không thể bỏ mặc lão được, thế nên Long Bình cũng vội vã đứng dậy, nhanh như chớp tung người xuyên qua cửa sổ phía sau phi thân ra ngoài, định bụng xem thử kẻ đuổi theo Thất Thất chân nhân rút lại là nhân vật giang hồ nào. Nhưng chàng chưa thoát ra ngoài cửa sổ, đã thấy một bóng người lướt ngang trước mắt phóng xẹt lên mái nhà. Lần này chàng nhìn rất rõ ràng, bóng người này thân hình nhỏ thó, dường như là nữ nhân. Long Bình giật mình nghĩ đến Thất Thất chân nhân, rõ ràng tình thế của lão vô cùng bất lợi, nên không còn do dự nữa. Lập tức điếm chân tung người như làn khói nhạt phóng thăng lên mái nhà. Vừa đứng lên mái nhà, Long Bình phóng mắt nhìn ra xung quanh, hai bóng người đã biến mất, chỉ còn lại Thất Thất chân nhân đang đứng trên sống mái ngói khách điếm, tay phải giơ cao, không ngừng hửa qua hửa lại như ra ám hiệu. Trong trước mắt, tiếng ngựa xe ở bên ngoài đã khởi động, vừa mới khởi động đã gấp về hướng đông tiếp tục đăng trình, lại nghe tiếng thúc ngựa. Tiếng xe ngựa rùng rùng chuyên động chạy như bay. Long Bình lạnh toát toàn thân, xem ra lão đạo sĩ Thất Thất chân nhân này không phải là người tốt. Chàng lập tức nhanh như gió buông mình vào phòng, ngồi chỗ cũ, im lặng chờ Thất Thất chân nhân vào phòng, thử xem lão nói làm sao. Nào ngờ chàng vừa ngồi yên chỗ đã nghe tiếng Thất Thất chân nhân cười lạnh vang lên. Long Bình thất kinh, tức tốc ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên Thất Thất chân nhân đã đứng trong phòng tự bao giờ. Long Bình bất giác lạnh người. Đông nghe Thất Thất chân nhân nói. Căn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần bảo ngươi không được vọng động. Ngươi lại không coi lời nói của ta vào đâu, xem ra ngươi không còn muốn đi cùng ta. Thôi thì chia tay ở đây vậy. Long Bình nghe nói vậy vội kêu lớn. Chân nhân xin nghe vãn bối giải thích, bởi vì... Long Bình chưa nói dứt Thất Thất chân nhân đã động thủ, chàng định giơ tay ngăn cản. Một trưởng của lão như không có sự vận công chuẩn bị nhưng tiềm lực kinh người, trong lúc bất ngờ không kịp né tránh cũng không kịp chống đỡ, Long Bình chi còn cách vận bách hội công hộ vệ trần thân bách huyệt. Nhưng Long Bình cảm thấy luồng kinh đạo vừa chạm nhẹ vào thân chàng lập tức thu lại, tiếp theo nghe Thất Thất chân nhân quát nhỏ. Im miệng! Nguyên Long Bình cứ tưởng lão bị chàng nhìn thấu quy kế nên thẹn quá hóa giận xuất thủ tấn công chàng. Nào ngờ như lão cũng phát giác có gì dị thường nên lập tức thu trưởng. Lúc này báo hại Long Bình như lọt vào mê cung, đầu óc quay cuồng, rút cuộc thì Thất Thất chân nhân là bạn hay thủ. Không gian yên tĩnh chết chóc không nghe bất kỳ một tiếng động nhỏ nào, đông Thất Thất chân nhân hừ nhẹ trong mũi một tiếng, tiếp đó nghiêng người ra cửa sổ, hữu thủ vung nhẹ một cái, lập tức thấy một đạo ngân quang xẻ ra. Tiếp sau ánh ngân quang, một tiếng rú thê thảm, bịch một tiếng thân người rơi xuống đất. Rõ ràng vừa có kẻ táng mạng bởi ám khí của Thất Thất chân nhân. Nghi ngờ lại trỗi dậy trong lòng Long Bình. Thất Thất chân nhân đã là một đạo sĩ tu tiên hà cớ gì ra tay lại âm độc dương ấy. Tâm niệm vừa chuyên động đã nghe Thất Thất chân nhân quay người lại nói. Đến nước này đành phải nói thực cho ngươi biết, ta với sư thúc tổ ngươi Ngân Tu Tâu giao tình rất hậu, nên không kể lợi hại, lần thứ hai tái xuất giang hồ để trợ lực ngươi, bây giờ không còn gì giấu diếm nữa. Tin hay không tùy ngươi, ta đi đây. Long Bình nghe xong, kinh hồn biến sắc, nào còn dám nghi ngờ thêm, vội nối gót tung người lướt ra ngoài, hai người phi thân trên mái nhà mà đi, nháy mắt đã ra khỏi thôn trang. Thất Thất chân nhân đang đi phía trước đột nhiên dừng lại, quay đầu ra sau nói. Từ giờ trở đi, nếu ngươi còn không nghe lời, chớ trách bần đạo vô tình. Long Bình gật đầu lia lịa, không dám hé răng nói tiếng nào. Sau một hồi chạy như bay đến lúc trời hửng sáng, hai người đã bắt kịp chiếc xe ngựa. Thất Thất chân nhân đột nhiên chậm bước lại, tựa như cố ý chờ cho xe ngựa phía trước đi xa hơn. Khoảng cách còn khá xa. Long Bình tuy nhìn không rõ phía trước có bao nhiêu ngựa xe nhưng trong lòng dấy lên một cảm giác lạ. Bất giác buột miệng hỏi. Chân nhân ra. Ngựa xe ở phía trước là. Vừa mở miệng nói, Long Bình đã cảm thấy lẽ ra không nên hỏi. Nhưng lời đã nói ra không thể thu lại được, quả nhiên câu nói của chàng làm Thất Thất chân nhân nổi trận lôi đình, chi thấy lao tức tốc quay người lại, gương mặt lao giận xanh xám. Thất Thất chân nhân hét lớn. Xuất sinh, quả hết thuốc trị. Miệng mắng, hữu thủ Thất Thất chân nhân giơ lên, một cái bạt tay nhanh như chớp giáng xuống mặt Long Bình. Long Bình biết mình lỡ lời không dám tranh né, chuẩn bị chịu một trưởng trừng phạt của lão. Chàng nghĩ thầm. Thôi thì để cho lão phát tiết nộ khí trong lòng. Với giao tình thâm trọng của lão với sư thúc tố chẳng lẽ lão lại nặng tay với ta sao? Quả nhiên, trưởng của lão thế vừa nhanh vừa mạnh, nhưng vừa chạm mặt chàng kinh lực tiêu tan, tựa như lão sờ má chàng một cái vậy, long bình như nở hoa. Muôn miệng cười. Nhưng chàng còn đang muôn miệng cười bỗng thấy ba đại huyệt ở dưới ngực là huyền cơ, hoa cái và trung đỉnh cùng lúc bị điếm mạnh. Lập tức ngã ra hôn mê bất tinh. Cốc cốc lốc cốc. Sạt sạt. Loạt âm thanh hôn tạp đều đều từ cõi xa tham vọng về, động vào thai Long Bình. Một cú sức mạnh kéo Long Bình ra khỏi cơn hôn mê, đầu tiên chàng cảm thấy mình đang ở trong xe, cứ theo nhịp vó ngựa với sự giản sốc cũng có thể đoán được xe ngựa đang lao như bay. Chắc, chắc tiếng roi ra quất ngựa. Với tiếng hò hét của Sa Phu cộng với tiếng vó ngựa không làm át đi tiếng khóc thôn thức thì ra là tiếng thút thít ở ngay bên thai chàng. Long Bình mở mắt ra nhìn. Cạnh bên chàng có một thiếu nữ đang ngồi lấy tay áo che mặt khóc, tiếng khóc nghe thương tâm vô cùng. Long Bình tuy không nhìn thấy dung mạo nàng, nhưng cứ nhìn vào quần áo đủ nhận ra nàng không ai khác chính là Mạc Thanh, nàng thiếu nữ yêu kiều mà chàng ngày đêm đuổi theo cứu cho bằng được. Long Bình bất giác kinh hãi mở miệng định kêu, lật người ngồi dậy. Nằm yên cho ta. Đầu vai Long Bình đau nhói, quay đầu liếc xéo qua. Chỉ thấy một thanh bảo kiếm hàn quang lấp lánh đang chĩa mũi vào vai chàng. Mũi kiếm đâm sâu vào thịt, bả vai chàng thấm đẫm máu chiếc áo chàng đang mặc. Theo mũi kiếm nhìn lên, kẻ đang cầm bảo kiếm trong tay. Long Bình giật mình, hắn chính là Càn Khôn giáo thiếu giáo chủ Tần Lực. Gương mặt Tần Lực ánh lên vẻ vừa quỷ quệt vừa đắc ý, hắn liếc nhìn Long Bình đang nằm trong xe cười ngạo mạn nói. Nếu ngươi không chịu nghe lời còn có động đậy, thử xem thiếu gia có dám khoét vài lỗ trên người ngươi không. Long Bình vừa nhìn thấy hắn lập tức nhớ lại mọi sự việc lúc chưa hôn mê bất tỉnh. Thì ra ngựa xe này chính là ngựa xe của Tần Lực. Nói khác đi thì Thất Thất chân nhân chính là bệ đảng của Tần Lực, nhưng tội nghiệp cho chàng bị lão lừa gạt gần nửa tháng trời vẫn không hay biết chút gì, trong lòng bất giác vừa hận vừa tức. Với bản lĩnh tầm thường của Tần Lực, đương nhiên Long Bình không coi vào đâu, cho dù có bị hắn dùng kiếm khống chế, thì cùng lắm chàng chi hơi bị thương nhẹ đã có thể thoát thân được rồi. Bình ca. Một thân hình mềm mại đôi ngọc thủ non nà ôm chặt lấy mặt chàng. Long Bình lập tức nhìn thấy một gương mặt u sầu, đôi mắt mọng đỏ sưng hút, má phấn ướt lệ. Bình ca. Thanh muội hại ca ca. Mặc Thanh chưa nói hết lời đã lại thương tâm khóc nức lên. Long Bình cũng thấy cay cay mắt nhẹ giọng nói. Thanh muội. Mới kêu được hai tiếng, chàng cảm thấy giọng chàng đã biến đổi cực kỳ quái lạ. Như tiếng phát ra từ cổ họng của ai khác chứ không phải là của chàng vậy, âm thanh khàn khàn lại cực nhỏ, Mặc Thanh ngồi sát một bên sợ cũng không nghe thấy. Long Bình thất kinh vội hành công vận khí, nhưng chàng không vận công còn khá. Một khi vận công hành khí, lập tức cảm thấy như có lửa đốt trong nội tạng, khí huyết chạy loạn trong huyết quản như ngựa phi, toàn thân đau đớn khôn tả chưa kịp kêu lên đã hôn mê bất tỉnh. Thì ra chàng bị nội thương cực kỳ trầm trọng, nên không thể hành công vận khí được. Một lúc sau dần dần hồi tinh, Long Bình thất kinh hồn phi phách lạc, nếu không nhờ chàng uống huyết của cựu đầu quái điêu thì một trưởng đó của Thất Thất chân nhân sợ không toàn mạng rồi. Trong lòng chàng hận lao đạo sĩ Thất Thất chân nhân đến thấu cốt. Xem ra tên Thất Thất chân nhân này quả là giả mạo rồi, chỉ có điều không biết hắn là nhân vật nào mà trưởng lực hùng hậu đương ấy. Đến giờ này, Long Bình cảm thấy hối hận khôn cùng, đã không vận công được đương nhiên không thể dùng bách hội công tự hành trị thương. Xem ra mười mấy năm khổ luyện bông chốc trở thành mây khói, thậm chí mạng sống còn khó giữ nữa là. Con người sống trên thế gian cũng khó tránh khỏi một lần chết. Chết có gì đáng tiếc, chi tiếc một điều thân còn nặng nợ, huyết hải thâm cửu còn chưa kịp báo, dưới huỳnh tuyển còn mặt mũi nào nhìn song thân. Nghĩ đến đây lòng chàng như dao cắt, đút từng khúc ruột bông Mặc Thanh đây Tần Lực lui ra phủ phục trên người Long Bình, khóc nức nở. Người còn dám khóc. Tần Lực nối điên hét lớn. Ngươi còn khóc nữa ta cắt luôn đầu hắn để ngươi khóc một lần cho tiện. Tần Lực vừa dứt lời bỗng nghe đằng trước vang lên tiếng quát tháo liên miên, tiếp theo là tiếng ngựa hí người hét, cổ xe sau một hồi trỏng trành nghiêng ngả cuối cùng dừng hắn lại. Tần Lực thất kinh, thò đầu ra sau xe nhìn ra ngoài, đồng thời cất tiếng hỏi. Đã xảy chuyện gì vậy? Hắn làm gì, nói gì, Long Bình cũng không còn biết nữa. Sâu muộn ngập lòng đã khiến chàng quên hết ngoại cảnh. Đông thấy Mặc Thanh phủ phục trên thân chàng, tay âm thầm thò vào ngực áo chàng như tần kiếm vật Long Bình chợt nhớ đến lọ huyết hoàn, lòng sâu muộn như đám mây u ám chợt lóe lên một tia sáng. Nhưng chàng chưa kịp chi Mặc Thanh chỗ chàng giấu lọ huyết hoàn thì Tấn Lực đã trở vào trong xe dùng lưỡi kiếm vô vô lên vai Mặc Thanh nói. Nói cho ngươi biết nếu, bây giờ ngươi còn kêu la khóc lóc, đừng trách Tần Lực này không niệm tình phu thê, giết luôn cả hai. Tình phu thê Long Bình rúng động toàn thân, không lẽ Mạc Thanh và Tần Lực hai người đã thành thân với nhau. Long Bình mắt liếc nhìn Tần Lực một cái, thấy sắc mặt hắn trầm trọng, ra vẻ khẩn trương vô cùng. Ê, tên chân nhân mạo danh kia, đã đến lúc ngươi hiên nguyên hình rồi. Tiếng kêu của Đại Đỗ Tiên từ xa vọng lại, khiến Long Bình tinh hắn. Đến lúc này chàng mới nhận thấy bên ngoài tiếng người quát tháo hỏm tỏi tiếng ngựa hí vang đã sớm im bặt, cảnh vật biến thành im lặng chết chóc, nên tiếng của Đại Đỗ Tiên chàng nghe rất rõ ràng. Tiếp đó nghe tiếng Thất Thất chân nhân nói. Xú hóa tử. Với võ công của bọn ăn mày ngươi mà cũng muốn đến đây vớt dâu hùm, chắc là chán sống rồi. Đại Đỗ Tiên ha hả nói. Mạng của lao hóa tử này trước giờ bần tiện không đáng một xu, ngươi thấy thích thì cứ lấy đi. Có điều lao hóa tử ta muốn làm cho rõ ràng việc này trước, cái mã đạo nhân giả hiệu của ngươi rốt cục là thứ gì hóa thành. Câm miệng. Thất Thất chân nhân giọng giận dữ hét lớn. Bùn chân nhân lần thứ hai tái xuất giang hồ, muốn lo việc giang hồ đại sự, làm gì có chuyện giả mạo ở đây. Đại Đỗ Tiên lại ha hả nói. Nói vậy thì mắt giả của lao hóa tử ta già mất rồi, nhìn không ra chân giả nữa. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Ngưng một chút chiếu suy nghĩ, lao tiếp. Nếu đã nói như vậy xin chân nhân mở lượng từ bi của đạo gia. Tối hôm trước lao hóa tử ta có gặp một mụ heo tinh, bị quần suốt một ngày một đêm, mệt đến nỗi không còn tinh lực nữa đã vậy mụ còn chưa chịu thôi, vậy xin lao hóa tử thu thập mụ ta đi. Đại Đỗ Tiên nói như vậy không khác nào cố ý trêu chọc Thất Thất chân nhân, bởi vì những người học đạo thời bấy giờ ai ai cũng thông hiểu các loại phù phép trừ yêu hiếm quỷ. Thất Thất chân nhân nghe nói bất giác nổi giận, mang rằng. Tên tiện hóa tử này, ngươi rõ ràng muốn tìm chết, bốn chân nhân đành phải từ bi khai âm hóa kiếp cho ngươi. Lập tức nghe trưởng phong nỗi lên ảo hảo, hiên nhiên Thất Thất chân nhân đã phát động khí công. Đống nghe Đại Đỗ Tiên ái giả kêu to một tiếng. Long Bình bất giác kinh hãi, hôn bất phụ thể, với một thân bản lĩnh của Thất Thất chân nhân. Long Bình chưa trực diện chứng kiến, nhưng nhìn thấy công phu khinh công quỷ khốc thần sầu của lão. Với mỗi lần cử tay động chân uy thế kinh nhân thì Đại Đỗ Tiên chưa phải là đối thủ của lão. Thế nên nghe Đại Đỗ Tiên là thất thanh. Long Bình cũng không khỏi rúng động hồn phi phách lạc. Nào ngờ chưa bao lâu lại nghe tiếng của Đại Đỗ Tiên. Đạo gia, lao hóa tử đa tạ. Quả thực ngươi có thể đối được mụ. A ủ á á. Không xong rồi lao hóa tử chắc khó giữ mạng già. Long Bình nghe tiếng kêu của Đại Đỗ Tiên tuy có vẻ khẩn trương nhưng hình như lão vẫn bình yên vô sự, tim chàng như bị ai bóp chặt tạm thời được thả bỗng nghe giọng trong trẻo của phụ nhân quát lớn. Xú hóa tử, ngươi còn ăn bậy nói rằng nữa thì đừng trách bốn phu nhân độc ác. Long Bình giật mình, thì ra giọng nói ấy không phải của ai khác mà chính là Ngọc Diện La Sát Ngọc phu nhân. Phụ nhân chú đến trong tiếu khách điếm hôm qua thì ra là mụ sao. Nhưng mụ đến đây có mục đích gì? Mới nghĩ đến đây, Long Bình chợt thấy rèm xem lay động vén nhẹ lên, chiếc đầu tóc đen nhánh ghé nhìn vào, đôi mắt đen lay lấy chuyên một vòng phát xạ hàn quang lấp lánh, ánh thép chợt lóe lên, chiếc đầu thò ra ngoài biến mất. Này đừng có ở đó mà rụt cổ như rùa. Ta với ngươi thử đấu một phen. Tiêu Tằng tổ ngươi cái khác không có chứ, vài ba giọt tiên lộ mỹ tiểu thì có thể thưởng cho ngươi rồi đưa đi đầu thai luôn. Thân xác Tần Lực vụt biến đổi lúc xanh lúc đỏ chứng tỏ hắn tức giận cực điểm. Nhưng không thấy hắn có hành động gì, vẫn ngồi đó canh chừng Long Bình với Mạc Thanh. Long Bình đã nhận ra chiếc đầu thỏ vô trong xe lúc này chính là tiểu hồ lô, trong lòng không khỏi mừng thầm. Có điều không biết lần này, người của cái bang đến đây nhiều ít, nếu quả thao thiết đại bang chủ cũng có mặt thì không có gì phải ngán sợ tên Thất Thất chân nhân giả mạo kia nữa. Đông Tần Lực quay ra trước xe kêu lớn. Ngụy Tam Ca, xem thử tình hình thế nào. Nếu thấy bất lợi lập tức ra roi quất ngựa đột phá trùng vây, rõ chưa đằng trước xe vọng lại giọng nói hung tráng. Thuộc hạ biết. Có điều bào đại thúc sao giờ này còn chưa thấy hiện thân, ta chờ thêm một chút nữa vậy. Gã nói xong chưa được bao lâu, ở phía trước xe đã nghe tiếng hò hét, tiếng binh khí tiếng trưởng phong vang lên ầm lờ lẫn trong tiếng quyết đấu vẫn là giọng của Đại Đỗ Tiên chọc tức người này người nọ, tiếng quát tháo trong trẻo của Ngọc Diện La Sắt và tiếng cười lạnh của Thất Thất chân nhân, còn nữa. Còn cả tiếng của đà quái tử Bảo Nguyên. Nghe thấy những âm thanh hôn tạ bên ngoài Long Bình bất giác cả mừng, bởi vì trong mớ âm thanh hôn tạ ấy, tiếng của Đại Đỗ Tiên có vẻ chiếm thế thượng phong. Nhưng chàng mừng chưa được bao lâu, đã thấy cổ xe rùng rùng chuyên động, một loạt tiếng chát, chát roi quất ngựa. tiếng ngựa hí rền trời kéo chiếc xe nghiêng qua đảo lại như muốn đổ. Nhưng lạ thay chi nghe tiếng vó ngựa rộn ràng, chứ không nghe tiếng người điều khiển, thoáng chốc cổ xem đã rời xa trường đấu, âm thanh của cuộc quyết đấu chi còn nghe vang vang xa xa. Bỗng nghe tiếng Tần Lực cười châm biếm nói, chỉ cần có Tần thiếu gia ở đây thì các ngươi đừng mong tẩu thoát, trừ khi chết thì mới thoát được. Gã vừa dứt lời, Mạc Thanh từ trên thân mình Long Bình nhảy dựng đứng song trưởng đồng thời xuất động nhắm Tần Lực xông tới cướp thanh bảo kiếm trong tay hắn. Võ công của Tần Lực được phụ đích truyền, đương nhiên không phải tầm thường. Mạc Thanh tuy xuất thủ bất ngờ nhưng dù sao vẫn còn chậm hơn Tần Lực, hắn xoay người lách qua một bên xoay cổ tay một cái, bảo kiếm đã chĩa mũi trước ngực Mạc Thanh đâm tới. Mạc Thanh vì muốn cứu tình lang, nên bất kể đến mạng sống không thèm tranh né, hai song trưởng phân hai, một trên một dưới đồng thời kích ra. Tần Lực thấy Mạc Thanh liều chết, dụng thế song trưởng đồng quy ư tận nên không dám liều lĩnh vội nghiêng người tránh trưởng đồng thời đối thế một kiếm đâm vào bả vai đối phương. Nhưng gã nghiêng người để tránh trưởng Mạc Thanh buộc cả thân mình phải dựa vào thành xe bên trái vừa khéo lúc đó cổ xe quẹo sang phải, thân hình Tần Lực đập mạnh vào thành xe khiến cả cổ xe lật úp. Nhưng dù sao đi nữa thì Tần Lực cũng là người tay chân lanh lẹ chờ cổ xe nằm yên. Hắn đã nhanh nhẹn đứng dậy vung kiếm kẻ ngay trước ngực Long Bình. Lúc này hắn biết Long Bình khó lòng thoát thân nên cười âm hiểm nói. Họ Long kia. Ngươi lánh mạng đi. Thiếu gia không có công phu canh giữ ngươi nữa rồi. Dứt lời Tần Lực vận sức đâm mạnh tới. Long Bình thân thọ còn chưa khỏi, tay chân vô lực cử động còn khó khăn huống gì đến chuyện tranh né. Mắt thấy bảo kiếm từ từ ấn xuống ngực đành nhắm mắt chờ chết. Còn Mạc Thanh lúc này còn đang nằm trong góc xe, mắt thấy tình lang sắp táng mạng dưới lưỡi kiếm vô tình, dù muốn cứu trợ cũng không còn kịp nữa. Hai tay bưng mặt rú lên một tiếng rụng rời. Đúng ngay trong tích tắc lưỡi kiếm sắp cắm xuống ngực Long Bình thì rèm xe lay động, một bóng người như ma muội lướt vào, ken một tiếng giòn tan, bảo kiếm trong tay Tần Lực vượt khỏi tay rớt xuống sàn. Tần Lực mắt thấy bảo kiếm trong tay sắp kết thúc tính mạng Long Bình bỗng cảm thấy khúc chí huyệt tê tái, bảo kiếm vượt khỏi tay rơi xa. Nguyên hắn biết việc xảy ra có điều không ổn, nhưng điều hắn không thể ngờ được sự việc lại diễn ra nhanh như vậy. Nhanh như cắt hắn hồi thủ quét ngược ra sau một trường, đồng thời quay người ngưng mục nhìn, một bóng người nhỏ thó vén rèm xe lách người biến ra ngoài. Tần Lực nhìn thấy bóng người nhỏ thó bất giác lộ khí xông thiên. Lập tức phóng người đuổi theo. Tần Lực ra đến bên ngoài thấy cách đó ba. Bốn trượng một tiêu hóa tử mặt mũi lấm lem, quần áo rách rí Tần đang khoanh tay đứng đó. Tần Lực tức đến nghẹn thở, gầm vang. Thì ra lại là tên tiêu tạp chủ ngươi. Nếu hôm nay thiếu gia không lấy đầu ngươi thì bất khí này làm sao nguôi. Dứt lời hắn điếm chân tung người xông tới, song trưởng xuất động nhắm đầu tiêu hóa tử bổ xuống. Thì ra tiêu hóa tử này chính là tiểu hồ lô kẻ vén rèm nhìn lén vào trong xe lúc nãy. Tiểu hồ lô nhe răng cười hề hề nói. Ngươi là thiếu gia nhà nào vậy? Đại gia này đâu có đứa con nào mất dạy như ngươi. Tiểu hồ lô miệng nói líu lo. Thân hình xoay nhẹ một vòng xuyên qua dưới nách Tần Lực nhảy ra ngoài, đồng thời gã nhanh tay hồi thủ vỗ nhẹ vào vai Tần Lực, miệng vẫn cười cười nói. Chiêu này gọi là hóa tử đả cầu có biết không? Không biết thì ráng để ý mà học. Tần Lực sơ ý khinh địch, không phòng bị lanh trọn một trường, tuy một trường của đối phương không nặng nhưng khiến hắn vừa thẹn vừa tức. Nhất thời nổi giận, thất khiếu như muốn ra lửa. Tần Lực gầm lớn một tiếng như sư tử hống lập tức thi triển tuyệt học ra truyền lưu vẩn thân pháp và công phu phi tụ tuyệt kỹ trong người xông bổ vào tiểu hồ lô một lần nữa. Liên tiếp ba chiêu, tay áo hắn như biến thành sắt, huy động lên theo kình phong kinh người. Tiêu hóa tử tối tăm mặt mũi, liên tiếp thối lui hơn trượng. Võ nghệ tiểu hồ lô được thao thiết đại bang chủ, một nhân vật anh hùng số một hoàn vũ đích thân truyền thụ, tuy có bản lĩnh kinh nhân nhưng tiếc một điều tuổi gã còn quá nhỏ. Công lực non nớt nên không phải là đối thủ của Tấn Lực. Nhưng tuyệt kỹ kinh công vạn lý phiêu phong của thao thiết đại bang chủ vẫn là đệ nhất kinh công thân pháp trong võ lâm. Tiểu hô lô theo hầu hạ sư phụ mấy năm nên đối với tuyệt kỹ vạn lý phiêu phong thân pháp đã luyện được 7-8, phần hòa hầu. Thấy đối phương tấn công rất quá. Gã dở tuyệt học, quyết phân cao hạ với đối phương. Chi thấy gã thân hình nhỏ thó lúc trước lúc sau. Thoát đông thoát tây thân hình nhanh nhẹn tuyệt luân dù Tần Lực võ công cao thâm hơn gã nhiều vẫn không đụng đến vạt áo của gã. Tần Lực quay qua quay lại một hồi đã muốn hụt hơi, tức muốn bề phổi mà vẫn chưa làm gì được, đang lúc chuẩn bị hạ sát thủ, bỗng nghe tiếng Long Bình với Mạc Thanh nói chuyện nho nhỏ vang đến bên tai. Tần Lực chợt nhớ đến Mạc Thanh tuy bị trúng hắn một kiếm nhưng thương thế chắc cũng không nặng lắm, vẫn còn đủ sức cong Long Bình nhân cơ hội này chạy trốn. Nghĩ đến đây hắn bỗng giật mình kêu lớn. Ngụy Tam Ca! Ngụy Tam Ca! Tiểu Hồ Lô tiếp lời nói. Người kêu ai vậy? A, ngươi gọi con heo mập đó hả? Giờ hắn còn đang ngủ, ngươi không nhìn thấy hay sao? Tần Lực nhìn theo hướng chi của Tiểu Hồ Lô nào có thấy bóng dáng Ngụy Tam Ca gì? Tiểu Hồ Lô nhân cơ hội Tần Lực quay đầu nhìn ra phía sau lập tức tung người ra ngoài 5, 6 trượng, cười ha hả nói. Ngốc tử, ở bên này chứ không phải ở bên kia. Quả thực tục ngữ nói không sai. Chủ nào tớ nấy, xem ra chủ tớ nhà ngươi cùng một hạng với nhau, đứa nào đứa nấy ngu như heo. Tần Lực bất kể giọng nói châm chọc cay nghiệt của Tiểu Hồ Lô, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy một đại hán đang nằm dài bên cạnh cổ xe. Hiên nhiên đã bị Tiểu Hồ Lô chế huyệt đạo mất rồi. Xem ra cổ xe bị lật chắc cũng do hắn mà nên. Tần Lực tức giận đến cực điểm, song mục vằn những tiếng máu, sát khí dợn người, gầm lên một tiếng lại nhảy bổ về phía Tiểu Hồ Lô. Tiểu Hồ Lô biết sức mình bất địch nên quay người bỏ chạy, vừa chạy gã vừa quay đầu nhìn lại kêu lớn. Chưa đến lúc giết thịt ngươi đem ra chợ, cứ gì phải la hét như vậy. Có ngon thì thử chạy đua với ta. Đứa nào không chạy là đồ câu trệ. Tần Lực quá tức giận, tối mở cả lý trí, nghe nói khích như vậy vội tung người đuổi theo. Liên tiếp mấy lần trồi lên thụt xuống, tuy có rút ngắn được khoảng cách giữa hai người nhưng Thủy Chung vẫn không bắt kịp gã. Tần Lực biết muốn đuổi kịp tên tiêu tử này không phải chuyện dễ, hơn nữa dù đuổi theo kịp gã cũng không phải vài ba chiêu có thể giải quyết được vấn đề. Tâm niệm, chuyên động, Tần Lực lập tức dừng chân quay người lại trở về chỗ cổ xe. Định bụng sẽ giải quyết Long Bình trước rồi Tần đến gã thanh toán sau. Tiểu Hồ Lô nguyên định dùng kế điệu hố ly sơn dụ Tần Lực đi xa để Mạc Thanh với Long Bình có thời gian tẩu thoát, nào ngờ hắn không mắc mưu. Tiểu Hồ Lô cũng đành phải quay người lại, gã vội vội vàng vàng nhặt dưới đất lên một hòn đá. Vận lực bộc nát. Lúc này Tần Lực đã đến chỗ cổ xe, Tiểu Hồ Lô đang định vận kình lực phong năm đá làm ám khí ngăn cản Tần Lực. Đồng ánh ngân quang lóe lên. Thanh bảo kiếm trong tay Mạc Thanh vén rèm xông ra. Mạc Thanh múa tít bảo kiếm tấn công liên tiếp mấy chiêu, nhanh như gió táp mưa xa cứ nhắm Tần Lực tấn công tới tấp. Tần Lực né đông tránh tây thoát khỏi vùng kiếm ảnh của Mạc Thanh, hư lạnh một tiếng, lập tức thi triển không thủ đoạn đao công phu xông tới đoạt thanh kiếm trong tay Mạc Thanh. Mạc Thanh tuy vai trái bị thương, nhưng một khi đã có binh khí trong tay, định thân phấn chấn, thanh kiếm như dao long quay sóng. Hơn nữa để cứu mạng Long Bình nàng càng cố sức bất kể sống chết, bất kể vết thương, cứ như hô điên xông lên tấn công tới tấp. Mười mấy chiêu đã qua. Tần Lực không những không đoạt được thanh kiếm trong tay Mạc Thanh, ngược lại bị nàng bức thối lui hơn 3 trượng ra ngoài. Tiểu Hồ Lô đứng bên cạnh vỗ tay nhây cỡn lên kêu lớn. Ta đã nói rồi mà. Thứ như ngươi thật là vô dụng, cả một cô nương tay yếu chân mềm, mà cũng đánh không lại đã vậy lại còn đòi lấy người làm vợ. Quả thật cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Tiêu hóa tử ta thật xấu hô dùm cho ngươi. Tiểu Hồ Lô miệng nói nhưng mắt thì lén liếc nhìn trong xe, thấy Long Bình đang ngồi xếp bằng, hai tay chắp lại giống như lão tăng đang ngồi niệm kinh vậy. Chỉ thấy song trưởng chàng chắp trước ngực đang từ từ đây qua đây lại, gương mặt hồng màu máu, trên đinh đầu khói tụ lớp lớp như sương. Tiểu Hồ Lô trong lòng kinh dị vô cùng, nhìn dáng điệu Long Bình chắc chắn đang phát động bách hội công trị vết thương chứ không sai. Nhưng đã gần đến giai đoạn sắp hoàn toàn bình phục. Rõ ràng gã thấy Long Bình bị thương cực kỳ trầm trọng, không cử động tay chân được, không ngờ trong vòng chưa tới nửa khắc đã đạt đến giai đoạn sắp bình phục. Với công lực của sư thúc gã đại đỗ tiên cũng không thể đạt đến mức độ tự trị thương mau chóng như vậy. Tiểu Hồ Lô sao biết được với sự trợ giúp của Mạc Thanh, Long Bình đã nuốt hết 2 viên huyết hoàn, rượu dược thần kỳ, công hiệu vô song làm sao mà gã có thể ngờ được. Nào ngờ trong một tích tắc sơ ý đó, đột nhiên nghe tiếng trường kiếm xé gió, đã đến sát sau lưng, Tiểu Hồ Lô linh tâm động phách vội né người sang trái định tung người ra xa. Ngờ đâu chính cái tung người ấy xông ngay vào ngọn chi chờ sẵn của đối phương, ma huyệt nơi eo đông cảm thấy tê bớt, toàn thân mềm nhũn vô lực, té nhào xuống đất, cũng may còn chưa bị hôn mê bất tỉnh, mở mắt ra vẫn còn nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Không nhìn còn khá. Gã vừa mở mắt ra bất giác kinh hãi hồn phi thiên lý. Thì ra đứng trước gã là tên Tần Lực đã bị Mạc Thanh thối lui hơn 3 trượng lúc nãy. Thấy hắn tay hoành ngang bảo kiếm, hiên nhiên Mạc Thanh đã bị hắn chế phục, đoạt mất kiếm rồi. Tiểu Hồ Lô trong lòng hối hận khôn cùng, lẽ ra gã không nên sơ thất như vì bây giờ đã thất thủ bị người kiềm chế, xem ra mạng của Long Bình với gã khó qua khỏi ngày hôm nay. Đông nghe Tần Lực hừ lạnh nói. Ngươi biết nói chuyện lắm mà. Có phải không? Chờ tí nữa cho ngươi nếm thử mùi địa ngục hành hình. Tần Lực dứt lời lập tức quay người xông vào trong tiểu hồ lâu, nghĩ đến Long Bình đang vận bách hội công điều trị nội thương. Lúc này chắc đã đến lúc quan yếu nhất, đương nhiên không thể chống đỡ thế công của Tần Lực. Càng nghĩ gã càng hối hận vô cùng, chi vì một chút sơ thất của gã mà hại di hoa của võ lâm. Hai mắt trừng trừng nhìn thân hình Tần Lực xông tới mà không cách gì ngăn cản được. Đột nhiên thân hình Tần Lực đang lao lên chợt sững lại như bị yêu pháp định thân, đứng sững như hóa đá trước cổ xe. Tiểu hồ lô cũng thấy kinh dị, theo thân hình của Tần Lực nhìn vào trong xe, đông thấy chỗ Long Bình xếp bằng ngồi lúc nãy giờ trống trơn, còn Long Bình đã biến đâu mất tự bao giờ. Lúc nãy tiểu hồ lô đứng gần sát bên thấy rõ ràng Long Bình đang ngồi vận công trị thương, ai biết được chi trong một khoảng thời gian chớp mắt như vậy, người đã biến mất, trách sao Tần Lực lại không ngơ ngân xuất thần. Nói thì lâu, kỳ thực sự việc xảy ra trong nháy mắt, Long Bình đống như ưu linh hiện ra ngay cửa xe, tay cầm cần câu, lưng đeo chiếc rỗ, thì ra trải qua bao sóng gió hai thứ binh khí đặc dị này vẫn chưa bị rơi mất. Tần Lực nhìn thấy Long Bình đột ngột xuất hiện, hồn bất phụ thể, vội vàng thối lui hai bước, hựa kiếm đâm thăng vào ngực Long Bình. Nhưng kiếm vừa đâm tới, chưa kịp nhìn thấy Long Bình xuất thủ như thế nào đã bị hai ngón tay trỏ giữa của chàng kẹp chặt. Tần Lực thấy thế thất kinh, vội vàng vận nội công, truyền kinh lực vào thanh kiếm đâm mạnh. Không động đậy, hắn càng kinh hãi, kéo mạnh, càng không ăn thua. Cứ như thằn lằn đây của đỉnh, không thấy nhúc nhích chút nào. Nguyên Tần Lực tưởng Long Bình thân bị trọng thương, nào ngờ trong công phu chưa uống hết tuần trà đã hoàn toàn hồi phục, biết rõ sức mình chưa phải là đối thủ của Long Bình, bất giác hồn phi thiên lý, phách tán mây xanh vội vàng buông tay bỏ kiếm định tần đường đào tẩu. Nào ngờ cán kiếm với tay hắn như dính liền với nhau, muốn buông tay mà buông không được. Tần Lực lúc này hùng khí tiêu tan đâu mất hết, gan mật không còn, mồ hôi tuôn như tắm, sắc mặt trắng như xác chết. Chỉ nghe Long Bình cười nhẹ nói, thần huynh bất tất phải kinh sợ như vậy. Hai ta không oán không thù, tiêu đệ nhất quyết không thể sát hại huynh được, có điều đệ muốn hỏi thăm tần huynh hai việc, chỉ cần tần huynh sự thực trả lời thì bảo đảm tần huynh có thể an toàn đi khỏi đây. Thân xác Tần Lực từ từ chấn tĩnh lại nhưng hắn vẫn im lặng không nói không rằng. Long Bình lại mỉm cười tiếp. Lệnh tôn bất kỳ đi đại hội ở đâu đều có đem tần huynh theo, vậy tiêu đệ xin hỏi một câu, năm ấy hung thủ tham dự việc sát hại gia phụ tổng cộng có bao nhiêu người? Tần Lực lập tức đáp lời. Việc này ta không biết. Khâu khí của Tần Lực rất quả quyết. Có lẽ việc ấy hắn thực sự không biết. Long Bình lại hỏi tiếp. Còn việc thứ hai, vị thất thất chân nhân ấy thật sự là nhân vật nào? Việc này chắc Tần Huynh không thể thoái thác nói không biết, phải không? Tần Lực nghe hỏi sắc mặt đã chấn tĩnh lại đột nhiên tái đi, hắn quay nhìn từ phía. Ngưng thần nghe ngóng một hồi mới ấp úng nói. Lao lao là. Long Bình sốt ruột thúc giục. Lao là ai? Tần Lực đông cảm thấy một luồng kinh khí nóng hổi từ thân kiếm chuyển sang cánh tay, chỗ luồng kinh khí đi qua. Gân cốt tựa như không còn chút sức lực. Hắn thất kinh nói nhanh. Lao chính là Phúc Giao Sơn thất tuyệt cư sĩ lịch hóa. Dị dung thuật chính là một trong thất tuyệt của Lao. Long Bình ngân người ra lâm bầm một mình. Thì ra chính là hắn. Chàng nhớ lại thất thất chân nhân từng nói trước mặt chàng không biết bao nhiêu lần rằng thất tuyệt cư sĩ lịch hóa là một nhân vật vô cùng lợi hại, không những võ công kinh thế hai tục mà tâm cơ cũng hơn người. Thì ra lão mèo khen mèo dài đuôi. Bất giác Long Bình cười lạnh nói. N tình của Lao tất có một ngày Long Bình hậu báo. Đống nghe Tần Lực kinh hãi kêu lên. Ngươi đây là loại công phu gì? Không lẽ ngươi định phế hết công lực của ta hay sao? Đó chính là chỗ thần diệu vô cùng của bách hội công. Long Bình mỉm cười hơi thu nhẹ công lực lại, hỏi tiếp. Thất tuyệt cư sĩ lịch hóa với lệnh tôn quả thật đã kết nghĩa kim bằng. Tần Lực lắc đầu lia lịa nói. Không có, không có, hắn ra tâm hùng cứ võ lâm, độc bá giang hồ, ta chẳng qua bị hắn lợi dụng thôi. Long Bình lại giật mình, xem ra quả lao có ra tâm độc bá giang hồ chứ không sai. Trên đường đi với chàng lao cứ lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, xuất thủ đánh chàng trọng thương sau đó còn không hạ sát thủ. Không biết chừng lão còn có ý đồ thu phục chàng làm tâm phúc cho lão nữa. Long Bình mỉm cười buông tay nói. Thôi được rồi, ngươi đi đi. Long Bình vừa buông tay, Tần Lực đông cảm thấy thanh kiếm chấn động kịch liệt, hô khâu đau bớt, ken một tiếng, bảo kiếm rơi xuống đất. Tần Lực vội quay người ôm đầu chạy thẳng không dám nhìn lại Long Bình giải khai huyệt đạo cho Mạc Thanh với tiểu hồ lô xong, chưa kịp nói lời nào đông nghe tiếng rú thê thảm của Tần Lực từ xa truyền lại cả ba thất kinh nhằm tiếng rú tung người chạy tới. Chi thấy Tần Lực nằm gục dưới một gốc cây, ngực áo rách nát lộ ra một bộ ngực trần một dấu trưởng tần bầm, hai mắt lòi ra ngoài, máu tươi tuôn trào nơi cửa miệng trông thảm khốc vô cùng. Hiên nhiên hắn đã bị người dùng phản hồn chi thuật, một trưởng đánh đút hết tâm mạch mà chết. Nhưng Long Bình vừa nhìn thấy dấu trưởng tần bầm trên ngực hắn đã hiểu ra mọi sự, bởi vì một trưởng này với một trưởng chàng bị thất thất chân nhân đánh hôm trước không khác chút nào. Long Bình lập tức quay ra quát lớn. Lịch lao tặc, không phải ngươi khoa trương mang trong mình bảy loại tuyệt học hãn hữu võ lâm sao? Hà tất phải chui giúp như loài xuất sinh như vậy, Long Mộ tuy võ học thô sơ nhưng cũng xin lãnh giáo môn tuyệt học của ngươi. Long Bình vận công kêu lớn, âm thanh truyền xa mấy dặm. Vậy mà chờ hơn nửa buổi vẫn không thấy hồi âm, đoán chắc lao tặc hãy còn lần quân đâu đây chứ quyết chưa đi xa. Có điều lao không dám hiện thân mà thôi. Long Bình lớn tiếng mắng tiếp. Lịch lao tặc, ngươi cũng là nhân vật có chút tiếng tăm trong giang hồ, sao lại tỏ ra gan nhỏ như chuột, không sợ nhân sĩ giang hồ cười bể bụng mà chết sao. Bất kể Long Bình dung kế khích tướng mắng chỉnh thế nào cũng không thể khích lao lên tiếng được. Long Bình không có cách nào khác đành nói. Cho dù hôm nay ngươi trốn thoát, nhưng lần sau Long Mộ nhất định đến Phúc Giao Sơn đăng môn thỉnh giáo, ân tình một trưởng ngươi hãy nhớ lấy, Long Mộ nhất định báo đáp. Vừa dứt lời, đông nghe tiếng áo quần khua phần phật sát ngang, Long Bình quát lớn. Phen này ngươi chạy đằng trời. Vừa nói Long Bình vừa điểm chân xuống đất tung người đuổi theo. Nhưng Long Bình vừa chạm chân xuống đất đã nghe tiếng động như từ đằng xa đi lại, tựa như ai đó chạy thẳng về phía chẳng vậy, lập tức trụ thân hình đứng lại chờ đợi. Quả nhiên, tiếng động trong nháy mắt đã đến trước mặt chàng. Long Bình ngưng mục nhìn ra. Nhìn thấy kẻ xuất hiện không phải là thất thất chân nhân giả hiệu thất tuyệt cư sĩ mà chính là Ngọc Diện La Sát Ngọc Phu Nhân, bởi mới lúc nãy Ngọc Phu Nhân ra tay trợ lực nên Long Bình vội tiến lên mấy bước, không mình thi lễ nói. Đa tạ Ngọc Phu Nhân xuất thủ tương trợ, vãn bối cảm kích vô cùng. Ngọc Phu Nhân lạnh mặt nói. Ai cần ngươi đa tạ? Ngọc Phu Nhân dứt lời liền quay đi không lý gì tới Long Bình. Tay chống kim trượng, hướng về phía Mạc Thanh với tiểu hồ lô, từ từ cất bước đi tới. Long Bình thấy vậy kinh hãi, nháy mắt cho Mạc Thanh ra hiệu không nên nỗi giận mà đắc tội với Ngọc Diện La Sát, sau này càng khó lòng thu xếp. Đồng thời Long Bình cũng vội vàng tung người đến bên Mạc Thanh, chi sợ Ngọc Phu Nhân bất thần xuất thủ, Mạc Thanh khó lòng đối địch. Nào ngờ Ngọc Diện La Sát đến cách Mạc Thanh hơn trượng ngoài bỗng dừng chân, song mục tinh quang ngời ngời chăm băm nhìn Mạc Thanh thật lâu sau mới lên tiếng. Ngươi có muốn đầu vào môn phái ta? Bái ta làm sư phụ. Mạc Thanh nghe nói như vậy bất giác kinh hãi ngân người, cảm thấy cực kỳ bối rối, không nhận lời chăng? Lại sợ Ngọc Phu Nhân nổi giận. Nhận lời chăng? Nàng thật sự không muốn rời khỏi Long Bình. Hơn nữa, nếu nói cần học võ công thì nàng chỉ cần học với Long Bình là đủ. Võ công của Ngọc Diện La Sát làm sao bị kịp Long Bình, hà tất phải bỏ gần cầu xa như vậy? Mạc Thanh xoay chuyên ý nghĩ trong đầu nhanh như chớp, xong cất tiếng đáp lời. Đa tạ Ngọc Phu Nhân có lòng ưu ái, nhưng Mạc Thanh tự nhận thấy trí nào có hạn, quyết không thể luyện công đến mức xuất nhân đầu địa. Chi sợ phí tâm huyết của Phu Nhân mà không đạt được gì. Ngọc Phu Nhân hừ lạnh một tiếng cắt ngang lời nói của Mạc Thanh. Nói như vậy tức là ngươi không bằng lòng. Mạc Thanh nói. Không phải Mạc Thanh không bằng lòng, chi vì. Ngọc Phu Nhân lại nóng nảy ngắt lời nàng. Nếu đã bằng lòng thì ngươi lập tức đi theo ta. Cái thông minh sắc sảo của Mạc Thanh còn trội hơn của Long Bình mấy thành, tâm cơ chuyên động, bỗng nàng hỏi ngược lại. Phu nhân không quản đường xa ngày dặm theo dõi tới đây, không lẽ chi vì muốn đuổi theo Mạc Thanh này thôi sao? Ngọc phu nhân ngân người nói. Không sai, chẳng lẽ như vậy ngươi còn không cảm kích hay sao? Ta đã góp phần cứu ngươi khỏi miệng Mạc Thanh cười nhẹ nói. Cảm kích vô cùng, có điều tiêu nữ xin hỏi một câu. Đột nhiên phu nhân có ý muốn thu nhận đồ đệ, không biết có còn thâm ý gì không? Ngọc phu nhân chấn động, trầm mặt nói. Ngươi thông minh lắm, xem ra có thể học thành võ công xuất chúng, đi, ngươi theo ta. Mạc Thanh vội nói. Khoan đã. Phu nhân đã thừa nhận thì Mạc Thanh này cũng không còn cảm kích nữa. Cả lời nói đa tạ cũng cảm thấy thừa. Vậy xin phu nhân cứ tự tiện, tiêu nữ chưa có ý muốn bái sư. Ngọc phu nhân nghe xong nỗi giận lôi đình. Mày liễu dựng ngược, trầm giọng quát. Không muốn bái sư cũng được, lấy ra đây. Mạc Thanh trố mắt giả bộ ngạc nhiên hỏi. Phu nhân muốn lấy vật gì? Ngọc phu nhân nghiến răng quát. Ngươi quả thật chán sống rồi. Mạc Thanh điềm tĩnh. Phu nhân không nói ra. Tiêu nữ làm sao biết được phu nhân muốn lấy vật gì? Ngọc phu nhân tức giận cực điểm. Sắc mặt mụ vốn trắng giờ biến thành xanh dờn. Nhưng Mạc Thanh nói hợp lý quá. Mụ không biết làm sao hơn. Đành nuốt hận nói. Ta muốn túi vải đen trong bọc của ngươi. Thì ra mụ chi vì dị bảo võ lâm nên mới theo dõi từ ngàn dặm đến đây. Long Bình vốn cảm kích ân đức mụ ra tay trợ giúp, đông chốc tan biến như mây khói. Lúc nãy chàng còn cảm kích bấy nhiêu thì bây giờ chàng càng tức giận bấy nhiêu. Mụ la sát này quả là quá đáng, lại còn không biết tự lượng, có Long Bình này ở đây thì mụ đừng hòng đoạt được bảo vật. Long Bình chưa dứt tâm niệm đống thấy Mạc Thanh thò tay vào trong bọc rút ra một túi vải đen. Chăng nói chăng rằng ném thăng cho Ngọc Diện La Sát, Long Bình thất kinh vội kêu lên. Mạc Thanh. Muội. Mạc Thanh liếc sang Long Bình cười tươi như hoa xuân nở rộ nói. Bình ca. Không phải ca ca dặn muội không được đắc tội với Ngọc Phu Nhân sao? Người muốn gì đương nhiên muội phải tuân mang. Long Bình dậm chân mắng thầm Mạc Thanh sao lại ngốc quá như vậy. Đáo vật hiếm có trong võ lâm có lý nào khi không lại dâng lên cho người như vậy. Đống nghe Ngọc Phu Nhân cười âm hiểm quát. Tiện tì to gan, dám hí lộng quỷ thần trước mặt buồn phu nhân, coi ngươi có mấy cái đầu. Mạc Thanh vội kêu lớn. Ngọc phu nhân. Không phải phu nhân chính miệng đòi lấy túi vải đen đó sao? Ngọc phu nhân lạnh lùng nói. Ta muốn vật trong túi vải đen đó. Mạc Thanh ủa lên một tiếng kinh ngạc nói. Rốt cuộc thì phu nhân muốn vật gì? Trong túi này tiêu nữ chứa nhiều vật lắm, nào là kiến, nào là rắn. Ngọc phu nhân quát lớn. Câm miệng. Vật ta muốn chính là hai đinh bạc trong túi ấy. Mạc Thanh tinh ngộ ồ lên một tiếng nói. Thì ra phu nhân cần bạc. Mạc Thanh lại thò tay vào trong bọc. Lần này quả nhiên nàng móc ra hai đinh bạc, tung lên tung xuống trong lòng bàn tay nhìn tới nhìn lui nói. Nhưng thiêu nữ xin hỏi một tiếng phu nhân cần hai đinh bạc này để làm gì? Không lẽ phu nhân tung thiếu đến như vậy sao? Ngọc phu nhân tức muốn nô đom đóng mắt, nghiến muốn bể răng quát. Không cần nhiều lời. Còn chưa chịu ném qua cho tay Mạc Thanh quay đầu nhìn quanh một vòng chợt nhíu mày hỏi. Ngọc phu nhân có giữ nỗi không? Dường như có ai đang rình rập đâu đây? Phu nhân không sợ vật vừa vào tay đã có chuyện không may xảy ra sao? Thậm chí. Nói đến đây Mạc Thanh vô ý kéo dài ra ngập ngừng rồi từ từ tiếp lời. Thậm chí vật chưa kịp vào tay đã bị người ư, vê đút lở mất rồi. Mạc Thanh cố làm ra vẻ khẩn trương. Quả nhiên cũng có tác động đến Ngọc Phu Nhân ít nhiều, Ngọc Phu Nhân cũng giật mình nhìn quanh ngưng thần quan sát một lúc lâu, nhưng không thấy động tĩnh gì, ngoài tiếng la rừng xào xạc không nghe thấy cả một tiếng thở nhẹ. Cuối cùng Ngọc Phu Nhân tình ngộ thì ra đây là quỷ kế của Mạc Thanh muốn kéo dài thời gian không muốn giao bảo vật ra. Ngọc Diện La Sát hử lạnh một tiếng nói, ngươi không cần phải lo cho ta, chỉ cần vật ném ra khỏi tay thì trách nhiệm không thuộc về ngươi nữa. Nếu chăng may vật rơi vào tay kẻ khác ta cũng không thể oán ngươi. Mạc Thanh lập tức ứng tiếng tiếp lời. Quân tử nhất ngôn. Dứt lời lập tức giơ tay chuẩn bị ném ra. Long Bình đứng bên cạnh thấy vậy không khỏi thất kinh xua tay kêu lên. Thanh muội. Mạc Thanh quay đầu nhìn Long Bình cười tươi như không có chuyện gì xảy ra. Hai đinh bạc đã rời khỏi tay bắn đi. Có điều bởi cái quay đầu nhìn sang Long Bình của nàng làm hai đinh bạc bay không chính xác. Cách chỗ Ngọc Diện La Sát gần trượng. Nhưng Ngọc Diện La Sát nào phải là nhân vật tầm thường, khoảng cách chi bằng một cái với tay như vậy đâu thể làm khó dễ mụ, chi thấy thân hình mụ như cơn gió lốc lướt xéo đuổi theo hai đinh bạc. Ngay lúc Ngọc Diện La Sát giơ tay sắp chộp chúng hai đinh bạc, đông từ trên một tảng cây rậm rạp bay ra ba đạo ngân quang, hai đạo nhắm ngay hai đinh bạc đang lơ lửng trên không, đạo ngân quang còn lại thì nhắm ngay yết hầu của Ngọc Diện La Sát bay tới. Ngọc Diện La Sát nộ khí sung thiên, dừng một tiếng giòn tan, hửa kim trượng quét trúng đạo ngân quang tập kích mụ nhưng hai đinh bạc đã bị hai đạo ngân quang kích trúng, đang đà rớt xuống lại bay vọt ra xa hai, ba trượng nữa. Ngay trong tích tắc hai đinh bạc chưa kịp rơi xuống đất thì một bóng người như con rơi đêm, từ trên tán lá bay xẹt ngang xuống nhanh như tia chớp cuốn lấy hai đinh bạc. Ngọc Diện La Sát khi đã định thần nhìn lại thì bóng đen đó đã bay ra xa gần chục trượng, vòng qua một đám cây chẳng chị khuất dạng. Cùng lúc đó, đương trường cũng biến mất dạng Long Bình. Ngọc Diện La Sát nào chịu bỏ qua dễ dàng như vậy, lập tức tung người đuổi theo. Tiếp đó, từ đằng sau một thân cây cổ thụ cách đương trường chừng hơn chục trượng đại Đỗ Tiên lưỡn chiếc bụng vĩ đại đi ra. Mặc Thanh cau mày nói. Ủa? Vậy mà vạn bối cứ ngỡ đôi mắt ấy là của lão tiền bối. Đại Đỗ Tiên trầm mặt vẻ trách móc nói. Sao lại mạo hiểm đi ngờ như vậy? Mặc Thanh cười khúc khích nói. Nếu không phải là đại đô bá bá thì tất phải là cái trò thất tuyệt cư sĩ ấy, có gì không ổn đâu. Mấy ngày nay mệt mỏi quá rồi, tiểu hồ lô ngươi có mang theo món gì lót dạ được không? Tiểu hồ lô thò tay vào ngực áo lôi ra một gói giấy dầu đưa qua Mặc Thanh tiếp lấy mở ra xem, bên trong có nửa con gà ăn dở. Mặc Thanh cười tít mắt, tiện tay dúi vào tay tiểu hồ lô một vật cứng lạnh ngắt. Tiểu hồ lô xòe tay xem thử bất giác giật mình, thì ra là một đinh bạc. Tiểu hồ lô ngân người hỏi. Mặc cô nương, như vậy là ý gì? Mặc Thanh cười nói. Giá của nửa con gà đó mà. Gương mặt lem luốc của tiểu hồ lô thoáng sắc hồng, đông gã tinh ngộ ồ lên một tiếng nói. Rốt cuộc thì đinh bạc loại này, ngươi chuẩn bị sẵn nhiều hay ít? Mặc Thanh lại cười nói. Cũng không nhiều lắm, chừng một chục đôi gì đó. Mặc Thanh dứt lời phá lên cười khanh khách, tiếng cười giòn tan chưa hết, đông nghe đại Đỗ Tiên nghiêm giọng nói. Còn đôi thật hiện ở đâu? Mặc Thanh vẫn mỉm cười tinh nghịch nói. Cái gì mà thật với giả? Vạn bối trước giờ chưa học qua nghề làm bạc giả. Đại Đỗ Tiên có hảo ý quan tâm hỏi han, nào ngờ bị nói khóe như vậy, đã thấy bực mình rũ tay háo định bỏ đi. Đồng thấy Mặc Thanh chạy lại kéo tay háo lao cười híp mắt nói. Đại đô bá bá. Lại giận vạn bối nữa rồi, lao tiền bối lao luyện trong giang hồ chắc cũng không quên câu hai vách mạch rừng. Vạn bối thật không yên lòng. Đại Đỗ Tiên nghe nói vậy, bất giác gương mặt tròn đầy thịt của lao thoáng ửng hồng, đống lao phá lên cười ha hả nói. Tiểu cô nương, ngươi quả thật là hậu sinh khả úy, lao ăn mày già này từ nay về sau không còn dám khoác lác nữa. Tiểu hồ lô, ngươi đi với Mặc Thanh cô nương cho có bạn, ta phải đi trước coi tình hình thế nào. Mặc Thanh vội xua tay kêu lớn. Đại đô bá ba không cần phải phí sức nữa. Ngồi nghi chút đã. Bình ca chi một lát nữa là sẽ quay lại mà. Đại Đỗ Tiên ngạc nhiên hỏi. Ngươi chắc chắn như thế sao? Mặc Thanh gật đầu nói. Chắc chắn, vãn bối dám đánh cược đó. Đại Đỗ Tiên trước giờ rất khoái đánh cược với người, không ngờ hôm nay có người tự tân đến lao đòi đánh cược lao cười lớn nói. Hay lắm. Lấy gì đặt cược? Mặc Thanh ứng khâu tiếp luôn. Lấy đầu của vãn bối cược với cái phóng thí công của tiền bối. Đại Đỗ Tiên ngân người rồi đột nhiên phá lên cười ha hả nói. Tiêu nha đầu, ngươi cũng muốn học ấy, không được. Không được. Lao ăn mày này không chịu đâu. Đại Đỗ Tiên mới quay người đi được mấy bước, bỗng Mặc Thanh nhảy cỡn lên kêu lớn. Đại Đỗ bá bá. Bá bá trốn không được nữa rồi, xem kìa. Bình ca về tới rồi. Đại Đỗ Tiên lại kinh ngạc, lão nào có nghe thấy chút tiếng động nào đâu. Mặc Thanh làm sao biết được Long Bình đã quay lại. Không lẽ cách biệt mới mấy ngày mà công lực nàng lại tiến đến như vậy sao? Lao quay đầu lại, nào thấy bóng dáng Long Bình. Lại nghe Mặc Thanh kêu lớn. Đó, không phải là Bình ca đã về tới rồi đó sao? Đại Đỗ Tiên theo hướng tay Mặc Thanh chi nhìn qua. Vẫn không thấy gì hết, Lao càng kinh ngạc, hỏi. Hắn về tới đâu? Đống Mặc Thanh cười lớn nói. Vãn bối nói không phải mà. Tiền bối không nghe sao? Đại Đỗ Tiên nghe vậy mới biết mình bị lừa trong lòng vừa giận vừa tức cười, nhìn thấy Mặc Thanh đứng cười hớn hả. Vui như trẻ nít, bất giác thở dài nói. Lao hóa tử ta cả đời chuyên môn chọc phá người không ngờ hôm nay còn phải chịu thua con tiêu nha đâu này, hả? Sóng trường giang lớp sau nhồi lớp trước, bọn ta quả thật già hết rồi. Lao chưa nói hết lời bên thai đã vang lên tiếng áo quần đánh gió phân phật, theo tiếng động nhìn ra xa. Thấp thoáng giữa cây rừng ngọn cần câu đung đưa theo nhịp bước. Long Bình đang chạy như bay về phía mọi người. Lão bất giác tinh ngộ, nói. Thảo nào ngươi chắc chắn như vậy, thì ra ngươi biết hắn không yên lòng bỏ ngươi ở lại đây, nên. Lão chưa nói hết lời Mặc Thanh đã kéo áo Lão nói. Đại đô bá bá. Chuyến bách hội công cho vãn bối đi. Vãn bối muốn học ngay bây giờ. Gương mặt Mặc Thanh đầy vẻ thành khẩn. Đại Đỗ Tiên Tri Long Bình nói. Ngươi không biết bảo hắn truyền thụ sao. Mặc Thanh nói. Bình ca nói không được phép của đại đỗ bá bá thì không dám truyền thụ bừa bẩn cho người khác. Đại Đỗ Tiên gật đầu ra vẻ tán thưởng Long Bình là người cẩn thận, thân thiết như Mặc Thanh mà cũng không dám tự tiện truyền bách hội công, quả đáng để cho người khâm phục vậy. Đống nghe lão cười nói. thì cứ bảo hắn là lao hóa tử ta đồng ý rồi. Mặc Thanh cả mừng, vội quỳ xuống sụp lệ tạ ơn. Nhưng khi nàng lệ xong ngẩng đầu lên thì thấy đứng trước mặt nàng nào phải là Đại Đỗ Tiên, mà chính là Long Bình tay chắp cần câu, lưng đeo rỗ trúc đang nhìn xứng Mặc Thanh. Còn hai sư thúc diệt của Đại Đỗ Tiên không biết đã mất dạng tự lúc nào. Chi nghe Long Bình nói, Thanh muội, muội làm gì vậy? Bái sư hả? Mặc Thanh bấu môi, hất mặt qua một bên quay lưng lại phía Long Bình, ngồi bệnh xuống đất, không nói không rằng. Long Bình ngạc nhiên hỏi, sao vậy? Ai đắc tội với muội? Long Bình vừa nói vừa tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh Mặc Thanh. Mặc Thanh lại quay người sang hướng khác vẫn quay lưng về phía Long Bình, không thèm nhìn đến mặt chàng. Long Bình sáng mắt lên, xoay chuyên tâm cơ, đột nhiên chàng nhảy dựng dậy hửa cần câu đập loạn xạ dưới đất, kêu thất thanh. Ái già! Gián! Gián! Mặc Thanh lạnh người. Lông tóc dựng đứng, hét lên một tiếng thất thanh lập tức đứng dậy, nhảy bổ vào lòng Long Bình. Long Bình ném cần câu giơ hai tay đón lấy Mặc Thanh ôm gọn nàng vào lòng, túi đầu áp nhẹ đôi môi lên gương mặt tái xanh vì sợ hãi của nàng nói. Đừng sợ! Đừng sợ! Bị ca ca đuổi chạy mất rồi. Mặc Thanh định thần lại, nhìn thấy vẻ mặt đang mỉm cười tinh quái lập tức nhận ra bị chàng lừa. Bất giác nỗi giận vùng vây mãnh liệt, nhưng ghét thay đôi tay chàng như hai gọng cần sắt nàng làm sao có thể vùng thoát ra được. Cấp thời sinh trí, nàng kêu lên kinh hãi. Chết! Có người tới! Có người tới! Buông ta ra! Để người nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa? Long Bình chăng những không buông tay mà còn cười nói. Mặc kệ thiên hạ! Ai thích thì cứ nhìn cho họ nhìn, ca ca không coi đó làm quan trọng. Mặc Thanh đỏ mặt, kế thứ nhật bất thành, kế thứ hai lại nảy sinh, đột nhiên nàng nhăn mặt, hai tay ôm bụng, rên lên không dứt. Long Bình thấy vậy vội vàng buông tay, lay lay Mặc Thanh hỏi. Thanh muội, Thanh muội, muội sao vậy? Chỗ nào bị đau? Bạch Cốt Lâm. Nguyên tác. Cổ Long. Nguồn truyện. Kênh truyện kiếm hiệp cổ điển. Hồi 25. Ngụy Trá xuất lộ. Mặc Thanh giả kế đại thành, thối lui hai bước, phương tâm đại hỉ, cười khúc khích quay người bỏ chạy. Long Bình lúc này mới biết bị mắc mưu truy người đuổi theo, miệng kêu lớn. Coi muội chạy đi đâu cho biết. Bất ngờ Mặc Thanh chạy được mấy bước đông kêu lên ái giả một tiếng, hai tay bất giác lại ôm chặt bụng, quả là làm giả thành thật, bụng dưới bỗng nhiên đau lên dữ dội. Long Bình thân thủ lẹ làng lúc này đã đuổi tới nơi. Cứ tưởng nàng dùng lại kế cũ, song thủ xuất động nhanh như chớp ôm lấy Mặc Thanh đang định túi đầu hôn lên cổ nàng. Đồng thấy trên trán Mặc Thanh mồ hôi dịn ra. Sắc mặt tái ngắt như xác chết, Long Bình giờ mới thất kinh thật sự vội vàng đỡ nàng ngồi xuống. Lo lắng hỏi. Thanh muội, sao nữa rồi? Bị đau chỗ nào? Mau nói ca ca hay. Mặc Thanh nhăn tít mày liễu, nhắm nghiền đôi mắt, cắn môi cố nén đau, từ từ điều hòa khí tức. Long Bình thấy tình hình không ổn, cũng không hỏi thăm, thấy hai tay nàng cứ ôm chặt bụng dưới, lập tức kéo tay nàng ra ấn trưởng vào chỗ đau phát khởi bách hội công vận chân khí từ từ chuyển sang thể nội Mặc Thanh. Môn công phu bách hội công này thần hiệu vô cùng, trong công phu chưa uống hết chén trà. Thân hình đang co quắp của Mặc Thanh từ từ thư giãn bớt ra. Thân hình nhu nhuyễn của nàng mềm rũ vô lực dựa vào Long Bình. Long Bình nhẹ nhàng đỡ nàng nằm lên cỏ, thoáng chốc. Mặt mày đã hết vẻ đau đớn, sắc diện cũng hồng hào thấm nhuần trở lại. Mặc Thanh nhẹ nhẹ thở dài nói. Thân thể muội nguyên không được khỏe, mấy ngày nay càng thêm yếu ớt đơn lạc. Nói đến đây, đôi mắt đẹp của nàng chợt lóng lánh ánh lệ, liếc nhìn vẻ mặt vẫn còn khẩn trương của Long Bình. Lúc này Long Bình vẫn còn đang ngưng thần vận công truyền lực sang người Mặc Thanh, nàng dịu dàng nắm tay Long Bình lắc lắc nói. Bình ca! Muội khỏe lại rồi, Bình ca! Được rồi! Đa tạ Bình ca. Long Bình nhíu mày hỏi. Rốt cuộc thì muội bị bệnh gì? Chẳng lẽ không thể nói cho anh biết được sao? Mặc Thanh vội đỏ mặt nói. Không có gì, chi là bệnh thường tình của nữ nhân. Long Bình còn trẻ tuổi chưa trải việc đời thì có biết thế nào là bệnh thường tình của nữ nhân? Song Mục cứ mở lớn kinh ngạc nhìn chăm chăm Mặc Thanh. Đống Mặc Thanh nắm tay Long Bình nói. Bình ca. Nói cho muội biết nếu có một ngày nào đó tiểu muội bất hạnh vĩnh viễn xa rời coi thế thì ca ca có vì tiểu muội mà. Long Bình kinh hái chộp lấy hai tay Mặc Thanh kêu lớn. Thanh muội, muội nói sao? Mặc Thanh giật mình, gỡ tay Long Bình ra. Mắt vẫn ngấn lệ nói. Bình ca, Làm gì mà la lên dữ vậy, muội sợ quá à? Long Bình cũng cảm thấy chàng hơi quá đáng, vội giơ tay dịu dàng ôm Mặc Thanh vào lòng, cất giọng nhu hòa nói: "Thanh muội, tha lỗi cho ca ca. Không phải ca ca có ý hù dọa muội, chi tại muội nói bậy bạ trước." Mặc Thanh thở dài thê thiết nói: "Không phải tiểu muội hù dọa ca ca đâu, thật sự muội biết rõ số mạng mình, từ nhỏ đã gặp nhiều biến đổi bất hạnh, tuy có chút hương sắc nhưng nhân gian có câu hồng nhan bạc phận, đời của tiểu muội khó mà sống trong sung sướng, bởi vậy muội không muốn liên lụy đến ca ca." "Không được nói nữa." Long Bình khó chịu quát lớn một tiếng. Mặc Thanh nhẹ nhẹ lắc đầu nói: "Bình ca, ca ca thử nhớ lại xem, cứ mỗi lần hai ta tương hợp thì hắn như rằng bất hạnh lại xảy ra liên miên, đã vậy người chịu khổ lại là ca ca. Chứng tỏ muội là một cô gái hòa mệnh, bởi vậy muội định." Nàng định nói gì còn chưa kịp nói xong đã thấy một đôi môi nóng bỏng áp chặt lên miệng nàng làm lời nói của nàng bị cắt ngang. Mặc Thanh là một xử nữ trong trắng trước nay chưa từng tiếp cận với nam nhân. Long Bình chính là người thứ nhất đã từng ôm nàng trong tay. Sự việc xảy ra khiến nàng chấn động toàn thân như chạm phải luồng điện mãnh liệt. Nhưng dù sao chàng cũng là ý trung nhân trong lòng nàng. Thoáng chốc nhiệt huyết thanh xuân trỗi dậy, ái niệm lai láng. Đôi cánh tay ngọc bất giác cũng giơ ra ôm chặt thân hình Long Bình say đắm. Đang lúc hai người đang đắm chìm trong bể tình, quên hết ngoại cảnh thì bỗng một tiếng cười lạnh vang lên. Quả là một đôi cẩu nam nữ không biết sỉ nhục, giữa thanh thiên bạch nhật mà dám tỏ tình nhân ái. Tiếng cười lạnh, giọng nói đều phát ra ngay sau lưng hai người. Long Bình thất kinh ôm Mặc Thanh tung người nhảy ra xa hai trượng ngoài, đáp xuống đất quay người lại, cách chỗ chàng chưa đầy ba trượng đứng một hàng năm người. Hai người thất sắc nhận ra kẻ đứng đầu không ai khác hơn là Bách Hoa giáo chủ Bách Hoa bà Đồng Sầu. Bên trái là Hắc Bạch nhị phu nhân, bên phải còn là ai nữa nếu không phải là Điêu Man công chúa với Lưu Huy. Mặc Thanh nhìn thấy năm người, hơn nữa trong đó có một cô nương cũng trạc tuổi nàng là Điêu Man công chúa. Đang lạnh mắt mỉm cười tỏ vẻ khinh khi, bất giác nàng cảm thấy hổ thẹn vô cùng, mặt đỏ như táo chín, vội vàng lui người đến nấp sau lưng Long Bình. Phần Long Bình vốn bản tính kiên cường, ngạo mạn, người lại nghệ cao gan lớn, trong lòng nghĩ gì thì phải làm cho kỳ được. Chàng nào có kể gì đến lễ giáo, nam nữ thọ thọ bất thân, chàng không cho Mặc Thanh ẩn thân sau lưng, vòng tay ôm chặt đôi vai nhỏ nhắn của nàng, song song đứng ưỡn ngực cười lạnh nói: "Sợ cái gì chứ? Chỉ cần hai ta tương thân tương ái, thì có gì phải sợ? Việc này không có gì gọi là vô sỉ. Như bọn người kêu miệng nói nhân nghĩa đạo đức, nhưng sau lưng thiên hạ nam dâm nữ tặc, như vậy mới đáng gọi là vô sỉ." Long Bình tuy cố biện bác cưỡng từ đoạt lý, nhưng lời nói cũng đủ lý đủ tình, chi khổ cho Mặc Thanh một cô nương từ nhỏ đã sống cảnh vàng son, dù sao thì mặt cũng non hơn, hại nàng mặt đỏ như màu gà. Đến chiếc cổ cũng đỏ ửng. Nhưng nàng cũng không vùng vây kháng cự, chi ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào bọn người Bách Hoa giáo mà hơi khép mắt lại để Mặc Long Bình đối đáp với đối phương. Bách Hoa bà Đồng Sầu hư lạnh một tiếng mang lớn: "Tên xuất sinh này không ai dạy dỗ, còn dám mở miệng nói đến nhân nghĩa đạo đức. Lão nương không có thời gian, mau mau giao ra đây." Long Bình hừ lạnh đáp: "Ngươi muốn gì?" Bách Hoa bà nhíu mày nói: "Ngươi biết rõ mà còn giả bộ, chắc muốn nếm thử lợi hại của huyết hoa hồng, ta hỏi lần cuối cùng, ngươi có giao ra không?" Long Bình cất tiếng cười ha hả nói: "Đương nhiên là không rồi, nhưng ta chi sợ có giao ra các hạ cũng không mang đi được." Bách Hoa bà nổi giận, giơ tay đỡ chiếc hoa hồng to bằng miệng bắt trên vai xuống. Long Bình biết tuyệt chiêu của huyết hoa hồng uy lực kinh người, nhưng từ khi luyện thành tuyệt nghệ thiên lôi trường, công lực đại tiến, chàng đương nhiên không ngán sợ gì Bách Hoa bà. Nhưng chàng nghĩ đến Mặc Thanh bên cạnh, võ công nàng có hạn, quyết không phải là đối thủ của bất kỳ tên nào trong bốn người còn lại, tâm niệm xoay chuyên nhanh như điện, tiếp lời: "Có điều, không phải các hạ đã có ước hẹn trước với Long Mô sao? Đêm trăng tròn tháng này, sẽ gặp nhau ở Thiên Mục Sơn kỳ nhân phong đơn thân quyết phân cao hạ." Bách Hoa bà cười khùng khục nói: "Đương nhiên, đó là việc riêng giữa ta và ngươi, hôm nay lão nương đặc biệt tìm hắn." Bách Hoa bà hửa món binh khí quái dị trong tay chi Mặc Thanh. Long Bình lẽ nào không hiểu mục đích của mụ đến đây, bèn ứng tiếng nói: "Việc này cớ gì không chờ đến rằm tháng này giải quyết luôn thề, hơn nữa còn có thể lấy vật này đặt cược, kẻ nào thắng thì được. Đây chẳng qua là trong lúc túng thế đành phải tòng quyền dụng kế cầu toàn. Chứ có ly đâu lại lấy bảo vật gia truyền của người làm vật đặt cược như thế." nhưng Bách Hoa bà nào chấp nhận dễ dàng như vậy mụ cười lạnh nói. Tiểu quy tiểu, lộ quy lộ, việc nào tính riêng việc ấy, ngươi dù có không muốn cũng phải giao ra. Hôm nay lão nương nhất định lấy cho được mới nghe. Long Bình nổi giận nghiến răng nói. Ngươi nói nghe hay quá. Có điều thiếu gia không thấy có nhã hứng giao vật cho ngươi, ngươi dù có muốn ta cũng không giao, hôm nay nhất định không giao. Bách Hoa bà cười lạnh âm hiểm nói. Tên thiêu tử này rượu mừng không uống đòi uống rượu phạt, quả là chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ. Dứt lời mụ liếc mắt nhìn hắc bạch nhị phu nhân ra hiệu nói. Canh chừng con tiêu nha đầu, hôm nay để nó sổng mất thì hai ngươi liệu hồn, ta lột ra hai ngươi đó. Bạch mẫu đơn đỡ lời. Giáo chủ hà tất phải đích thân động thủ, chờ hai chị em thuộc hạ bắt hắn rồi hãy tính sau. Bách Hoa bà đồng sầu nghĩ thầm, như vậy cũng hay. Hắc bạch nhị phu nhân tuy chưa chắc có thể là đối thủ của Long Bình, nhưng ít ra cũng có thể giữ chân hắn ít lâu, mụ nhân cơ hội này bắt buộc Mạc Thanh mang đi. Với bản lĩnh của Mạc Thanh, chỉ cần mụ cất tay một cái cũng đủ đắc thủ, nghĩ như vậy bèn gật đầu nói. Được, hai người ra tay đi, có điều nên nhớ, bất cầu hữu ứng, tắc cầu vô quả. Không cần thủ thắng, cốt sao đừng để xảy ra việc là được. Bạch mẫu đơn với hắc thước dược lập tức ứng tiếng vâng dạ. Song song tuốt kiếm nhảy sổ tới tấn công Long Bình. Lại nghe Bạch mẫu đơn nói. Ngày trước ở Nhạc Dương Lầu không nhận ra ngươi nên chưa kịp thỉnh giáo. Ngày nay có dịp tương phùng mong các hạ chỉ giáo cao chiêu. Dứt lời song kiếm hợp bích một trái một phải, mang theo kình phong giận người, nhanh như điện đã tới trước mặt Long Bình. Long Bình xem tình hình trước mắt đã nhìn thấy mưu đồ của Bách Hoa bà. Lý nào còn để mắc mưu mụ sao, huống chi bản lãnh của Hắc Bạch nhị phu nhân chàng đã được kiến thức một lần, nào có xem hai người vào đâu. Lập tức hữu thủ múa tít cần câu, thi triển độc môn tuyệt nghệ một trong thiên hỏa tứ tuyệt của Nghĩa Bá Phong Thần Ngô cổ truyền thụ, cùng với Hắc Bạch nhị phu nhân quyết đấu. Đồng thời Long Bình tả thủ vẫn nắm chắc cổ tay Mạc Thanh, không để cho nàng rời xa nửa bước. Sợ Bách Hoa bà thừa cơ hạ thủ chẳng không kịp cứu song kiếm một cần câu chiêu số đều nhanh nhẹn tuyệt luân, nháy mắt song phương đã qua lại hai, ba chục chiêu, thoát công thoát thủ kiếm qua câu lại, trận đấu tỏ ra quyết liệt vô cùng. Có điều Hắc Bạch nhị phu nhân tuy thân là hai trong tứ đại danh hoa dưới trướng của Bách Hoa bà nhưng làm sao có thể bị được với Long Bình thân bao gồm sở trường tuyệt học của mấy phái. Dần dần kiếm chiêu của Hắc Bạch nhị phu nhân trở nên chậm chạp, bị sợi tơ câu uy thế vô song của Long Bình vây chặt. Bách Hoa bà thấy vậy bất giác nóng mặt, cao giọng quát lớn. Thật là mất mặt cho Bách Hoa giáo. Hai ngươi còn không biết phân ra thanh đông kích tây, công kỳ tất cứu. Ý Bách Hoa bà nhắc nhở hai người phân ra tập kích Mạc Thanh sau lưng Long Bình, tất buộc chàng thu bớt một nửa thế công lo thủ để bảo vệ Mạc Thanh, nếu không buộc chàng phải buông Mạc Thanh ra. Nhưng Hắc Bạch nhị phu nhận thân làm tứ đại danh hoa của Bách Hoa giáo lẽ nào không chút cơ trí hay sao? Việc này quả thật hai người cũng có nghĩ tới nhưng khổ nỗi uy lực của chiếc cần câu trong tay Long Bình quá sức kinh nhân, chiêu nào thức ấy đều chiếm hết tiên cơ, khiến hai người không còn rảnh tay tấn công Mạc Thanh nữa. Chỉ cần một trong hai người thu thế lập tức người kia tất sẽ ngộ hiểm, bức bách người nọ phải hoàn thủ tương cứu. Nói cách khác, song kiếm hợp bích còn có thể chống cự được ít nhiều. Đơn kiếm đối địch tất hung đà kết tiểu. Bách Hoa bà đồng sầu trong lúc phẫn nộ không để ý tới điểm này, chừng lúc mụ quát tháo chi thị xong vẫn chưa thấy nhị phu nhân hắn kế thi hành mới nhận ra chỗ nông sâu của trận thế, định bụng bất kể thân nhân sĩ diện xuất thủ trợ lực. Chợt mụ thấy Lưu Huy với Điều Man công chúa đang đứng ngẩn nhìn, liền quát lớn. Hai ngươi làm gì mà đứng ngẩn ra như vậy? Không biết làm việc gì sao? Lưu Huy với Điều Man công chúa nghe tiếng quát của Bách Hoa bà. Vội vàng rút kiếm xông vào từ sau lưng Long Bình công tới. Lưu Huy nguyên hận Long Bình thấu cốt nên vừa xông vào đã hừa kiếm nhằm Long Bình chém bổ xuồng. Nhưng Điêu Man công chúa thì không như vậy. Bản tính nàng vốn chua ngoa đánh đá. Năm ấy ở Hoàng Sơn Liên Hoa Phong nàng nói khích cho Lưu Huy hành hạ Long Bình vốn không phải là căm hận hay đố kỵ. Vì, chẳng qua nàng ghét Long Bình suốt ngày không hé răng nói chuyện, nàng không tin chàng bị đánh mà vẫn không cất tiếng van xin tha. Sau đó Long Bình lần thứ hai lên Liên Hoa Phòng, song phương tương ngộ trước Bạch Cốt Lâm, gương mặt anh tuấn, phong độ cốt cách phi phàm của chàng làm nàng không khỏi mê mẩn, ngày ngày tơ tưởng. Hôm nay vô tình lại gặp ở chỗ này, lại thấy chàng đang thân mật với Mạc Thanh như vậy, thử hỏi nàng làm sao không ghen tức, không đố kỵ. Tuy nàng không hẳn yêu Long Bình nhưng nàng từ nhỏ đã quen được nuông chiều, muốn gì được nấy nên vô tình đã tạo nên một tính khí ích kỷ lại hay đố kỳ, nàng không muốn nhìn thấy kẻ khác hạnh phúc hơn mình. Bởi vậy vừa xuất thủ đã nhằm vào Mạc Thanh, cứ lửa thế chờ Long Bình hơi lui tay là nhằm Mạc Thanh công tới. Tay nàng xuất thủ chưa thể làm phương hại đến Mạc Thanh, nhưng thấy Mạc Thanh kinh hoàng do lo tránh né thế công của nàng, chốc chốc lại kêu lên kinh hãi vẻ mặt đầy nét kinh hoàng. Điêu Man công chúa bất giác hớn hở trong lòng, vui vẻ vô cùng. Lấy một địch bốn còn phải lo cho an nguy của Mạc Thanh, nếu dùng toàn lực thì có thể ứng phá tự nhiên, nhưng đằng này Long Bình chi dùng có một cánh tay dù chiêu thức có thâm ảo mấy uy lực cũng giảm đi nhiều, rốt cuộc chàng cũng đã tỏ ra khó khăn ứng phó. Dần dần Long Bình đã bị bốn người vây chặt, liên tiếp ngộ hiểm cảnh, coi bộ đã sắp bại tới nơi. Bách Hoa bà đứng bên ngoài lược trận thấy vậy trong lòng không khỏi đại hỉ, song mục chăm chăm không chấp nhìn đấu trường, chờ lúc Long Bình với Mạc Thanh bị bốn tên thuộc hạ chế phục. Bỗng nghe một tiếng kêu quái dị. Hoa bà tử, hảo tâm thưởng cho lão hóa tử hai đóa hoa. Bách Hoa bà nghe tiếng kêu vang bên thai giật mình quay người ngưng mục nhìn quanh. Sau lưng mụ cách chừng ba trượng không biết từ khi nào đã có một lão hóa tử vóc gầy, áo quần rách mới mặt mày lem luốc đang xếp bằng ngồi đó, mái tóc bạc trắng của lão rối tứ tung. Lão hóa tử không ai khác hơn chính là cái bang cựu thúc công. Bách Hoa bà đồng sầu vừa tức vừa sợ, song mục trợn trừng, hung quang như điện, sắt thoát thân thoát hiện, làm người yếu bóng vía đủ chết khiếp. Mụ cất tiếng cười âm hiểm, nói: Bách Hoa giáo ta với cái bang các ngươi trước nay không có qua lại, nước sông không phạm nước giếng, giờ cái bang các ngươi lại muốn kiếm chuyện với ta nữa. Lẽ nào lão nương lại sợ các ngươi sao? Bữa nay phải cho ngươi nếm thử mùi lợi hại đóa huyết hoa hồng của ta. Đóa hoa hồng máu trong tay Bách Hoa bà vung lên lập tức hóa thành muôn vàn đóa huyết hoa bổ xuống đầu cựu thúc công. Cựu thúc công tựa như cũng biết được sự lợi hại của đối phương, tỏ vẻ cực kỳ sợ hãi vội vàng quay người bò dài dưới đất. Bò được mấy bước lão quay đầu lại kêu lớn: Lão bà tử, ngươi sao lại ác độc lắm vậy? Lão hóa tử ta chi xin hai đóa hoa. Lão bà tử ngươi thân mang Bách Hoa chi có hai đóa hoa thôi mà tiếc đốt ruột. Có cho thì cho, không cho thì thôi, lão hóa tử ta cũng không thể ép ngươi, hà tất phải nỗi xung thiên như vậy, đòi lấy mạng lão hóa tử ta. Bách Hoa bà thấy cựu thúc công có ý trêu chọc, mở miệng kêu hoa ngậm miệng kêu hoa, trong lòng càng thêm tức giận, nào chịu để lao chạy thoát, lập tức tung người xông tới, tay múa tít đóa hoa hồng, ánh đỏ dập trời, từ trên không trung chụp xuống. Nhưng song vương còn cách nhau gần hai trượng, cựu thúc công đã vội kinh hãi kêu toáng lên: Ái! Ái! Không xong rồi. Lao mới kêu được mấy tiếng bông từ bên kia văng lại tiếng hú như long ngân. Bách Hoa bà nghe tiếng hú chấn động tâm thần nào còn tâm trí công địch, vội vàng thu thế đáp xuống đất, nhưng mụ chưa kịp nhìn rõ đã nghe cựu thúc công kêu lớn: Không xong rồi! Không xong rồi! Cựu thúc công liên tiếp kêu luôn hai tiếng liền không xong rồi, tiếp theo đó là hai tiếng rú thê thảm. Bách Hoa bà nghe tiếng rú hồn phi thiên lý, lạnh toát toàn thân, lưng mục lướt qua chi thấy hắc thước dược nằm sải một bên, tay chân xuôi lơ không thấy cử động gì nữa. Trên cổ hiện lên một vật màu nhỏ xíu như bị thương bởi sợi tơ câu của Long Bình. Thấy tình thế như vậy chắc là giữ nhiều lành ít. Cách hát phu nhân không xa thấy Bạch Mẫu đơn đứng đó, nhưng trường kiếm đã biến mất, cổ tay đầu gối máu tuôn nước đấm. Xem ra thương thế cũng không nhẹ, phía khác Lưu Huy hai tay bổng ngang Điều Màn công chúa. Chỉ thấy trên gương mặt như ngọc của nàng đẫm máu ngang dọc, nhưng dường như chưa tuyệt khí. Trong bốn người còn có một mình Lưu Huy không bị thương, đây là may mắn của hắn hay bởi lòng căm hận của Long Bình đối với hắn ít hơn nên đã nương tay cho hắn. Trong lúc kinh hãi tức giận, Bách Hoa bà bỗng thấy Long Bình ôm ngang Mạc Thanh đứng cách đó gần 20 trượng, xem ra Mạc Thanh cũng bị thương khá nặng. Bách Hoa bà tức muốn nổ đom đóm mắt, điềm chân tung người định đuổi theo Long Bình. Bỗng nghe Lưu Huy kinh hãi kêu lên: Bà. Bách Hoa bà cứ ngỡ cựu thúc công không kể gì đến thân phận tiền bối nhân lúc Lưu Huy bị thương còn hạ độc thủ, nên vội vàng thu thế đáp xuống qua đầu nhìn lại, nhưng nào thấy bóng dáng của cựu thúc công. Chẳng qua Lưu Huy thấy Điêu Màn công chúa thọ thương sợ nàng chết mất nên mới hô toáng lên như vậy mà thôi. Lại nói về Long Bình, cớ gì chàng lại vội vã bỏ đi như vậy. Nguyên Mặc Thanh bị Điêu Màn công chúa đâm trúng một kiếm nơi bụng dưới, máu chảy rầm rề, tính mạng đang hồi nguy cấp. Long Bình nổi giận buông Mặc Thanh xuống chi nội ba chiêu đã đánh cho Hắc Bạch nhị phu nhân với Điều Màn công chúa bị thương trầm trọng. Nguy thế được giải tỏa nhưng vì an nguy của Mạc Thanh nên vội vàng ôm nàng nhằm rừng hoang chạy thẳng chạy một lúc ước chừng hơn dặm đường, thấy trong vạt rừng thưa hiện ra một góc tường màu đỏ, Long Bình nhìn lại phía sau thấy không có người đuổi theo, lập tức khoa chân chạy vào vạt rừng thưa. Lúc này trời đã về chiều, tiếng chuông công phu ngân vang đầy đó. Ban đầu Long Bình cứ ngỡ trong rừng có chùa của Hòa Thượng, nào ngờ chừng đến gần mới phát hiện ra đó là một ni am. Long Bình định tiến thẳng vào, lại cảm thấy có điều bất tiện, còn nếu không đi vào, thương thế của Mạc Thanh đang nguy cấp cần phải trị liệu gấp, quyết không thể trì hoãn được nữa. Đang lúc cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, Long Bình bỗng nhìn lên cổng thấy có để ba chữ Tịnh Tâm Am. Chàng nghĩ bụng, không biết chừng đây là gia am của mấy người giàu có gần đây, việc bất đắc dĩ nên cầu cứu một phen. Nghĩ xong lập tức tiến lên gõ cửa. Cọt kẹt một tiếng, bởi cánh cổng không có khóa bên trong nên vừa đụng vào cửa đã hé mở. Bởi đây là ni am nên Long Bình không dám lô mãng, vẫn đứng bên trong ngoài gõ cửa. Cất tiếng kêu lên mấy tiếng đánh động chờ một lúc lâu vẫn không thấy ai thưa. Long Bình nghĩ thầm, hay là hoang am từ lâu đã tuyệt hương hỏa rồi. Nghĩ vậy Long Bình không do dự nữa đẩy cửa vào. Nhưng chàng chưa kịp bước đến bước thứ hai đã thấy trong đại điện hương khói nghi ngút, trước tượng Phật ngọn trường minh đang lung linh, trước án một lao ni đấng phủ phục trên bồ đoàn bái lạy, miệng đang đọc kinh lầm rầm. Long Bình thấy vậy thất kinh, lão ni này nếu không phải bị điếc thì cớ gì lao không hay biết có chàng đến kêu cửa từ nay đến giờ. Long Bình lúc này tiến không được mà lui cũng dở, quả thật là tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng vì thương thế của Mạc Thanh, Long Bình đành làm mặt dày cất cao giọng kêu lớn. Lao Thái Ni, xin cho hỏi thăm đôi lời. Lao Ni lần này đã nghe thấy, quay đầu nhìn ra thấy Long Bình ôm một thiếu nữ, bất giác thất kinh run giọng nói. Ngươi ngươi bọn cùng đồ, dám xông vào tư am, lui ra cho ta. Long Bình thấy Lao Ni kinh hãi như vậy, vội dịu giọng nói. Lao Sư Thái, tại hạ gõ cửa nửa ngày vẫn không thấy ai ra. Chi vì tiểu muội tại hạ thân thọ trọng thương, nên cả gan tự tiện vào đây, xin lão sư thái mở lượng từ bị cho trụ lại ít hôm, chờ tiểu muội thương thế lành hẳn lập tức rời khỏi cửa am. Lão ni thấy từ trên thân hình Mạc Thanh máu tươi nhiêu thành giọt xuống đất, lại thấy Long Bình cầu xin khẩn thiết nên động lòng từ bi, lão ni lắc đầu thở dài. Tội nghiệt! Tội nghiệt! Phật môn tính địa giờ đã nhuốm máu thanh rồi, vì muốn cứu người bần ni đành phải toàn quyền, có điều bần ni ra một điều kiện. Long Bình thấy Lao Ni bằng lòng, cả mừng nói. Xin lão sư thái cứ nói. Lao Ni nhíu đôi mày bạc nói. Thí chủ đề lệnh muội ở đây thì không thành vấn đề, nhưng thí chủ không thể lưu lại trong am, chi được phép sáng sớm với chiều tối đến thăm hai lần mà thôi. Thí chủ có bằng lòng ưng thuận chăng? Long Bình nghe nói không khỏi bồi hồi trong dạ. Nếu nhất quyết không cho ở lại thì cũng dễ xử cho Long Bình, đằng này Lao Chi cho mình Mạc Thanh ở lại. Không có chàng bên cạnh lỡ có điều hung hiểm xảy ra. Chàng biết phải làm sao. Tâm niệm còn đang dùng rằng chưa quyết đã nghe lão ni thúc giục. Thế nào? Nếu thí chủ không bằng lòng bần ni cũng hết cách rồi. Long Bình nhìn xuống Mạc Thanh, đã hôn mê tự bao giờ, nếu còn chưa cấp thời tương cứu, chắc chắn khó bảo toàn tính mạng, vô kế khả thi, Long Bình chi còn nước nhận lời. Theo chân lão ni xuyên qua một dãy hành lang đến một dãy tịnh xá bên cạnh. Long Bình đặt Mạc Thanh xuống giường xong lập tức vạch vết thương của Mạc Thanh ra xem, khổ nỗi vết thương của nàng ngay bụng dưới, muốn xem vết thương thì không thể không cởi giải lụa buộc lưng. Đến đây Long Bình không khỏi đỏ mặt tới mang thai, hai tay run run, lòng nóng cởi cả buổi vẫn không cởi được sợi đai buộc lưng của Mạc Than. Đông nghe lão ni niệm Phật hiệu nói, thiện thai, thí chủ làm gì mà khẩn trương như vậy, tục ngữ nói càng muốn làm nhanh thì làm càng chậm. Long Bình giật mình quay lại. Lão Ni hai tay bưng một tô nước sạch đang đứng sau lưng chàng, hiển nhiên lão Ni đã đứng đó quan sát chàng lâu rồi, Long Bình đỏ mặt tía tại nói. Đa tạ lão sư thái chỉ giáo. Lập tức quay người đỡ lấy tô nước, lấy ra một viên huyết hoàn hòa vào tô nước. Viên huyết hoàn nhanh chóng tan ra. Mùi tanh hôi lập tức xông lên, lão Ni bất giác đưa tay bưng mũi chạy ra khỏi phòng kêu lên. Quái dược gì mà ghê vậy? Long Bình thấy Lao Ni rời khỏi phòng thật đúng như lòng chàng đang mong, không cần cởi dây đai lưng cho Mạc Thanh nữa cứ theo chỗ bị thương, giơ một ngón tay vạch ra lập tức thấy chỗ vết thương. Một đoạn ruột nhỏ lòi ra chỗ vết thương, máu vẫn còn đang chảy ròng ròng. Cũng may vết thương không lớn, nên ruột không lòi hết ra ngoài, nếu không dù có hoa đà biên thức tái thế sợ cũng không cứu được Mạc Thanh. Trong lúc cấp thời sinh trí, Long Bình hết kể là đúng hay sai cứ nhẹ nhẹ nhét khúc ruột trở vào, lấy nước pha huyết hoàn, thoa đi thoa lại trên miệng vết thương đồng thời nhét vào miệng Mặc Thanh một viên huyết hoàn nữa. Ước chừng nửa thời thần sau, vết thương ngưng chảy máu, hơi thở của Mặc Thanh cũng trở nên đều đặn, như đang chìm trong giấc ngủ say vậy. Long Bình thấy sắc mặt Mặc Thanh đã thấm nhuần trở lại, nguy hiểm đã qua. Tạm thời thư giãn chút ít. Đông nghe tiếng lao ni bên ngoài. Đã quá canh hai rồi, thí chủ cũng nên tạm thời đi khỏi đây, sáng mai hãy trở lại. Long Bình giật mình, cho dù trong lòng chàng không muốn bỏ đi chút nào, nhưng không thể nuốt lời, đành phải kéo mền đắp cho Mặc Thanh xong lui ra khỏi phòng. Đông nghe lão ni nói, chắc thí chủ cũng chưa được ăn tối, Vân Ni có chuẩn bị sẵn một bát mì chay, hay là thí chủ dùng tạm đỡ lòng. Long Bình lúc này quả đói cồn cào, nhưng vì lo cho an nguy của Mặc Thanh nào có thể nuốt nỗi thức ăn, vội vàng đa tạ từ chối khéo. Lao Ni tựa như cảm thấy bất ngờ, ngạc nhiên nói. Hay là thí chủ chê đồ ăn của tệ am không sạch? Lao Ni dắt Long Bình xuống nhà bếp, trên chiếc bàn bát tiên gỗ hồng một cực kỳ sạch sẽ bày sẵn một tô mì bốc khói nghi ngút. Long Bình không dám nói lôi thôi lập tức ngồi xuống ăn. Nhưng mì chưa kịp đưa vào miệng đồng thấy Lao Ni trước khi ra khỏi phòng còn liếc mắt nhìn lại. Song mục của Lao Ni ánh lên tia sáng vừa có vẻ thần bí vừa âm thầm khó hiểu, tựa như ám tàng ngụy kế gì đó. Đột nhiên, một luồng gió nhẹ hất qua mang theo mùi tanh hôi nực mũi. Long Bình chấn động toàn thân, nghĩ thầm trong bụng. Quả nhiên có ngụy trá bên trong, Long Bình này không thể bị hại dễ dàng như vậy đâu. Long Bình nhìn lên thấy Lao Ni đã ra khỏi phòng, lập tức bưng tô mì lên hất ra ngoài cửa sổ, quay đầu lại thử kiếm xem mùi tanh hôi từ đâu phát ra. Thì ra mùi tanh hôi bốc lên từ căn phòng bên cạnh. Nhưng Long Bình chưa kịp nhìn thấy tình hình trong phòng bên, thì đã nghe tiếng bước chân của Lao Ni vang lên bên ngoài phòng. Long Bình vội vàng trở lại ghế, giả vờ như vừa mới ăn xong, lấy tay lau miệng, vừa khéo lúc ấy Lao Ni bước vào phòng, thấy chàng vẫn còn ngồi nguyên đó như không có việc gì xảy ra. Lao Ni tỏ vẻ hơi ngạc nhiên nói, thí chủ còn cần ăn nước không? Long Bình vội xua tay nói, đủ rồi. Đủ rồi. Đêm cũng đã khuya. Không tiện ở lại lâu hơn, xin đa tạ lao sư thái, tạ hạ cáo từ sáng mai trở lại. Dứt lời Long Bình vội thi lễ cáo từ, song mục ngược lão liếc nhìn quan sát kỹ Lao Ni, chàng phát hiện thấy Lao Ni trông quen quen tựa như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng đáng tiếc trong ký ức chàng chưa từng có gặp một Lao Ni như vậy. Trong lòng chất chứa đầy nghi ngờ, Long Bình cất bước ra khỏi am, khi thấy cánh cổng khép lại. Lập tức điếm chân người nhẹ như gió thoảng, nháy mắt đã đến bên trái am, tìm đến khách sạn nơi Mặc Thanh đang nằm dưỡng thương. Ghé mắt nhìn qua cửa sổ vào phòng, chi thấy Mặc Thanh đang ngủ ngon lành trên giường, không thấy có bất kỳ điếm dị thường nào mới hơi yên tâm, liền đó dựa lưng vào tường ngồi nghi bên ngoài. Cứ như vậy trong phòng có bất kỳ tiếng động nào cũng không giấu được chàng. Sau một hồi vận công điều nguyên, mọi mệt mỏi trong ngày hoàn toàn mất hết, Long Bình ngẩng mặt nhìn bầu trời. Chi thấy tinh tú đầy trời, đã quá nửa đêm trong phòng vẫn không nghe động tĩnh gì. Long Bình lấy làm kỳ, lẽ nào chàng đa nghi rồi tưởng tượng thấy quỷ, chứ thật sự không có chuyện gì xảy ra. Đống Long Bình lại nghe mùi máu tanh nồng thoáng qua bên mũi, Long Bình thấy Mặc Thanh giờ chắc cũng không đến nỗi gặp nguy hiểm gì, vội theo mùi máu tanh đi lần tới. Một lúc sau, chàng đã nhìn thấy tô mì chay bị chàng đổ trên cỏ lúc nãy, chung quanh chỗ cỏ bị mì chạm phải đều đổ văng hết. Hiên nhiên trong mì có độc, chất độc mạnh kinh hồn. Long Bình thất kinh hồn phi thiên lý cũng may chàng gan lớn nhưng cẩn thận, nhìn thấy kịp thời, nếu không sợ giờ này hồn đã về chín suối rồi. Long Bình thở hắt ra một luồng khí lạnh, vội vàng chạy đến bên dưới cửa sổ phòng bên cạnh ghé mắt nhìn vào trong. Lông tóc của Long Bình đều dựng đứng cả lên, trong phòng nằm nổn ngang bốn bộ thi hài, ba trẻ một già toàn bộ là ni cô. Hơn nữa quần áo trên mình Lao Ni đã bị cởi đi mất chi còn lại áo lót bằng vải trắng. Đến đây Long Bình mới tinh ngộ, Lao Ni ban ngày không biết là nhân vật nào mạo danh. Tâm niệm chưa dứt, đông nghe tiếng áo quần động gió, từ đằng xa tiến lại gần, cứ theo tiếng động suy đoán thì khinh công của kẻ sắp đến cực kỳ cao minh. Long Bình định bụng tìm chỗ ẩn nấp, khổ nỗi xung quanh trống chân không có lấy một chỗ ẩn thân, hơn nữa người kia đi nhanh như gió, nghe thấy tiếng động người đã tới nơi. Muốn ẩn thân cũng không kịp nữa rồi. Cấp thời sinh trí, linh cơ chuyên động, Long Bình lập tức nằm dài xuống đất, bốc một nắm đất thoa lên mặt, tay chân co co giật giật, tiếp theo bế hô hấp, nằm thẳng căng giả chết. Một bóng người như ưu linh đáp nhẹ bên Long Bình như chiếc lá rơi, tiếp theo nghe một tiếng hừ lạnh nói. Hừ, ta cứ tưởng ngươi có bản lĩnh thông thiên, nào ngờ vẫn không thoát khỏi tay ta. Dứt lời lao tung cước đá Long Bình lăn luôn mấy vòng. Long Bình nghe tiếng nói không khỏi lạnh toát toàn thân, lông tóc dựng ngược. Thì ra giọng nói nghe cực kỳ quen thuộc, không phải ai khác hơn mà chính là kẻ theo chàng bấy lâu nay, Thất Thất Chân Nhân, cũng chính là Đông Hải Phúc Giao Sơn Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa. Con người này ngụy trá đa đoan, võ công thần bí không biết nông sâu, làm sao khiến chàng nghe thấy tiếng lão không khỏi động phách kinh tâm chàng bị đá lăn người qua. Hé mắt nhìn ra, thấy Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa đã ăn mặc trở lại phục sức của một văn sĩ trung niên, thân hình cao giáo, dáng mạo cực kỳ phong lưu. Long Bình định nhảy lên cùng Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa quyết một trận thư hùng, nhưng chàng cũng sợ không biết người mạo danh lão ni trong kia là nhân vật nào, Mạc Thanh hiện đang bị thương nặng còn nằm bên trong. Lão ni nhân cơ hội này hạ sát thủ ra hại nàng thì chàng làm sao trở tay cho kịp, bởi vậy nên cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, nằm yên tính kê chu toàn, cứu Mạc Thanh ra. Bỗng nghe giọng nói của lão ni vang lên từ phía trước am. Từng thấy thi hài là được rồi, việc chính còn bỏ đó chưa làm cứ gấp gáp xem thì có ích gì. Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa ứng tiếng xong lập tức điếm chân phóng người vượt mái nhà vào bên trong. Long Bình biết hai người bọn chúng đang nhắm tới Mạc Thanh, trong lòng không khỏi kinh hãi, nào dám chần chừ quay người về chỗ bên ngoài cửa sổ phòng Mạc Thanh đang nằm. Vừa khéo lúc ấy nhìn thấy Lao Ni đi trước, dắt Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa theo sau chậm dần bước vào phòng. Lao Ni vẫn ăn mặc như cũ, nhưng Long Bình nhìn thoáng qua thấy trong tay mụ cây long đầu quái trượng kim quang lóa mắt lập tức nhận ra mụ chính là Ngọc Diện La Sát Ngọc Phu Nhân. Thì ra hai người này nguyên là một phe với nhau, phát hiện việc này khiến Long Bình vừa kinh hãi vừa tức tối. Một mình Thất Tuyệt cư sĩ đã là không dễ dàng đối phó, giờ lại thêm một Ngọc Diện La Sát. Làm sao khiến Long Bình không kinh hãi sao được? Long Bình lo lắng vạn phần, biết tính mạng của Mạc Thanh hôm nay khó lòng bảo toàn. May mắn lắm thì món võ lâm dị bảo hai đĩnh bạc giấu trong người của Mạc Thanh cũng bị chúng lấy đi. Trong lúc vạn phần cấp bách Long Bình chợt sinh ra kế, lập tức giả tiếng cửu thúc công, cất tiếng ai thiết đê ơ. Vị cư sĩ lao ra. Ni cô thái thái, làm ơn làm phước, cho lão hóa tử hai lạng bạc ạ. Hai người ở trong phòng nghe tiếng thất kinh hồn phi phách tán, tức tốc quay người, tung thân phi như gió lốc ra ngoài phòng, một trái một phải tung người vượt mái nhà ra ngoài am. Nhưng bên ngoài trống không vắng lặng nào thấy bóng người. Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa vội vàng kêu lớn. Không xong rồi. Ta trúng kế điệu hô ly sơn của tạc hóa tử rồi. Miệng kêu lớn, thân hình đã tung lên đầu tường phi thân như bay trở vào phòng Mạc Thanh. Vừa tới nói đã thấy Long Bình đứng đó, nhưng chàng như hóa đã đứng giữa cửa nhìn vào phòng, nét mặt đầy vẻ kinh ngạc, như thất thần. Nhìn qua vai chàng vào trong phòng. Trên chiếc giường duy nhất đã không còn thấy bóng dáng của Mạc Thanh đâu nữa. Ngọc Diện La Sát theo sau Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa đáp xuống sân, làm Long Bình đang đứng ngẩn ra như hóa đá chợt giật mình quay lại, mày kiếm dựng ngược, sau mục trợn trừng, chàng nghiến răng hét lớn. Quân tặc tử vô sỉ, bữa nay Long Mỗ thí mạng với các ngươi. Quân tay ra sau dở chiếc rô đồng xuống, tay câu tay rô đồng thời xuất động thế như hô đói nhảy bổ tới tấn công Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa. Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa thấy Long Bình nói vậy thì ra Mạc Thanh tự thất tung việc này không phải do chàng làm lão đâm nghi ngờ, thân di động, nhanh như chớp lạ người thối lui hơn trượng, cười lạnh nói. Bốn cư sĩ chưa có nhã hứng bây giờ, ngươi có ngon xin mời tới Phúc Giao Sơn, lúc nào cũng sẵn sàng nên tiếp. Lão vừa dứt lời nhón người định tung thân đào tẩu. Long Bình nào để lão thoát thân dễ dàng như vậy, gầm lớn một tiếng nhanh như điện phóng người tới, tiếng tơ câu xé gió nghe nhức tai. Một chiêu đoạn đầu mánh hổ chắn mất thế lui của Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa. Đến nước này Long Bình cũng không thèm nói lôi thôi với Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa nữa, cứ tay rỗ tay câu, múa tít lên tấn công tới tấp. Riêng Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa không biết có dụng ý gì mà không chịu hồi thủ, cứ thi triển khinh công thân pháp tiếp tục lạ người tránh né thế công của Long Bình. Khinh công thân pháp của lão quả thực kinh thế hãi nhân, đã đến cảnh giới siêu phàm xuất thần nhập hóa. Nên trong lúc nỗi giận Long Bình công luôn mấy thế vẫn chưa chạm được vào táo của lão. Đúng lúc đó từ đằng sau truyền lại giọng nói của Ngọc Diện La Sát. Giả như Thất Tuyệt cư sĩ thật sự muốn hợp tác với Ngọc Phu Nhân ta. Chia phần môn võ lâm dị bảo hai đinh bạc ấy, thì ta sẽ trợ lực giúp ngươi trước tiên trừ khử hắn để trừ hậu hoạn. Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa cười ha hả nói. La Sát nương tử, quả thật cư sĩ ta đang chờ câu nói ấy của ngươi. tiếng ngươi còn chưa kịp phát trọn bỗng cảm thấy cần câu kích sau lưng, dỗ đồng áp trước ngực, một xa một gần, một trước một sau, nháy mắt đã lâm vào hiểm địa. Thất tuyệt cư sĩ lịch hóa không còn cách nào khác đành phải huy trưởng tiếp một chiêu. Có điều lão vừa xuất trưởng bỗng cảm thấy kình phong lọt qua chiếc dỗ từng đạo bén nhọn như dao, dày đặc như mưa từ bốn phương đồng thời kích tới. Thì ra thiên hỏa tứ tuyệt mà Long Bình luyện thành không gặp kháng lực thì khó Long Triện Lộng Thần Oai, càng gặp cường địch uy thế càng mãnh liệt, một khi đối địch với cao thủ hiếm có trong võ lâm mới biết được uy lực thật sự của nó. Trong lúc thập phần nguy hiểm ấy, thất tuyệt cư sĩ lịch hóa cả thanh trường kiếm trên vai cũng không kịp lấy xuống đất, đã bị kình phong cương mãnh lớp lớp bủa vây, tiềm lực tứ bê áp tới, thế như chi mảnh treo chuông nặng. Đống một đạo kình quang mang theo kình phong rợn người từ trên cao bố xuống, đánh tan hết tiềm lực đùa vây quanh thân thất tuyệt cư sĩ lịch hóa. Lao thở ra một tiếng nhẹ nhõm quàng tay rút trường kiếm. Long Bình chi thi triển tuyệt học của Thương Ngô nhị vị nghĩa bá đã đủ làm cho thất tuyệt cư sĩ lịch hóa trong lúc cấp thời cuống tay chân. Mắt thấy sắp sửa làm lão bị thương, chính ngay lúc ấy Ngọc Diện La Sát đột ngột xuất thủ cứu viện, kim trượng một thế, giải vây cho lão, chàng bất giác nộ khí xung thiên. Long Bình nghiến răng nói: "Ngọc phu nhân, ta tôn ngươi thuộc hàng trưởng bối, nên liên tiếp mấy lần nương tay khách khí, ngươi ngược lại ra tay giúp người ngoài coi ta là địch, từ nay đừng trách Long Bình ta vô tình." Miệng nói tay làm, dỗ đồng quét xéo, cần câu lưng ngang, song thủ phân ra sử dụng hai loại tuyệt học mãnh liệt tấn công. Ngọc Diện La Sát hừ lạnh một tiếng, cất giọng âm hiểm nói: "Đồ xuất sinh không biết phải trái như ngươi, ai cần ngươi khách khí, còn chưa mau mau nạp mạng cho ta." Kim trượng quét ngang kích dọc, dùng cứng tiếp cứng, không chút lưu tình cứ liên miên hạ sát thủ độc chiêu. Thất tuyệt cư sĩ lịch hóa lúc này đã rảnh tay, lập tức thi triển kiếp pháp độc môn, kiếm ảnh ngời ngời, như mưa sa báo táp cứ nhằm Long Bình công mạnh. Hai tay tuyệt thế cao thủ nước tiếng giang hồ vây đánh một mình Long Bình uy thế kinh người, trận ác chiến này thật bút mực khó lòng miêu tả hết được. Nhưng Long Bình, một mình thân tuyệt nghệ của mấy lộ, cũng không phải kẻ tầm thường. Hai tay thi triển dỗ đồng với cần câu, công thủ chu mật, tuy đối địch với hai tay đệ nhất thế cao thủ vẫn không thấy tỏ vẻ nào đúng. Đặc biệt hiện giờ Mạc Thanh đột nhiên mất tung càng khiến chàng quyết tâm thí mạng chiến đấu. Thoáng chốc song trưởng đã chết trên trăm chiêu, Long Bình tuy mang tuyệt nghệ đầy mình, nhưng bởi vì thiếu kinh nghiệm lâm địch, làm sao chống cự nổi với hai cao thủ hợp công. Bởi vậy không bao lâu sau chàng đã cảm thấy thủ bất tướng tâm, sơ hở dần dần lộ ra. Thất tuyệt cư sĩ lịch hóa nhận thấy tình thế có lợi, tinh thần tăng lên gấp bội, lập tức đánh tiếng dục Ngọc Diện La Sát ra tăng kinh lực tấn công gấp gấp, nhất định phải lấy mạng Long Bình dưới kiếm lão. Kiếm trượng lập tức ra hoài, Long Bình bỗng chốc cảm thấy bốn phương tám hướng áp lực càng ngày càng tăng, chỉ có chiếc dỗ đồng còn miễn cưỡng đỡ chiêu của đối phương còn cần câu thì vô phương, chiêu thức không còn ra được nữa. Vừa khéo, ngay lúc ấy bông từ xa văng lại tiếng cầu xin khẩn thiết. Cư sĩ lao ra. La Sát nương tử táng tận lương tâm. Xin thương cho lão hóa tử mấy giọt máu a. Lần này quả thực cửu thúc công đến rồi. Long Bình trong lòng cả mừng, chẳng lẽ Mạc Thanh thật sự được cửu thúc công cứu đi rồi. Long mừng chưa hết, đông thấy thất tuyệt cư sĩ lịch hóa với Ngọc Diện La Sát bất kể cửu thúc công đã đến cứ gắng sức gia tăng kinh lực tấn công chiêu thức gác độc dị thường khiến Long Bình tối tăm mặt mũi. Ý hai người định chờ khi cửu thúc công đối tới thì ít ra cũng trừ được Long Bình. Nào ngờ, Long Bình một khi nghe cửu thúc công xuất hiện, tâm thần chấn tĩnh, thấy cần câu trở nên vô dụng liền chuyên sang dùng thiên lôi trưởng. Ầm ầm hai tiếng như sấm giật ngang trời, quả thật uy lực của thiên lôi trưởng kinh thế hãi nhân, chi với hai trưởng đã bức đối phương mỗi người thối lui mấy bước, nguy cơ tạm thời được hóa giải, nhưng cửu thúc công chi kêu lên một câu như vậy rồi bật vô âm tín, không thấy bóng dáng lao đâu. Thất tuyệt cư sĩ lịch hóa cười ha hả nói: "Bồn cư sĩ biết ngay, không biết tên xuất sinh nào đó giả mạo giọng nói của tên xú hóa cửu thúc công, lần này đâu có dễ gì gạt được ta." La Sát nương tử, cố lên chút nữa. Mặc kệ kẻ nào sắp đến, cứ lấy đầu tên xú tiêu tử này trước, ai khác cứ từ từ tính sau. Véo, véo, véo. Kiếm phong như chớp, lãnh phong dậy tứ bề, thất tuyệt cư sĩ lịch hóa lại một lần nữa xông lên tấn công. Long Bình đơn thân đấu với hai người cả buổi đã thấy rõ võ công của thất tuyệt cư sĩ lịch hóa cũng không phải tầm thường nhưng không đến nỗi đáng sợ như chàng tưởng tượng. Long ý kỳ võ công của lão lúc đầu giờ đã tan biến mất, lần thứ hai tiếp đấu, tình hình không giống như lúc đầu, thiên lôi trưởng kết hợp với dỗ đồng, dáng vẻ tự tin, múa tít rỗ đồng đơn trưởng tự động xông lên tiếp chiến, tư thái ung dung ngạo mạn khiến thất tuyệt cư sĩ lịch hóa với ngọc diện la sát vừa kiêng nghề vừa căm hận. Đông nhiên kim quang lướt không tận địa xuất hiện uy mãnh tuyệt luân, trong nháy mắt, lại cuốn tới vây lấy Long Bình. Bất kể thiên lôi trưởng của chàng uy lực cái thế vô song cũng khó lòng chống đỡ với uy lực bạt núi đảo hải của kim trượng. Thì ra lần này Ngọc Diện La Sát đã thi triển La Sát thập bát trượng, pho trượng pháp danh chấn võ lâm năm xưa. Với một pho trượng pháp này mụ độc bộ võ lâm hiếm gặp đối thủ, nếu không phải gặp lúc vạn bất đặc di thì không thể khinh suất thấu lộ trượng pháp này. Hôm nay vì muốn thị uy trước mặt thất tuyệt cư sĩ lịch hóa nên mới thi triển ra tấn công Long Bình. Long Bình nhìn thấy trượng pháp quả nhiên tinh ảo tuyệt luân, uy manh khó lòng kháng cự, nếu không phải thiên hỏa tứ tuyệt đồng thời kết hợp thì không thể nói đến việc phân cao hạ. Nhưng kinh nghiệm kiếm pháp chàng đã tinh thục hết uy lực, tình hình đang lúc vạn phần cấp bách mà cửu thúc công vẫn chưa thấy hiện thân. Xem tình thế chắc chi còn một con đường đào tẩu, nếu còn cố chấp ham đấu thì chi sợ hung đa cắt thiêu, còn việc Mặc Thanh cũng chi còn cách chờ sau từ từ tần cách cứu thoát. Tâm niệm chàng vừa dứt, đông giật mình nghe thất tuyệt cư sĩ cười ha hả nói. Tiêu tử! Định đào tẩu hả, đừng có nằm mơ, ngoan ngoãn lánh mạng đi. Long Bình thất kinh, tên thất tuyệt cư sĩ lịch hóa này quả nhiên cơ trí không sao tưởng tượng nổi, không biết bao nhiêu lần lão nói trúng thóc tâm tư của Long Bình, giống như lão có đôi mắt điện có thể nhìn thấu ý nghĩ của người khác vậy. Tâm niệm đào tẩu đã bị người phát giác, đối phương thế công càng chặt chẽ, càng mãnh liệt. Trước sau phải trái đều bị đối phương phong bế hết đường rút lui, giờ này Long Bình muốn đào tẩu còn khó hơn lên trời. Sự thế đến nước này Long Bình cũng không còn ý định đào tẩu nữa. Ngược lại ngạo khí đột phát xì lớn một tiếng nói. Kẻ nào muốn đào tẩu kẻ đó là xuất sinh. Thất tuyệt cư sĩ lịch hóa thấy Long Bình trúng kế khích tướng của lão đắc ý cười ha hả nói. Đúng vậy. Kẻ nào muốn đào tẩu kẻ đó là xuất sinh. Dứt lời lão mua tít trường kiếm. Tiếng rít do kinh hồn, xông bố lên tấn công. Long Bình nói xong mới biết lỡ lời, bất giác lạnh mình, trong lúc nhất thời sơ ý, đã để chúng kê khích tướng của lão tặc thất tuyệt cư sĩ lịch hóa. Bất giác hối hận vô cùng, Long Bình giáng sức múa dỗ đồng đỡ luôn hai thế, bên thân chàng đã bị bức lui đến sát tường, nhìn thấy đã hết đường tối lui, nguy hiểm trực chờ, trong khi đó cửu thúc công còn chưa kịp hiện thân. Như vậy tiếng kêu lúc nãy chắc cũng là do kẻ nào đó giả mạo giọng nói cửu thúc công. Long Bình lúc này ý niệm trông chờ ngoại viện đã tuyệt, chi còn cách toàn lực kháng cự để bảo toàn lấy thân. Đống một loạt tiếng loảng xoảng vang lên, bụi bay mù mịt, kim quang xẹt qua. Thì ra kim trượng của Ngọc Diện La Sát hựa chúng máu ngói làm ngói văng tung tóe. Cấp thời sinh trí, trong lúc thập phần nguy hiểm ấy Long Bình giơ tay tiếp lấy một mảnh ngói vỡ, hú lên một tiếng như long ngâm vung tay ném mạnh ra. Năm ấy Long Bình học được chấn thiên cửu thức ám khí thủ pháp của cửu đầu điêu hồ hưu. Từ bấy đến giờ chưa từng sử dụng qua. Mảnh ngói rơi vào tay vận lực bóp nhẹ đã biến thành vô số viên nhỏ trong tay, bất thần phóng ra. Lập tức ngói vụn như ngàn con ong vỡ tổ, bay túa ra chụp lên đầu thất tuyệt cư sĩ với Ngọc Diện La Sát, tiếng kêu vù vù uy mãnh kinh người. Ngọc Diện La Sát thừa biết chấn thiên cửu thức thần kỳ tuyệt diệu vô luân, nên thấy Long Bình đột ngột xuất thủ, thất kinh kêu lớn. Lui mau! Lui mau! Thất tuyệt cư sĩ đang say mê tấn công thấy đã sắp hại được Long Bình đột nhiên nghe tiếng kêu thất thanh của Ngọc Diện La Sát, biết có sự lạ vội vàng tung người thối lui hai ba trượng. Bởi vì chấn thiên cửu thức ám khí thủ pháp một khi phóng ra, bao trùm một không gian rất rộng, dù tay có cầm kiếm hay dùng trưởng lực đánh ra cũng khó lòng bảo vệ toàn thân, nên ngoài con đường thối lui tránh né, hầu như không còn cách đối kháng nào khác. Long Bình một chiêu đắc thủ. Trong lòng cả mừng, dỗ đồng quét nhẹ trên mặt đất, đã thấy mấy chục mảnh ngói vỡ nằm trong dỗ, cất một chàng cười dài đắc ý nói. Nào tiến lên. Thiếu gia với hai ngươi so tài ám khí thủ pháp. Long Bình chợt lấy một mảnh ngói trong tay lần thứ hai phóng ra. Nhưng lần này so với lần trước khác xa nhau, vừa xuất thủ chi thấy sáu viên ngói nhỏ bay ra. Phân thành hình chữ phẩm phân hai nhắm ngược hai người kích thì ra cái bóp tay như vậy trông bình thường. Kỳ thực việc vận lực cực kỳ có phân lượng, muốn ra mảnh lớn tất có mảnh lớn, muốn ra mảnh nhỏ tất có mảnh nhỏ. Lạ nữa thủ pháp phóng ra cũng cực kỳ thần diệu, cứ nhằm ngay đại huyệt kích tới, quả thật thủ pháp phóng ám khí này ít nghe ít thấy khiến người nhìn cứ như nằm mơ. Ngọc Diện La Sát bước lui thêm gần hai trượng, mụ tức giận nói. Lão bất tử dạy ra một tên xuất sinh như vậy, dám lấy võ công của Lão Hà hiếp ta. Kim trượng rộng mạnh xuống đất, đá nát vụn bắn lên tung tóe. mụ tiếp lấy một hòn, thuận tay phóng ra. Lập tức mười mấy hòn đá nhỏ, bắn ra như điện. Ngày trước Long Bình nhìn thấy võ công của Ngọc Cô Nương đã biết giữa Ngọc Diện La Sát với cửu đầu điêu Hồ Hưu tất cả mối liên hệ cực kỳ thân thiết, nên khi vừa thấy mụ dùng ám khí đối kháng, nào dám chậm trễ vội vàng vung tay phóng ra một đám ngói bể làm ám khí đối địch. Bút! Bút! Bút! Một loạt tiếng nổ nhỏ kèm theo hoa lửa dọc trời, giống như pháo hoa. Thật đẹp mắt! Nếu không phải song phương đang đối địch làm không khí căng thẳng thì mới nhìn cứ ngỡ nơi đây đang diễn ra đại lễ gì đó. Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa thấy Ngọc Diện La Sắt cũng biết dùng ám khí có thể cầm chân được Long Bình, trong lòng cả mừng nói. La Sắt nương tử! Chiêu này lẽ ra ngươi phải sớm xuất lộ, vừa nói lao vừa đưa tay vào ngực lấy ra một ống đen miệng tròn, thân ống to hơn ngón tay cái chút ít, dài chưa đầy 5 thước, nằm gọn trong lòng tay, nếu không để ý kỹ thì khó lòng nhận thấy. Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa múa kiếm hộ thân, nhảy bổ đến tấn công Long Bình, ám khí thủ pháp của Long Bình tuy tuyệt diệu nhưng dù sao cũng không thể phẩn thân quan sát hết bốn bên. Ngay lúc ấy, Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa sau khi áp đến còn cách chàng chừng 2 trượng, đột nhiên dừng lại không tiến thêm nữa. Lúc ấy Long Bình vừa mới xuất thủ phóng ám khí còn chưa kịp hồi thủ chuẩn bị ám khí mới. Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa lăng lặng không nói tiếng nào đột nhiên huy trưởng, ông đen nhỏ trong lòng tay láo chợt nổ lên một tiếng nho nhỏ, lập tức một đám hắc châm tỏa ra nhằm Long Bình bắn óng hắc châm này bên trong có thiết kế lò xo phóng châm, tốc độ nhanh như điện xẹt, hơn nữa châm vừa ra khỏi miệng ống lập tức tỏa ra. Càng đi xa càng tỏa rộng, nháy mắt đã thấy bao kín toàn thân Long Bình. Long Bình nhìn thấy đám hắc châm, cây nào cây ấy ánh đen bóng, hơn nữa hắc châm chưa tới đã nghe mùi tanh nồng, đã biết hắc châm có tâm kịch độc, bất giác kinh hãi thất thần. Long Bình vội vàng múa tít rỗ đồng hộ thần, rỗ đồng trong tay chàng quả là khắc tinh của ám khí, hàng loạt tiếng len ken vang lên, đám hắc châm thoáng chốc đã bị đánh bật hết. Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa thấy ám khí đắc ý của lão bị Long Bình phá tan, bất giác nộ khí xung thiên, nghiến răng mang lớn. Xuất sinh. Bốn cư sĩ hôm nay xuất hết thất tuyệt, quyết lấy mạng xuất sinh ngươi. Bốp, bốp hai tiếng nô liên tiếp vang lên, ống đen nhỏ trong tay láo lại phun ra hai đám mây hắc chấm nữa. Chi chít dập trời quả đúng là mãn hoa thiên vũ. Cùng lúc ấy, Ngọc Diện La Sát ở bên kia cũng thừa thế hợp công, đơn trưởng chấp lên, một đám bụi đá như sương mù cũng nhằm Long Bình trụ xuống. Một trái một phải, lưỡng diện hợp công. Cho dù Long Bình có hai chiếc rỗ đồng trong tay sợ cũng khó lòng bảo toàn tính mạng. Trong lúc vạn phần cấp bách, vì muốn bảo toàn, Long Bình còn lòng dạ nào mà nghĩ đến lời nói cứng lúc nãy đang định điếm chân tung người xuyên mái nhà đào tẩu. Ngay trong tích tắc đó đông thấy một bóng người lướt qua nhanh như chớp. Bóng người này lướt qua nhanh như ánh chớp dường như không chút sợ sệt đám hắc châm như mưa với đám ám khí như mây mù của thất, ngọc hai người. Long Bình giật mình định thần nhìn kỹ thấy giữa hai người. Ám khí còn một khoảng trống nhỏ. Trong lúc cấp thời sinh trí, tâm niệm xoay chuyên lập tức đưa chiếc rỗ đồng ra trước, vận công bế hết các lỗ, lập tức tung người nương theo khe hở lướt người thoát khỏi trùng vây ám khí. Khi Long Bình đã thoát ra bên ngoài bóng người lúc này đã biến mất. Đống sau lưng lại vang lên ba tiếng nỗi nhỏ bốp, bốp, bốp. Long Bình thất kinh thi triển tuyệt kỹ khinh công thân hình xoay một vòng lại xẹt xéo về bên tả tránh khỏi đám hắc châm truy kích sau lưng. Vừa đáp xuống đất, Long Bình đã quay lại cười ha hả nói. Không ngờ võ công mà người tự phụ là tuyệt thế trong võ lâm chi tầm thường như vậy. Cái này nên đổi lại gọi là thất câu thì đúng hơn. Thất Tuyệt cư sĩ thấy ba lần phóng ám khí truy kích của mình vẫn không làm Long Bình rụng một cọng lông chân, bất giác nộ hỏa cao vạn trượng, đã vậy chàng còn buông lời châm chọc càng không nhịn được lao lập tức tung người xông lên tay múa trường kiếm, nghiến răng nói. Ngày hôm nay ta không lột ra tên tiêu tạp chủng ngươi thể không làm người. Trong tiếng quát tháo của lão, kim quang lại lóe lên. Ngọc Diện La Sát không nói tiếng náo cũng đã xông tới liên thủ với Thất Tuyệt cư sĩ Lịch Hóa tấn công Long Bình. Đã một ngày đêm Long Bình chưa có thức gì vào bụng, lại không được nghỉ ngơi, hơn nữa thân chàng vừa mới qua trận trọng thương, trận đấu lúc ban ngày với bọn người Bách Hoa giáo đã khiến chàng tiêu hao không ít chân khí, giờ lại thêm trận ác đấu với hai tay cao thủ suốt đêm, dù có mình đồng ra sắt cũng không chịu nổi. Nên chi qua 3-40 chiêu, chiêu số đã tán loạn, thoáng chốc đã bị kiếm trượng của đối phương vây chặt, hiếm cảnh xảy ra liên tiếp. Không phải một mình chàng không phải là đối thủ của hai người, kỳ thực bởi tinh lực không đủ nên mới bị người thừa cơ bức hại. Đang lúc vạn phần nguy hiểm như chi mảnh treo chuông ấy, chợt nghe trên mái nhà vọng xuống tiếng kêu. cư sĩ lão gia không biết xấu, La Sát nương tử vô sỉ a. Hai người xin thương tình siêu độ dùm lao hóa tử ta với. Tiếng kêu ai hoán này rõ ràng là của cựu thúc công chứ không sai, nhưng thất tuyệt cư sĩ lịch hóa với ngọc diện La Sát vẫn không thèm chú ý bên ngoài bưng thai giả điếc không thèm quay đầu nhìn lại. Tiếng quần áo động gió phân phật, một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống trong am, một lao hóa tử áo quần rách dưới, gương mặt xương xương dính đầy vết bẩn, không ai khác hơn là cựu thúc công. Lao thấy hai người bên đối phương không thèm để ý gì đến lao, bất giác nổi giận cười lạnh nói. Long thiếu hiệp, ngươi đối đầu với mụ La Sát này có điều bất tiện, chi bằng giao mụ cho ta. Dứt lời gậy trúc xuất động nhằm bả vai ngọc diện La Sát điếm tới. Đông kim trượng đảo ngược, một thế đảo đà kim trung đánh ngược về phía sau. Cựu thúc công là người có danh vọng trên giang hồ lẽ nào lại đánh lén sau lưng người, một chiêu đó chẳng qua để dụ ngọc diện La Sát bỏ lòng bình đấu với lao mà thôi. Nên chiêu thế trưởng đánh hết đã vội thu lại nhảy lui ra sau, vừa khéo tránh một thế đánh ngược ra sau của Ngọc Diện La Sát. Cựu thúc công tránh một thế của Ngọc Diện La Sát cười ha hả nói. La Sát yêu phụ. Mới có mấy ngày không gặp đống một quý phụ biến thành nị cô. Lại cộng với mỹ mạo văn sĩ lòng dạ khó tưởng lén lút ở đây, quả thật việc này quá sức tưởng tượng của lao hóa tử ta. Kim quang trước ngời, cây gậy trúc trong tay của cựu thúc công cũng vung lên liên tiếp đón đỡ kim trượng. Quả thật lao tấn công cây trúc mảnh mai đối địch với kim trượng rắn chắc mà không chút sợ hãi. Thì ra lão thi triển môn thượng thừa công phu tứ lạng hóa thiên cân ra đối địch với ngọc diện La Sát. Hơn nữa tay múa gậy trúc miệng cứ huyên thuyên toàn nhưng lời nói cay nghiệt nghe không lọt tai khiến ngọc diện La Sát tức muốn bể phổi. Cứ như vậy lập tức trung kế khích tướng của cựu thúc công, lạ phạm vào đại kỳ của võ học, bởi vì cao thủ đối địch điều tối kỳ là tâm loạn khí hư, vô tình làm công lực giảm đi một bậc. Bởi thế cho nên kim trượng uy vũ tuy vẫn hung mãnh tuyệt luân nhưng đã mất đi sự biến hóa thơ bảo. Ngược lại cửu thúc công cứ ung dung gậy trúc từng chiêu một hóa giải hết thế tấn công của ngọc diện La Sát. Xem trận đấu của hai người khác nào sư phụ đang chi điếm cho đệ tử vậy. Ấy, chiêu hoa xà bái vị này, tiền kính bất nhược, đáng tiếc hậu kính bất túc, đánh lại một thế nữa xem sao. Cửu thúc công nói cười, khích một câu, chi một câu, miệng cứ lia lịa. Ngọc diện La Sát càng tức giận càng mất tự chủ tự động lại sử dụng một chiêu thần long bái vị. Có điều cửu thúc công lấy thần long đem cải thành hoa xả nghe trái thai vô cùng. Trúc trượng trong tay cửu thúc công hựa lên điếm nhẹ nhẹ vào kim trượng, thân hình nhẹ nhàng bước lên vượt lên đầu trượng lướt qua đầu ngọc diện La Sát. Sao rồi? Tại sao ngươi càng lúc càng tệ như vậy? Chiêu này đánh ra đầu trượng hơi run, rõ ràng chưa dụng toàn lực. Không được, phải làm lại. Cựu thúc công dứt lời đã đáp sau lưng ngọc diện La Sát, trúc trượng lẹ làng như linh xà đã phi tới điếm ngay kiên tĩnh huyệt của ngọc diện La Sát. Ngọc diện La Sát nếu không hồi trượng gạt đỡ tất phải nhảy tới trước để tránh thế công, nhưng mụ hận cựu thúc công thấu cốt cứ luôn miệng châm trọng, nào chịu né người tránh thế, nên quét mạnh kim trượng về phía sau nhanh như chớp giật. Rõ ràng cựu thúc công cố ý bức mụ không xử chiêu thần long bái vị không được, phần ngọc diện La Sát lúc kích nộ cùng cực, nào còn thời gian chọn lựa. Cứ lựa một chiêu thần long bái vĩ, hắn như thế cũ. Cựu thúc công cười ha hả nói. Khá lắm. Chiêu này còn coi được mắt một chút, nhưng bất quá cũng chi mới đạt yêu cầu, luận hỏa hầu thì hãy còn kém một bực. Miệng nói liên miên còn thân hình vẫn đứng yên bất động. Chờ đến khi trượng phong bức sát thân hình mới sử dụng chiêu tây bộ như phi, nhanh như chớp nhích động thân hình, tốc độ khít khao, giữa thân hình lao với kim trượng giữ khoảng cách chưa tới nửa thước. Giống như kim trượng dính vào người rồi kéo lao đi vậy. Xuất thủ đánh chiêu thần long bái vĩ lần này có thể nói ngọc diện La Sát đã vận hết chân khí toàn thân, lại còn chuẩn bị bị liên tục chiêu, đột ngột biến thành sát chiêu, nhất định xuất kỳ bất ý trong một chiêu này phải sát thương lao để tiết giận. Nào ngờ cửu thúc công như đã thấy trước tiên cơ, đột nhiên thi triển khinh công thân pháp độc bộ võ lâm của cái bang, hí lộng với ngọc diện La Sát. Tình hình lúc này, Ngọc diện La Sát cảm thấy trong nhất thời khó lòng dụng hết uy lực, hơn nữa chân lực đã dung hết muốn tăng thêm kình lực để truy sát đối phương cũng không được nữa. Nên Ngọc diện La Sát cảm thấy do dự vô cùng tiến thoái lưỡng nan. Ái già già! La Sát yêu phụ, ngươi hạ thủ vô tình, nhẹ tay một chút. Lao hóa tử ta hôm nay chắc hồn về thiên quốc. Lao dứt lời đã quay ngược một vòng lớn xung quanh người Ngọc diện La Sát. Ngọc diện La Sát tức tối vô phương, không còn nhẫn nhịn được nữa. Đang định bỏ trượng dụng trưởng, lấy hết chân nguyên tu luyện được trong mấy năm trời quyết một chiêu thí mạng. quả mụ đã tính đến thế ngọc thạch câu phần, quyết một phen lưỡng bại câu thương. Nhưng vừa ngay lúc ấy bỗng nghe lão hóa tử cửu thúc công kêu lớn. Tên thất tuyệt cư sĩ xúc vật kia. Sao ngươi lại bỏ chạy rồi, lão hóa tử ta không thể để cho ngươi muốn đi là đi dễ dàng như vậy được. Cửu thúc công lắc nhẹ vai, thân hình đột nhiên cất lên tựa như tên rời khỏi ná nhanh như chớp phóng đi. Ngọc Diện La Sát kinh ngạc quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy Long Bình đứng lặng giữa sân, còn thất tuyệt cư sĩ lịch hóa đã biến mất tung, không biết lao thắng hay bại. Bất luận là thất tuyệt cư sĩ lịch hóa có thất hay bại cũng không thể nào chăng ngó ngàng gì đến Ngọc Diện La Sát, tự động lặng lặng bỏ đi một mình như vậy, chẳng phải là hai người đã hẹn ước hợp tác với nhau sao? Càng nghĩ mụ càng căm hận tên thất tuyệt sĩ vô lần Ngọc Diện La Sát trợn mắt nhìn Long Bình nghiến răng nói. Bữa nay tạm thời tha chết cho ngươi, ngày sau nhất định tên ngươi thanh toán. Mụ vừa dứt lời chưa kịp động thân Long Bình đã đến tới chắn mất lối đi cười lạnh nói. Khoan đã. Ngươi tha mạng cho ta nhưng ta chưa chắc chịu tha mạng cho ngươi. Ngây mặt hồ lao bà bá. Tha cho ngươi một lần cũng được, có điều phải giao mặc cô nương ra trước. Lúc nãy Long Bình sau khi giả tiếng cửu thúc công kêu lên, lập tức theo phía khác vượt tường vào trong am, nên chàng chắc chắn hai người bọn chúng đã mang mặc thanh giấu đi. Đống nghe sau lưng chàng có tiếng kêu yếu ớt. Bình ca, thà cho mụ đi đi. Long Bình nghe tiếng nói cả mừng, tức tốc quay người lại, thấy mặc thanh đang đứng giữa cửa khách xá mà nàng nằm dưỡng thương lúc nãy, sắc mặt nàng trắng tái thiếu huyết sắc, rõ ràng nàng vừa mới cử động đã động đến vết thương. Lúc nãy Ngọc Diện La Sắt cũng có nhìn vào trong phòng, không thấy bóng người bấy giờ đông thấy nàng rửa cửa đứng đó, rõ ràng nàng chưa từng rời khỏi phòng từ bấy đến giờ. Lại nghe khâu khí ngạo mạn của nàng, làm sao khiến mụ không nổi giận cho được, nhân lúc Long Bình quay đầu đi, tiện tay nhặt một hòn đá. Bóp vụn, vung tay phóng ra. Nghiến răng quát lớn. Người muốn tha ta. Ta ngược lại không muốn tha ngươi. Trong lúc bất thần, Long Bình đứng cách quá xa đương nhiên vô phương ứng cứu. Lại mừng mặc thanh thân thọ trọng thương, thấy nàng đứng không vững phải dựa vào cửa như vậy chắc là muốn tránh né điếm cũng lực bất tòng tâm. Nhìn thấy đám đá vụn sắp sửa chụp hết lên người mặc thanh. Nguyên mặc thanh bị thương ra máu quá nhiều, vết thương nguy kịch nếu không phải huyết hoàn của Long Bình công hiệu thần kỳ, sợ rằng phương hồn nan báo, giờ nếu lại bị tuyệt kỹ tây thạch ám khí của Ngọc Diện La Sắt chúng phải thì làm sao toàn mạng. Cho dù có huyết hoàn hay hoa đà biên thức tái thế sợ cũng khó lòng cứu vãn thai kiếp này. Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, đông tử sau lưng mặc thành một bóng người nhanh như chớp lướt ra. Lập tức thấy một vật đen hình chữ nhật to như tấm màn vải tung ra chắn trước thân hình mặc thành, ngăn hết đám đá nát đang như mưa kích tới. Long Bình trong lúc kinh hãi, nộ khí chất phát, quay đầu lại thấy Ngọc Diện La Sát đã tung người vượt tường, thoáng chốc đã mất dạng. Long Bình nguyên định truy đuổi. Lại không yên tâm để Mạc Thanh ở lại, đành phải nuốt giận, lúc quay người nhìn lại, đã thấy Mạc Thanh dựa người vào một tên tiêu hóa tử. Tên hóa tử không ai khác hơn chính là Mật Bình Nhi, trong tay gã còn cầm tấm chăn lông, thì ra cứu Mạc Thanh khỏi kiếp nạn chính là vật này, có lẽ giọng giả cửu thúc công cũng chính là kiệt tác của gã. Long Bình tiến lên phía trước, vòng tay hành lễ, lời cảm tạ chưa kịp thốt, đã thấy gã nửa đỡ nửa ôm dịu Mạc Thanh vào phòng, trông dáng điệu hai người cực kỳ thân mật. Mật Bình Nhi tuy nói lớn không phải là lớn lắm, mà nói nhỏ thì cũng không còn nhỏ nữa rồi. Thân thể mặt mày gã tuy dơ giấy đóng đầy cáo bân, nhưng ngũ quan ngay ngắn, đặc biệt gã có giọng nói rất êm tai, khiến người nghe không khỏi phát sinh hảo cảm. Có điều lẽ ra hắn không nên tỏ vẻ thân mật với Mặc Thanh như vậy. Giang hồ nhi nữ tuy rằng nói không câu nệ tiêu tiết, nhưng cũng phải tránh thai mắt của người đời, ít ra cũng nên giữ lễ, không khéo thiên hạ lại cười chê. Bởi vậy Long Bình theo chân hai người vào đến phòng đã thấy Mật Bình Nhi đã lấy chăn đắp kín cho Mạc Thanh rồi, lại còn tay nắm chặt tay, đang ghé đầu kề thai Mạc Thanh nói nhỏ nữa. Trông dáng điệu hai người vừa thân mật lại thêm ra vẻ thân bí, tựa như không còn coi Long Bình vào đâu nữa. Long Bình thấy Mạc Thanh nhắm mắt mỉm cười, dường như đang chú ý nghe những lời nói dụ ngon dâu ngọt thì thầm của gã. Đến đây Long Bình nộ khí xung thiên không còn nhẫn nhục được nữa. Lớn tiếng hét vang. Mật Bình Nhi, ngươi, Long Bình định bụng dùng lời lẽ nặng nề trách mắng mấy câu, nhưng cũng thấy ngượng ngập không thốt nên lời. Mật Bình Nhi thần thái an nhiên quay đầu lại hất hàm hỏi. Sao vậy? Long Thiếu Hiệp, ngươi ghen à? Long Bình mặt mũi nóng bừng, đỏ tới mang thai. Mật Bình Nhi hỏi dồn mấy câu khiến chàng đờ lưỡi, như ngậm hạt thí ấp úng mấy không thốt nên lời. Mật Bình Nhi cười lạnh nói. thiệt là lòng dạ nhỏ nhen, ích kỷ hẹp hòi. Hừ, ta không nề hà vạn hiếm cứu lấy mạng sống của Mạc tỷ tỷ, lại còn bò cả buổi dưới gầm giường, giờ nói riêng với người mấy câu, ngươi đã thấy trướng mắt, sự thề đến nước này, ta chỉ còn cách cáo lui. Mật Bình Nhi nói xong, nhón người định đứng dậy. Mạc Thinh vội vàng mở mắt ra kêu lớn. Bình Nhi! Bình Nhi! Long Bình tự biết thất lễ với ân nhân vội ôm quyền thi lễ, nói. Bình Nhi huynh đệ! Lượng Thứ huynh Lô Mãng, lại đây, Thiêu huynh tạ tội. Mật Bình Nhi cười lạnh một tiếng nói. Ai là huynh đệ của ngươi? Có ma quỷ mới ham làm huynh đệ của ngươi. Bọn ăn mày chúng ta sống đã bần cùng, đến xương cốt cũng ti tiện, không dám vơi cao. Long Bình thấy hắn càng nói càng nặng lời, trong lòng càng hoảng, luôn miệng xin tha tội, nhưng Mật Bình Nhi càng lúc càng làm cao, cuối cùng phải đợi đến Mạc Thanh lên tiếng xin hắn nghề tình mới chịu hết giận nói. Mạc tỷ tỷ sao lại thích hắn như vậy? Hắn coi thường ti ti, như vậy lại còn xin tội cho hắn. Nếu không phải vì nề mặt tỷ tỷ thì hừ. Dứt lời hắn quay sang Long Bình nên mặt nói. Ngươi đã tự biết mình không phải, có chịu nhận tội không? Long Bình biết mình thất lễ với ân nhân nên cố nhẫn nhục chút ít để hắn ngôi giận vội gật đầu lia lịa. Mật Bình Nhi cất giọng kẻ cả. Biết nhận tội thì được rồi. Thứ nhất, thương thế của Mạc tỷ tỷ phải mất ít ra 10 bữa nửa tháng mới có thể lành hẳn. Trong thời gian đó ngươi phải chuẩn bị lương thực cho hai ta. Lại còn phải giữ lấy trách nhiệm canh giữ bên ngoài, ngươi có hứng chịu hay không? Việc này khỏi nói đương nhiên Long Bình cũng có trách nhiệm phải lo rồi, bởi vậy vội gật đầu ứng tiếng ương thuận. Thứ hai, Mật Bình Nhi lại tiếp lời, bắt đầu từ bữa nay ngươi không được phép vào phòng này nửa bước, có việc gì cần ta tự khắc tìm ngươi. Long Bình ngân người, nói, còn Bình Nhi huynh đệ thì sao? Mật Bình Nhi nghiêm mặt, giọng không vui nói, ngươi quan tâm làm gì tới việc người khác? Ta chỉ cần biết, ngươi có ương thuận hay không? Về điểm này quả thật khiến Long Bình khó xử vô cùng. Nguyên vết thương của Mạc Thanh ngay nơi bụng dưới, đắp thuốc hay rửa giấy vết thương đến chàng còn thấy có điều bất tiện, lẽ nào những việc như vậy lại để cho Mật Bình Nhi hắn làm mà được hay sao? Đang lúc còn đang bần thần do dự bỗng thấy Mạc Thanh nhìn chàng không ngớt nháy mắt ra hiệu, bảo chàng đừng nghịch ý Mật Bình Nhi. Long Bình nghĩ thầm, chắc thế nào cũng còn có lý do gì đó bên trong. Hay là ta tạm thời chấp thuận điều kiện của hắn rồi hãy tính sau. Nghĩ vậy Long Bình đành miễn cưỡng gật đầu. Mật Bình Nhi đắc ý mỉm cười nói. Vậy được rồi, nếu đã đồng ý thì đưa thuốc đây cho ta. Còn ngươi thì lui ra ngoài lo làm phận sự đi. Long Bình không còn cách nào khác hơn đành miễn cưỡng đưa lọ huyết hoàn cho Mật Bình Nhi. Lòng nghi ngờ trăm mối cất bước ra khỏi phòng.